Chương 1489, Thiết khí vệ đại doanh đánh lôi đài, cố nhân đập vai qua tay chương 1489, Thiết khí vệ đại doanh đánh lôi đài, cố nhân đập vai qua tay thấy Lâm Hồn sửng sốt một chút. Tiểu Ức tranh thủ thời gian giải thích nói, đây là Lập Xuân thành bên trong thành Thiết khí vệ quý củ, ngoại thành điều nhập chi quan, cũng không cho phối thủ hạ. Tất cả thủ hạ đều dựa vào một quyền của mình một cước đánh ra tới, hiện tại Lâm Hồn đại nhân ngài Triều binh văn đã dán tại Thiết khí vệ đại doanh võ đài, bất kỳ mong muốn đi theo ngài Thiết khí vệ đều có thể báo danh. Đương nhiên, cái này cần ngài nắm giữ cường đại vũ lực trị giết cấm kỵ, giết quỷ quyệt, còn muốn tại Thiết khí vệ đại doanh võ đài chứng minh chính mình mới đi. À, tại không có Thiết khí vệ đến chủ động tìm nơi nương tựa ngài trước đó, ngài chính là một người thống nhất quản lý. Một người thống nhất quản lý. Lần này Lâm Hồn hoàn toàn trợn tròn mắt. Ngàn muốn vạn muốn, không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này, quá làm cho người ta kinh ngạc. Không cho ngươi một binh một tốt, muốn chiếm được hạ liền toàn bộ nhờ một quyền của mình một cước đánh ra đến. Người ta cảm thấy ngươi đủ mạnh, liền sẽ tới nhờ và ngươi trở thành thủ hạ của ngươi. Sau đó thủ hạ của ngươi cứ như vậy từng chút tích lũy xuống. Hắc, cảm thấy Lập Xuân thành bên trong thành nồng đậm bài ngoại cảm xúc. Ngoại lai tiến vào Lập Xuân thành người thật thật là khó đặt chân. Nói cách khác, ta cũng liền hưởng thụ một cái thống nhất quản lý đãi ngộ đúng không? Không riêng gì thống nhất quản lý đãi ngộ, Lâm đại nhân nếu như không có thống nhất quản lý chức vụ liền không cách nào thu nạp thủ hạ, đây là điều kiện tiên quyết. Đã hiểu. Lâm Hồn hoàn toàn đã hiểu. Đã như vậy ta liền biết, ta bên này không sao, ngươi trở về đi. Là, Lâm đại nhân, kia tiểu ất liền đi. Tiểu ất rời đi. Lâm Hồn tại nguyên chỗ cười khổ một cái, nhẹ nhàng lục lọi mới gương động. Nghĩ một lát trực tiếp hướng võ đài đi đến. Thiết khí tư chiếm diện tích 10 phần to lớn. Nhân số chỗ này thậm chí Lâm Hồn cũng không dám đi đoán. Phải có nhiều ít thiết khí vệ khả năng chống lên cái này lớn như vậy bên trong thành, bên ngoài quách thành bảo hộ nhiệm vụ. Võ đài càng là cần đi rất lâu mới có thể đến đạt. Đi một hồi đã đến. Võ đài rất rất lớn, tổng cộng chia làm 19. Trong đó lớn nhất một cái ở giữa, phía dưới còn có một số khán đài. Xem ra Lập Xuân thành thiết khí vệ đại doanh bình thường thường xuyên làm một chút luận võ. Cái này rất dễ lý giải. Lâm Hồn trong nháy mắt liền hiểu được. Dù sao nơi này ngoại lai thiết khí vệ tướng lĩnh nếu như muốn tuyển nhận quân tốt nhất định phải nhất quyền nhất cước đánh ra đến. Như vậy thì không thể thiếu biểu hiện ra võ lực của mình trị. Như thế nào biểu hiện ra? Tự nhiên là luận võ đi. Hắn đầu tiên là thấy được võ đài cổng dán một chương lại một chương báo cáo. Lâm Hồn cảm giác hiếu kỳ, từng cái nhìn sang. Tổ đội, bản nhân thiết mệnh cảnh cao đoạn, mô phỏng tổ kiến 3 người đội. Trong nhà rất có tài sản, có thể làm về chỗ thiết khí vệ cung cấp phong phú tiền bạc duy trì. Yêu cầu, chú quan cảnh cao đoạn trở lên hoặc là cao hơn, gặp mặt nói chuyện, cảnh giới càng cao tiền bạc càng nhiều. Khá lắm, cái này trực tiếp là dùng tiền bạc đến nệ. Tìm cảnh giới cao đội viên gia nhập đội ngũ của mình đến gia tăng chiến công của mình. Xem xét chính là những cái kia thương đời thứ 2 đến thiết khí tư mạ vàng. Cho dù là dạng này thương đời thứ 2 cũng cần chính mình tổ kiến đội ngũ. Tổ đội, bản nhân chú quan cảnh cao đoạn viên mãn, mô phỏng tổ kiến 3 người đội. Bản nhân thực lực mạnh mẽ, nội thành có hậu đài, bây giờ công văn đã tích lũy đầy đủ mô phỏng tổ đội xung kích thống nhất quản lý chức vị. Yêu cầu, chú quan cảnh trở lên hoặc là cao hơn, nhập ta đội ngũ, cầu phú quý không quên đi. Cái này trực tiếp nói rõ là muốn xung kích thống nhất quản lý chức vị, nhất định phải theo thiết khí vệ đội trưởng làm lên, tìm kiếm cùng chung chí hướng hạng người đến cộng đồng tổ đội. Càng lấy cầu phú quý không quên đi đến dụ hoặc. Đại đa số đều là tìm kiếm làm thiết khí vệ đội trưởng, cho ra giá cả cũng là ngũ hoa tám môn. 10 phần thú vị. Lâm Hồn xem như mở rộng tầm mắt, hắn ở trong đó tìm kiếm, lại tại chỗ cao nhất tìm tới chính mình tin tức. Sau khi xem xong sờ lên cầm không ngôn ngữ, mới tới thống nhất quản lý, tìm kiếm thủ hạ. Bản nhân tại năm nay lập hạ thiên hỏa tế bên trong dũng đoạt thứ nhất, thực lực sâu không lường được. Có thể theo Thanh Minh thành bình điều tiến vào Lập Xuân thành mặc cho thống nhất quản lý trước, mạng lưới quan hệ cùng hậu trưởng càng là sâu không lường được. Hôm nay ta đến Lập Xuân thành, như có cảm thấy hứng thú thiết khí vệ huynh đệ có thể tới ném. Cảnh giới bất luận, xuất thân bất luận. Đây chính là Lâm Hồn tin tức. Hẳn là tiểu ớt bỏ ra tiền bạc sau dán ra tới. Tin tức này có chút mơ hồ, nhưng cũng không tệ lắm. Cứ như vậy đi, ta đến Lập Xuân thành mặc cho thống nhất quản lý chi vị, cũng không ít người đều biết. Đi võ đài nhìn xem tình huống, nói không chừng có thể hiện trường thu đầy hai đại doanh thiết khí vệ. Lâm Hồn nghĩ như vậy đi tới lớn nhất cái kia võ đài, bởi vì giờ khắc này cái này võ đài vô cùng náo nhiệt. Vây đầy thiết khí vệ, hai người ngay tại trên giáo trường luận võ. Hai người các ngươi đều muốn gia nhập bản nhân đội ngũ, danh ngạch chỉ có một cái, phân cao thấp à? Một cái thiết khí vệ đội trưởng ôm cánh tay nói rằng. Võ đài trên đài hai người liền động thủ. Thì ra không riêng gì tiết khí vệ tuyển đội trưởng, thống nhất quản lý. Tiết khí vệ đội trưởng, thống nhất quản lý cũng là có thể tuyển thủ dưới. Như thế rất công bằng. Lâm Hồn nghĩ đến. Hai người rất nhanh liền phân ra cao thấp. Thắng được một cái kia thuận lợi gia nhập trước đó vừa ý đội ngũ. Mà thua một cái kia vậy mà cũng bị một cái khác đội trưởng nhìn chúng tại chỗ về chỗ. Hai cái này vừa đánh xong. Lại có hai cái đi lên đọ sức. Ngược lại đều là không sai biệt lắm ý tứ. Nhìn một hồi lại tới một tổ có ý tứ. Đã các ngươi hai cái đội trưởng đều muốn cho ta về chỗ, mà ta chỉ có thể gia nhập một đội ngũ. Quy củ cũ, hai người các ngươi đội trưởng đọ sức một phen a. Lần này là hai cái đội trưởng lên đài. Lâm Hồn xem xét, thì ra tranh đoạt chính là một cái chú quan cảnh tiết khí vệ. Xem náo nhiệt tiết khí vệ không ít, đều đang vì người thắng cổ vũ động viên. Một bàn tay lớn chụp về phía Lâm Hồn. Tại đại thủ sẽ phải rơi vào bờ vai của hắn trước đó một khắc Lâm Hồn quay người. Đại thủ không có vỗ trúng Lâm Hồn, đứng đối diện một cái biểu lộ kiên nghị, ánh mắt kiên định chừng 35 tuổi tiết khí vệ. Mặc thống nhất quản lý phục sức đang nhìn xem Lâm Hồn. Lâm đại nhân, ngươi cũng là tốt cảnh giác. Đây là tới Lập Xuân thành bên trong thành tiết khí vệ báo danh sao? Người kia nhìn xem Lâm Hồn hỏi. A, hóa ra là Trương đại nhân, không sai, ta hôm nay đến báo danh. Người đến chính là trước đó cùng Lâm Hồn từng có kể vai chiến đấu thống nhất quản lý Trương Hổ. Hắn nhân quan hợp nhất chi bắt tí La Hán cho Lâm Hồn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cái này một vị vì bách tính an nguy có thể nói không màng sống chết, đạt được Lâm Hồn tôn trọng. Có phải hay không biết thống nhất quản lý là một cái chỉ còn mỗi cái gốc, rất kinh ngạc. Trương Hổ liếc qua trên đài đối chọi, cười hỏi: "Xác thực rất kinh ngạc, hiện tại ngay tại chậm rãi quen thuộc. Dạng này kỳ hoa quy định cũng chỉ có Lập Xuân thành có thể có. Đây chính là Lập Xuân thành a, mọi thứ đều muốn nhìn nắm đấm có đủ hay không cứng rắn. Có lẽ a, trên đài đánh quá nhàm chán, không bằng hai chúng ta thống nhất quản lý cấp đi lên qua tay cho bọn họ mở mắt một chút." Trương Hổ bỗng nhiên mở miệng, muốn cùng Lâm Hồn qua tay. Lâm Hồn nghe cũng là có chút ngoài ý muốn. Không nhìn ra cái này Trương Hổ là hiếu chiến chủ a, cái này đột nhiên đề nghị là có ý gì? Chương 1490, ngay hôm nay vào tới Táng Thiên, thừa hứng mà đến mất hứng mà về. Chương 1490, ngay hôm nay vào tới Táng Thiên, thừa hứng mà đến mất hứng mà về. Thấy Lâm Hồn nhìn mình chằm chằm, Trương Hổ thì là bay thẳng lên này. Vừa lúc bên trên một đôi vừa mới phân ra thắng bại. Các minh đệ, ta là Trương Hổ, theo Thanh Minh thành mới tới một vị thống nhất quản lý Lâm Hồn đại nhân. Vừa bạn cũng ở trường trận, ta nhất thời ngứa tay muốn cùng Lâm đại nhân qua mấy chiêu. Đại gia nói, có được hay không a? Trương Hổ đứng tại trên đài cao giọng mà cười cười. Nói đến Lâm Hồn hai chữ sau, phía dưới tiết khí vệ nhóm rõ ràng hô hấp trì trệ. Nhìn phản ứng này, bọn hắn hẳn là đều biết ta à, đoán chừng là bởi vì Lập Hạ Thiên Hỏa Thế cùng ta cùng phong ra ân đoán a, có chút ý tứ. Đám người theo Trương Hổ ngón tay nhìn về phía sau lưng Lâm Hồn. Vậy mà cho Lâm Hồn nhường ra một con đường. Lâm Hồn không nghĩ tới có thể như vậy. Hắn liền lách mình lên võ đài trên đài. Các huynh đệ, ta là Lâm Hồn. Cũng không nhiều lời nhìn xem Trương Hổ. Lâm đại nhân, đêm đó ngươi một kiếm giết kia thủy hầu tử còn đã cứu chúng ta các huynh đệ mệnh, hôm nay chúng ta so chiêu một chút cho các huynh đệ mở mắt một chút a. Trương Hổ thanh âm rất lớn, đem còn lại tiểu giáo trên trận tiết khí vệ đều hấp dẫn tới. Đi chủ võ đài, bên kia hai vị thống nhất quản lý đại nhân muốn tỉ thí. Nhanh lên a, đi trễ không có chỗ ngồi. Hại, nghe nói rồi nghe nói, trong đó một vị vẫn là đại danh đỉnh đỉnh chém giết phong kiếm, lấy sức một mình đơn đấu phong ra, dũng đoạt nguyên thuộc về chúng ta Lập Xuân thành Lập Hạ Thiên Hỏa Tế đầu danh Lâm Hồn a. Ta che trời, giết phong kiếm, lại còn dám đến Lập Xuân thành nhậm chức tiết khí vệ, đây là công khai không có đem ngự thập gia linh hồn phong ra để vào mắt a. Ha ha, nhìn thật là náo nhiệt. Một vị khác là Trương Hổ đại nhân, thực lực cường đại, ngược lại muốn xem cái kia Lâm Hồn có phải hay không ba đầu sáu tay. Tiết khí vệ nhóm hướng bên này tụ lại tới. Lâm Hồn giờ phút này đã leo lên võ đài luận võ đài. Trương Hổ đối với Lâm Hồn nháy mắt. Truyền âm nói, Lâm đại nhân, chúng ta tỉ thí một chút, cho ngươi kéo nhân khí. Nói không chừng hôm nay liền có mấy ngàn người đi theo ngươi. Đây mới là Trương Hổ chân chính ý nghĩ, muốn bị Lâm Hồn kéo nhân khí, tận khả năng nhường càng nhiều tiết khí vệ đến theo hắn. Trương đại nhân, thật sự là dụng tâm, đa tạ. Lâm Hồn gật đầu. Ta, Trương Hổ, chú quan cảnh cao đoạn biên mãn. Ta, Lâm Hồn, Táng Thiên cảnh ban đầu đoạn. Hai người luận võ trước đó theo thường lệ muốn lẫn nhau giới thiệu một chút. Nghe tới Lâm Hồn là Táng Thiên cảnh ban đầu đoạn, lúc đối diện Trương Hổ rõ ràng sững sờ. Hắn chỉ vào Lâm Hồn hỏi, Lâm đại nhân, căn cứ công khai tình báo ngươi không phải chú quan cảnh sao, lúc nào thời điểm tiến giai Táng Thiên cảnh? Lâm Hồn cười nói, ngay hôm nay vào tới Táng Thiên. A, thế thì còn đánh như thế nào? Người ta Lâm Hồn tại Lập Hạ Thiên Hỏa Tế bên trong đều có thể nhẹ nhõm chém giết phong kiếm. Ta Trương Hổ tự hỏi không có người nào phong kiếm thực lực. Bây giờ Lâm Hồn lại phá cảnh thế thì còn đánh như thế nào? Trương Hổ lập tức khoát tay nào nói, mạng muội Lâm đại nhân, ta Trương Hổ vẫn rất có tự biết rõ, nếu như ngươi còn tại chú quan cảnh, có lẽ ta có thể ở trước mặt ngươi qua mấy chiêu. Nhưng hôm nay đã là Táng Thiên cảnh, chính là ba cái Trương Hổ cùng một chỗ cũng không phải đối thủ của ngươi. Mà thôi, một trận chiến này không cần đánh. Trương Hổ cũng là thống khoái, nói không đánh liền lập tức không đánh. Hơn nữa nhận thua 10 phần thống khoái, nhảy xuống luận võ đài xoay người rời đi. Hoa, Trương Hổ làm đầu voi đuôi chuột nhường xem náo nhiệt tiết khí vệ nhóm thất vọng. Nhưng là nghe được Lâm Hồn là Táng Thiên cảnh sau cũng không người nói thêm gì nữa. Trương Hổ thất bại a, bọn hắn cũng không phải không biết phong kiếm thực lực. Lâm Hồn thấy đại gia dùng ánh mắt khác thường nhìn xem chính mình, có chút không được tự nhiên, liền rời đi võ đài. Hắn nghĩ thầm, ta cái này vừa đứng đài, không đánh mà thắng chi binh, hẳn là có cái gì tiết khí vệ tìm tới dựa vào ta a. Thế là lại tới đồng đinh doanh trước. Gia hỏa này vẫn là không có trở về. Sắp đến tiết mang chủng, chẳng lẽ có cái gì khó làm quỷ quyệt sự kiện sao? Vậy mà lâu như vậy còn tại thương thảo, sợ không phải có chuyện gì. Tiểu Ất thấy Lâm Hồn lại tới, tiến lên khách khách khí khí đến hành lễ. Lâm đại nhân, thiếu gia nhà ta còn chưa có trở lại. Tiểu Ất, ta vừa rồi đi võ đài phô bày một chút, lúc ấy không ít tiết khí vệ đều thấy được ta. Ngươi đi giúp ta xem một chút, có bao nhiêu tiết khí vệ đầu nhập ta dưới trướng. Ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ. Tiểu Ất cũng là thống khoái, lập tức xoay người rời đi, đi doanh liệu bên kia đi tra hỏi. Lâm Hồn lo lắng chờ lấy, cũng may Tiểu Ất rất nhanh liền chạy về tới. Gia hỏa này làm việc hiệu suất thật sự là rất cao, không có chút nào kéo dài. Lâm đại nhân, Lâm đại nhân. Thật xa Tiểu Ất liền gọi hắn. Lâm Hồn trong lòng vui mừng, nhưng là trên mặt cưỡng ép kềm chế vui sướng. Nhìn Tiểu Ất biểu hiện hẳn là có trọn vẹn hai doanh. Không, hẳn là vượt qua hai doanh tiết khí vệ tìm ta báo danh muốn đi theo ta. ngắn như vậy thời gian bên trong nhiều người như vậy báo danh, hẳn là đem tiểu ớt giật này mình a ha ha. Tại Lâm Hồn nghĩ như vậy thời điểm tiểu ớt đã đến trước mắt. Lâm đại nhân. Tiểu ớt, chớ nóng nội, từ từ nói. À, Lâm đại nhân, hỏi qua, cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào chủ động đầu nhập vào trở thành thủ hạ của ngài. À. Lâm Hồn coi là nghe lầm. Lặp lại lần nữa. Không có người. Tiểu ớt nói chuyện cũng rất sung sướng. Đơn giản trực tiếp. Lần này Lâm Hồn nghe rõ. Sắc mặt của hắn có chút xấu hổ. Không biết rõ vì sao lại xuất hiện dạng này cực đoan tình huống. Lâm đại nhân, căn cứ tiểu ớt suy đoán, sở dĩ không ai đầu nhập vào Lâm đại nhân, chủ yếu là Lâm đại nhân cùng Phong gia công khai mâu thuẫn, không có tiết khí vệ dám đem đầu của mình đưa cho Phong gia trạm. A. Tiểu ớt thốt ra lời này, Lâm Hồn đầu góc lập tức ông một tiếng. Lời này không có tâm bệnh a, chính mình quá ý nghĩ hao huyền. Đây không phải rõ ràng chuyện sao? Chính mình hai người thủ hạ Yến Cửu cùng Lạc Trung chết tại Phong gia trong tay. Đoán chừng những này tiết khí vệ cũng đều nghe nói, có vết xe đổ ở chỗ này, ai còn dám lấy chính mình mệnh nói đùa? Tất cả rất hợp lý. Đây mới là hợp lý nha. Lâm Hồn nghĩ tới đây lập tức rộng mở trong sáng. Thủ hạ không có một binh một tốt chưa chắc không phải một chuyện tốt. Tự mình một người giết xuyên Phong gia Kim Chi nhất mạch liền không có cái gì lo lắng. Chẳng phải là vừa vặn. Đa tạ tiểu ất, chờ đồng đinh trở về ngươi nói cho hắn biết, ta hôm nay tiến vào Táng Thiên cảnh. Tốt, Lâm đại nhân, tiểu ất tất nhiên chuyển cáo thiếu gia. Thế là Lâm Hồn liền rời đi tiết khí vệ đại doanh. Quanh đi còn lại, hắn lại tới ban ngày bên trong tới ăn cơm cái kia dọc theo tiểu hà chỗ ăn cơm. Dọc theo sông xây lên quán rượu nhỏ. Lão bản, lại đến một phần buổi sáng như thế đồ ăn cùng rượu. Tốt đến, khách nhân chờ một chút. Buổi chiều khách nhân cũng là không ít. Lâm Hồn cùng Hắc Thần thống khoái nếm qua riêng phần mình đồ ăn. Lâm Hồn nằm tại trên ghế nằm nhìn xem theo gió mà động cánh liễu. Sau khi uống rượu xong, lại ngủ thiếp đi. Kết toán cơm tư Lâm Hồn cùng Hắc Thần liền về tới đồng đinh cho cung cấp chỗ ở, hắn không có đi tiết khí vệ doanh liệu cho phối nơi ở, vừa trở lại chỗ ở Lâm Hồn đỗng nhiên cười đối trên bờ vai Hắc Thần nói rằng: "Xích Đồng, Thiên Túc, Hiện Thân à, ta nhớ lại các ngươi." Chương 1491, vào tới Táng Thiên lại ước ba người, đoạt được người đều đã về đội. Chương 1491, vào tới Táng Thiên lại ước ba người, đoạt được người đều đã về đội. Theo Lâm Hồn tiếng nói vừa dứt, nguyên bản một mực có quắp tại trên bả vai hắn Hắc Thần chấn động mạnh một cái, dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Lâm Hồn. Đó là một loại vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thân sắc. Mèo U Hắc Thần theo trên vai của hắn nhảy xuống, sau khi hạ xuống hào quang lóe lên, một phân thành hai, trên mặt đất xuất hiện hai người đến. Một cái là mọc ra một con rồng đuôi anh tuấn nam tử cao lớn, trên trán dán nhàn nhạt vảy rồng, đứng ở nơi đó tự có một cỗ long hành thiên hạ khí thế, trong tay một thanh trường kiếm, càng lộ vẻ uy nghiêm cùng thần bí. Chính là Lâm Hồn tại quỷ thế chủ tu sắc thọ nuôi cổ pháp nuôi đi ra linh, trăm trượng cốt long xích đồng, mà đổi thành bên ngoài một người dáng người cùng xích đồng tương tự, trên thân tản ra nhàn nhạt tà dị khí tức, mặc một bộ hắc bên trong phiếm hồng áo giáp. Sau khi hạ xuống phát ra tạch tạch tạch cách thanh âm đến, đây chính là Lâm Hồn sắc thọ nuôi cổ pháp nuôi đi ra cái thứ nhất cổ sát thân kịch độc đại nô công Thiên Túc. Chủ nhân, ngươi rốt cục nhớ lại chúng ta. Ken Kết Thiên Túc vẫn là trước sau như một không thích nói chuyện. Để các ngươi chịu ủy khuất, ta kỳ thật tiến giai phá vỡ mà vào Táng Thiên cảnh liền nhận ra ba người các ngươi. Chỉ có điều ta cảm khái tại bị phương thế giới này áp chế mà lãng quên, không có ngay tại chỗ liền cùng các ngươi nhận nhau mà thôi. Nghe được Lâm Hồn nói ba cái, đối diện xích đồng nhãn tình sáng lên. Chủ nhân, hẳn là cũng nhớ lại cổ Lãnh Yên cô nương. Đối. Đi, chúng ta cùng đi tìm nàng. Tạch tạch tạch, không tệ Thiên Túc, lần này ta phá cảnh tiến vào Táng Thiên về sau, duy nhất một lần đem các ngươi ba người đều nhớ ra rồi. Thì ra cho tới nay, ngươi cùng Xích Đồng cùng một chỗ hóa thân thành Hắc Thần ở bên cạnh ta bảo hộ ta. Mà cổ Lãnh Yên cô nương lại vẫn luôn tại, chỉ là trí nhớ của ta không có khôi phục, không có nhớ lại nàng đến mà thôi. Không sai. Cổ Lãnh Yên cô nương vẫn luôn tại Lâm Hồn bên người. Chỉ có điều dùng tên giả Chu Châu lão bản nương danh tự tồn tại mà thôi. Chưa hề rời đi. Vẫn luôn tại. Một gã linh, hai tên cổ trùng. Vẫn luôn hầu ở Lâm Hồn bên người. Lâm Hồn mười phần cảm khái. Phương thế giới này áp chế mạnh như thế lớn. Chính mình lại đem ba người bọn hắn đều quên. Bây giờ Lâm Hồn nhớ ra rồi, Triệu Mỹ Nga đồng thời thông qua Phật chủ xá lợi tìm tới linh hồn của nàng. Nhục thân vẫn luôn tại Lâm Hồn nơi này. Bây giờ Triệu Mỹ Nga nhục thân cùng linh hồn ngay tại thế giới tinh thần của mình bên trong tồn tại. Nhớ ra rồi đã từng khắc dấu tại chính mình xương bả vai bên trên mời âm phủ hoàng tuyển lão tổ. Nhớ ra rồi chính mình thế giới tinh thần thông thiên ma bản. Cho đến ngày nay, Lâm Hồn càng là nhớ ra rồi làm bạn chính mình thời gian lâu nhất cổ Lãnh Yên, Xích Đồng, Thiên Túc. Một loại tâm tình vui sướng hiện lên ở trong tim mình. Đi trên đường đều mang gió. Bởi vì phương thế giới này có nhân loại và tộc. Trong đó cũng có hiếm thấy long tộc cùng tương đối thường gặp nô tộc. Cho nên Lâm Hồn cùng Xích Đồng, Thiên Túc cùng đi tại trên đường cái kia là không thể bình thường hơn được. Không cần quá độ che giấu. Thế giới này có một chút chỗ tốt, cái kia chính là nhân loại vạn tộc tồn tại để chúng ta về sau có thể đường hoàng hành tẩu tại trên đường cái. Xích Đồng cảm khái. Lâm Hồn cười không nói. Hắn thành viên tổ chức toàn bộ tìm về há có thể không cao hứng. Đem bởi vì Yến Cựu cùng Lạc Trung tử vong cái chủng loại kia thống khổ cho thoáng hòa tan. Ba người đi tới nệ người nơi tụ tập. Tìm tới ngay tại vội vàng Chu Châu lão bản nương. Giờ phút này phá đi thai bên trong chi mê Lâm Hồn nhìn về phía Chu Châu lão bản nương, nàng liền đổi một cái bộ dáng, chính là phong tình bạn chủng cổ Lãnh Yên. Cổ Lãnh Yên nghe được tiếng bước chân quen thuộc, nhất là Thiên Túc cao hứng chạy chậm tới, còn có Xích Đồng kia ổn trọng bước chân, cùng hồn khiên mộng nhiễu Lâm Hồn tiếng bước chân. Giờ phút này nàng đỗng nhiên rơi lệ, nàng biết Lâm Hồn cái này nhỏ phu quân rốt cục phá cảnh từ đó nhớ ra rồi ba người bọn hắn. Một giọt thanh lệ tính vào mặt nàng canh. Nàng cười ngẩng đầu lên. "Nương tử, ta tới chậm." Lâm Hồn tiến lên nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng. Ken Két Thiên Túc cao hứng vòng quanh nàng chuyện. Xích Đồng chỉ là lạnh lùng đối với nàng gật gật đầu. "Ngươi rốt cục lại trở nên mạnh mẽ, ngươi rốt cục nhớ lại chúng ta." Hai người bọn họ rốt cục không cần hợp thể biến thành mèo hàng ngày ăn cá sông, mà ta cũng rốt cục không cần hàng ngày làm mặt. Cổ Lãnh Yên đầu nhập Lâm Hồn trong lực. Bởi vì giờ khắc này trong quán thực khách đông đảo, mọi người thấy luôn luôn lấy lánh khóc gặp người, đối bất kỳ nam nhân nào đều không thêm vào nhan sắc, tám tay đao loạn bùng vẩy lão bản đương đống nhiên đầu nhập một người đàn ông trong lực. Tất cả đều kinh ngạc lên. "Chớ có kinh ngạc, nam nhân ta trở về." Cổ Lãnh Yên nhẹ nhàng nói. "Phu quân, ta làm cho ngươi ngươi thích nhất đao tứ diện." Cổ Lãnh Yên cũng không thích ở trước mặt mọi người dính nhau, liền muốn cho Lâm Hồn làm mặt ăn. Lâm Hồn lại lắc đầu nói, "Hôm nay ta rốt cục nhớ ra rồi, đổi một chút hút. Ta phía dưới cho ngươi ăn." Lâm Hồn lại như thế sủng ái Cổ Lãnh Yên. Cổ Lãnh Yên sắc mặt đỏ lên dường như theo trong lời nói lý giải ra cái gì kỳ quái hình tượng. Thế là đem tạp dề cởi xuống. Theo Lâm Hồn sau lưng ôm lấy hắn đem tạp dề thắt ở trên người hắn. "Có thực khách tiến đến." Cổ Lãnh Yên cười nói, "Hôm nay trong nhà có việc, đóng cửa đóng cửa. Đại gia đã bắt đầu ăn đừng có gấp, hôm nay toàn bộ miễn phí." Những cái kia thực khách không nghĩ tới lão bản đương vậy mà thật sự có nam nhân. Nhìn thấy Lâm Hồn xuất khí oai hùng, cũng rõ ràng là hai cái người hầu Xích Đồng cùng Thiên Túc có 10 phần không tầm thường khí chất, cũng biết lão bản nương nam nhân không tầm thường. Thế là nhao nhao ăn xong rời đi tiệm mì. Rất nhanh nơi này chỉ còn lại Lâm Hồn, Cổ Lãnh Yên, Thiên Túc, ta và ngươi ra ngoài đi dạo. Xích Đồng biết hai người kia đã lâu không gặp nhất định là tiểu biệt thắng tân hôn, liền phải lôi kéo Thiên Túc rời đi. Mà Thiên Túc chỗ nào hiểu những nhân loại này đạo đạo, hắn còn không có cùng Lâm Hồn, Cổ Lãnh Yên thân cận đủ đâu, liền muốn ở chỗ này chờ lâu một hồi. Thằng đến nhìn thấy đại tỷ đầu Cổ Lãnh Yên kia giết người như thế ánh mắt thổi qua hắn, doa đến Thiên Túc tranh thủ thời gian cùng Xích Đồng rời đi. Cổ Lãnh Yên đã qua đem cửa khóa trái, như yến non về rừng như thế đầu nhập Lâm Hồn trong lồng ngực. Hai người kịch liệt hôn nồng nhiệt, hồi lâu tài trí. Tình cảnh này, chỉ có Cổ Lãnh Yên lại cười cắt ngang Lâm Hồn lời nói. Tình cảnh này, đầu lưỡi không phải dùng để nói chuyện, trước cạn sự tình, sau nói chuyện phiếm. Ngược lại muốn xem, tới này phương thế giới liền cấm dục ngươi toàn nhiều ít thuốc nổ cho ta đâu. Hàm tinh mạnh mạnh. Tháng qua tiên ngôn bằng ngữ. Ngay trước Lâm Hồn mặt Cổ Lãnh Yên chậm rãi thay đổi Lâm Hồn thích nhất ngũ thải bàn làn cao xẻ tà sơn xám. Dư thừa đây là lưu cho ngươi tự mình xé tê lạc. Một máy mắt, cái này tiệm mì không còn là tiệm mì, lại trở thành khắp nơi khói lửa tràn ngập chiến trường. Sáng ngày thứ hai, một lần nữa rửa mặt trang điểm Cổ Lãnh Yên lúc này mới đứng dậy, mở ra tiệm mì đại môn. Mà Lâm Hồn cũng mười phần hài lòng một lần nữa rửa mặt hoàn tất thay đổi hoàn toàn mới phục sức. "Nương tử, kế tiếp tính thế nào?" "Ừ, đương nhiên là toàn lực phụ tá phu quân, giết xuyên phong ra đi." Chương 1492, ngũ cấp hình thiên quỷ vật hiện, 30 luân hồi tiết mang chủng tiết chương 1492, ngũ cấp hình thiên quỷ vật hiện, 30 luân hồi tiết mang chủng tiết đi, chúng ta đi tiết khí vệ thống nhất quản lý doanh trướng. Người chiêu không đến người, ba người chúng ta chính là của ngươi thị vệ, chẳng phải là tốt hơn? "Đúng thế, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu, thế gian này không có người nào có thể so sánh được ba người các ngươi làm thị vệ của ta. Đi thôi, các ngươi có tại, ta lại thành công hơn phân nữa." Cổ Lãnh Yên liền hái được gặp một lần tiệm mì bản hiệu, phủ lên không tiếp tục kinh doanh, cùng Lâm Hồn cùng đi hướng tiết khí vệ thống nhất quản lý doanh trướng. Ngoại trừ nhớ lại ba người chúng ta, nhớ lại Lao Cối Say, Hoàng Tuyền Lao Tổ, Triệu Mỹ Nga, ngươi còn lại tại quỷ thế công pháp, bí thuật, thần thông chờ một chút đều nhớ lại nhiều ít. Cổ Lãnh Yên hỏi, một cái cũng không nhớ gì cả. Ta thậm chí hoài nghi, những cái kia tại quỷ thế pháp, thuật, thần thông, hẳn là tại phương thế giới này là bị cấm chế, hẳn là rất khó lại nhớ ra rồi. Cổ Lãnh Yên gật gật đầu biểu thị có chút đạo lý. Phương thế giới này chỉ có cao nhất tam quỷ thần, sao có thể cho phép hạ giới phi thăng lên người tới dùng xuống giới thủ đoạn đâu? Nếu không phải Lâm Hồn tại phương thế giới này lựa chọn là chính mình quen thuộc nhất cổ, tại phương thế giới này hắn cũng đã rất phiền toái. Lại nói cho ta một chút vô gian quỷ thị Ngọc Thanh, có lẽ ta có thể cho ngươi phân tích ra được các nàng chân chính sớm coi trọng ngươi ý đồ. Thế là Lâm Hồn liền không rõ chi tiết nói một chút mỗi lần cùng Ngọc Thanh liên hệ quá trình cùng kết quả. Cổ Lãnh Yên lại phân tích không ra, có thể rõ ràng có trở xuống mấy điểm. Thứ nhất, vô gian quỷ thị Ngọc Thanh cùng tam quỷ thần hẳn không phải là một cái hệ thống, cũng chính là phương thế giới này này một thành có thể không hướng tam quỷ thần mượn lực tồn tại. Tỷ như trước ngươi gặp qua vô mạo giáo cái này vô gian quỷ thị hẳn là tới không sai biệt lắm tồn tại, điểm này không có vấn đề. Lâm Hồn gật đầu. Thứ hai, vô gian quỷ thị Ngọc Thanh coi trọng ngươi, tặng ngươi quỷ khí, đây cũng là bởi vì đầu thứ nhất, là bởi vì ngươi sở tu cổ thuật không hướng tam quỷ thần mượn lực, cho nên mới coi trọng ngươi. Dù sao người nơi này tộc tiết khí vệ trong cao thủ không hướng tam quỷ thần mượn lực ít càng thêm ít, cái này cũng không có vấn đề. Như vậy thứ ba liền rất đơn giản, vô gian quỷ thị cùng tam quỷ thần hẳn là cũng không hữu hảo thậm chí đối địch, cho nên nói nếu như đến lúc đó cần đối kháng tam quỷ thần, vô gian quỷ thị sẽ là chúng ta đồng minh, thậm chí ngay cả bị ngươi liên sát nhiều người vô mạo giáo cũng là chúng ta lôi kéo đối tượng. Trải qua Cổ Lãnh Yên mấy đầu phân tích, Lâm Hồn tại phương thế giới này cần lôi kéo khắp nơi đối tượng dần dần rõ ràng. Có lẽ à, cho Yến Cửu cùng Lạc Trung báo thù sau, chúng ta liền trở lại hạ giới tiêu giao khoái hoạt đi. Không ở nơi này không có ý nghĩa. Lâm Hồn gật đầu, tâm hắn tâm niệm đọc còn muốn trở về. Mà Cổ Lãnh Yên nghe xong lời này sau lại nhíu mày. Nàng nói, Lâm Hồn, ngươi làm sao có thể đi quỷ thế đâu? Nếu như Hải Giao Long còn tại, tăng thêm Thiên Đạo cùng ngươi liền gom góp ba đám thần quang diệt thế điều kiện. Toàn bộ quỷ thế bên trong sinh linh sẽ bị ba đám thần quang diệt đi, phân biệt hút đi nhục thân, linh hồn cùng nhân quả nhà, không tìm được biện pháp giải quyết trước đó, ngươi là quả quyết không thể trở về đi. Cổ Lãnh Yên còn tại nói. Bên cạnh Lâm Hồn cao mày nhìn nàng một hồi, hỏi: "Nương tử, ngươi thế nào quang há miệng không nói lời nào đâu?" "A, mới vừa nói đến ba đám diệt thế thần quang chuyện Lâm Hồn vậy mà hoàn toàn không nghe thấy, hoặc là nói, bị phương thế giới này tam quỷ thần cho xóa đi thanh âm. Lâm Hồn bây giờ là không có khả năng tiếp xúc đến cái này nội dung." Cổ Lãnh Yên lập tức liền biết, Lâm Hồn thân làm chính đương sự, hắn bây giờ còn chưa có nhớ lại chuyện này, cho dù là Cổ Lãnh Yên nói cho hắn biết, bị phương thế giới này quy tắc áp chế xuống hắn cũng tuyệt đối nghe không được, xem không hiểu hình miệng. Thai bên trong chi mê, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình đến đánh mỡ. Bất luận kẻ nào cũng không thể hỗ trợ. Hỗ trợ cũng vô dụng. Cổ Lãnh Yên minh bạch trong cái này vấn đề mấu chốt. Liên lắc đầu nói, ta không nói gì, chỉ là tối hôm qua cùng ngươi lại chiến, miệng có chút chua. Lâm Hồn nghe xong, nhớ tới tối hôm qua cùng Cổ Lãnh Yên hoạt động, lập tức có chút bước chân như nhũ ra. Cũng may thực lực mình đủ mạnh, nếu không chờ người rảnh rỗi căn bản ứng phó không được cái này Cổ Lãnh Yên. Cũng may ta là cường lực nam nhân. Hai người tới Tiết Khí Vệ đại doanh liền thấy tựa ở góc tường bên trên chờ Xích Đồng cùng Thiên Túc. Hai người này cũng là rất có nhãn lực độc đáo, thì ra trốn đến nơi này chờ lấy bọn hắn. Đi thôi, đi, ta thống nhất quản lý doanh trướng, bắt đầu từ hôm nay ta không cần ngoài định mức thủ hạ, các ngươi có ba cái liền là đủ. Lâm Hồn hào khí bừng mây, không người đến tìm nơi nương tựa đó là bởi vì sợ hãi Phong gia dùng bất cứ thủ đoạn nào ám sát thủ đoạn. Đây là nhân chi thường tình. Dù sao ai dám công nhiên như Lâm Hồn dạng này lấy lực lượng một người khiêu chiến Phong gia. Tới nhờ bà Lâm Hồn liền không đúng. Không đến mới là chính xác cân nhắc. Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Hồn một thân nhẹ nhõm. Xử lý thông thường công văn văn kiện có Thiên Túc một người là đủ. Còn lại Xích Đồng cùng Cổ Lãnh Yên thì có thể làm chính mình phụ tá đắc lực. Đi vào chính mình Tiết Khí Vệ thống nhất quản lý đại doanh doanh trướng. Đứng ở cửa một người đang chờ hắn, chính là Trương Hổ. Trương Hổ nhìn thấy Lâm Hồn đi theo phía sau ba cái xem xét liền khí vũ bất phàm, lai lịch không thể coi thường người. Hắn mỉm cười. "Trương đại nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lâm Hồn đối với người này ấn tượng không tệ cho nên mở miệng hỏi. Lúc đầu nghe nói ngươi một cái thủ hạ đều chưa lấy được, nghĩ đến an ủi ngươi một chút, kết quả hiện tại xem ra không cần. Hắn nhìn lướt qua Lâm Hồn sau lưng ba người. "Ân, xác thực, ta có ba cái tốt nhất thủ hạ. Đa tạ Trương đại nhân quan tâm, không bằng tiến doanh trướng một lần." "Không được, ngươi quan mới tiền nhiệm, cần xử lý công văn văn kiện không ít, ngày khác tìm ngươi uống rượu." "Tốt, một lời đã định, chúng ta cùng uống điểm." Trương Hổ liền rời đi. Lâm Hồn tiến vào doanh trướng của mình. Quả nhiên có một đống công văn văn kiện. "Ba người các ngươi phân một chút công, giúp ta xử lý những vật này. Bởi vì ta không có mấy tên thủ hạ, đoán chừng công văn văn kiện cùng nhiệm vụ hàng ngày cũng sẽ không nhiều, rất nhanh liền xử lý xong. Đương nhiên, lấy Thiên Túc làm chủ, đây là ưu thế của hắn năng khiếu. Thiên Túc có cái ưu thế cực lớn, cái kia chính là rất khó ngồi xuống xử lý những này cần tọa công chuyện." Ba người lĩnh mệnh riêng phần mình đi làm việc. Lâm Hồn thì là cầm lấy những cái kia cần thống nhất quản lý biết đến công văn văn kiện nhìn. Trong đó một cái liên quan tới Tiết Mang Chủng Tiết Khí chuyện. Năm nay Tiết Mang Chủng Tiết Khí đang gặp phải lập xuân thành 30 năm một lần đại luân hồi. Tiết Khí tư các cao tầng phỏng đoán, có cực đại xác suất sẽ xuất hiện Tiết Mang Chủng Tiết Khí tôn này đáng sợ lại cường đại quỷ quyệt, ngũ cấp hình thiên quỷ quyệt. Đây là một tôn cường đại quỷ quyệt, nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cái này quỷ quyệt xuất hiện cũng vô cùng quy luật. Trên cơ bản chính là 30 năm một cái luân hồi xuất hiện một lần. Không xuất hiện thì đã. Vừa xuất hiện chính là nhân vật hung ác. Cho nên đồng đinh bọn hắn mới có thể họp nghiên cứu thời gian dài như vậy. Mà Lâm Hồn giờ phút này nhìn chính là liên quan tới cái này Mang Chủng Tiết Khí cấm kỵ cùng quỷ quyệt thông cáo. Chương 1493, không thể nhặt đường sinh lưỡi đao, không đáng kinh ngạc dọa ba canh con đết. Chương 1493, không thể nhặt đường sinh lưỡi đao, không đáng kinh ngạc dọa ba canh con đết. Mang Chủng Tiết Khí cấm kỵ chủ yếu hai loại. Loại thứ nhất là không thể nhặt đường sinh nhận. Loại thứ hai là không đáng kinh ngạc dọa ba canh kêu to chi con đết. Loại thứ nhất cái gọi là đường sinh nhận chỉ là tại Tiết Mang Chủng sắp tiến đến. Nếu như vừa lúc tại một ngày này giờ tí ấp bỏ ngựa, còn có phát sinh dị biến, chân trước liền sẽ chóc ra hóa thành thanh đồng liêm đao. Dạng này thanh đồng liêm đao nhân loại tuyệt đối không thể nhặt, nếu không liền sẽ hóa thành đường sinh cấm kỵ. Loại thứ hai rất dễ lý giải, chỉ là Tiết Mang Chủng mùa đến lúc sẽ có ba canh đết đều. Lúc này đường đi cố ý kinh hái ba canh đết đều, nếu không sẽ dị biến là mình con đết cấm kỵ. Mang Chủng Tiết Khí quỷ quyệt chủ yếu chính là ngũ cấp hình thiên. Loại vật này rất là đáng sợ, thực lực siêu cường vô cùng, mỗi lần xuất hiện đều sẽ có đại lượng thương vong. Ngay tại Lâm Hồn bọn người ở tại thống nhất quản lý trong doanh trướng riêng phần mình bận rộn lúc, bên ngoài chuyển đến đồng đinh thanh âm. "Lâm Hồn đại thống chế, nghe tiểu ớt nói ngươi tìm ta nhiều lần. Gia Cát Hiểu đại nhân hội nghị vừa mới kết thúc, ta cái này không liền đến tìm ngươi." Đồng đinh xốc lên Lâm Hồn thống nhất quản lý doanh trướng đi đến. Khi thấy Xích Đồng, Cổ Lãnh Yên, Thiên Túc ba người sau cũng là sửng sở. "A, không phải nói chúng ta dừng đại thống chế một cái binh đều không có chiêu tới sao? Làm sao lại nhiều ba cái cường đại thủ hạ đâu?" Đồng đinh vừa ăn quỷ hoa tử một bên không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ba người. Tự nhiên một cái liền nhận ra không phải nhân tộc mà là vật tộc. Lâm Hồn cười mắng, thật sự là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Ta một binh một tốt đều không có thu được, vậy mà đã đều chuyển đến lỗ thai của ngươi bên trong. Thấy Lâm Hồn căn bản không có vì việc này mà phiền não, Đồng Đinh liền cười lên ha ha. Lâm Hồn cũng đi theo cười. Loại sự tình này nói đến có chút mất mặt nhưng là nhân chi thường tình. Là người bình thường tư duy cũng không dám tiếp cận Lâm Hồn mà chọc tới Phong gia. Phong gia dù sao giết qua Lâm Hồn hai cái tiết khí vệ thủ hạ phía trước, cái gì điên cuồng chuyện cũng là có thể làm ra tới. Đây là ta ba cái huynh đệ, Cổ Lăng Yên, Xích Đồng, Thiên Túc. Đây là ta cấp trên tốt, Đồng Đinh chỉ huy phó làm đại nhân. Lâm Hồn vì mọi người dẫn tiến giới thiệu, cũng không có nói Cổ Lăng Yên cùng mình quan hệ. Dù sao Đồng Đinh tuy tốt, nơi này vẫn là luân thế cũng không phải là quỷ thế. Mọi thứ đều phải để lại chút cẩn thận, không thể toàn ném một tấm chân tình. Nếu không nói không chừng sẽ trái lại hại cái này bản địa thổ dân bằng hữu. Gặp qua Đồng đại nhân, trong ba người Xích Đồng lãnh cốc, Thiên Túc hờ hững. Hai vị này thậm chí đầu đều không nhấc một chút. Nếu không phải cho phu quân Lâm Hồn mặt mũi tập hợp lãnh khốc cùng hờ hững Cổ Lăng Yên mới sẽ không nhiều lời. Bây giờ chỉ có Cổ Lăng Yên là ba người ngôn ngữ đảm đương. A, các ngươi bận bịu các ngươi bận bịu. Đồng Đinh nhìn thấy Cổ Lăng Yên dung nhan tuyệt thế kém chút bị trong miệng quỷ hoa tử nghẹn lại. Nhưng là hắn lại biết rõ nữ tử này cùng Lâm Hồn quan hệ tuyệt đối không thể coi thường. Ra ngoài tôn trọng bằng hữu, ngay cả nhìn nhiều Cổ Lăng Yên một cái đều không có. Lâm Hồn, thật là để cho người ta kinh ngạc, ngươi lại còn có dạng này ba cái tốt huynh đệ. Ta đây, vốn là nghe nói ngươi một cái binh đều không có thu được tới dỗ dành ngươi. Xem ra hiện tại không cần. Đồng Đinh cho Lâm Hồn một nắm lớn quỷ hoa tử, mà Lâm Hồn thì là tự mình rót một chén trà nóng cho Đồng Đinh. Thấy Đồng Đinh cũng không có gấp nói cái gì, Lâm Hồn biết đây là hắn trong doanh trướng Xích Đồng đám ba người có chỗ cố kỵ. Lâm Hồn nhân tiện nói, đều là quá mệnh minh đệ, ngươi cứ nói đừng ngại. Đồng Đinh nghe được Lâm Hồn câu nói này liền hoàn toàn minh bạch, thế là quan tướng giải thoát, chỉ mặc bít tất ngồi xếp bằng trên ghế cùng Lâm Hồn hàn huyên. Chương 1494, mạch tuệ người cao răng, hạt tóc sinh máu giỏi. Chương 1494, mạch tuệ người cao răng, hạt tóc sinh máu giỏi. Không biết do vì cái gì Đồng Đinh như vậy thích ăn quỷ hoa tử. Hắn ăn quỷ hoa tử cũng là có độc đáo năng lực. Ngược lại một thanh quỷ hoa tử ném vào miệng bên trong, cũng không thấy hắn như thế nào dụng công phu. Ở trong miệng cô kén sau một lúc liền có thể đem bên trong nhương ăn hết, sau đó tinh chuẩn đem ra đều phun ra ngoài. Quả thực là tuyệt kỹ. Đạt được Lâm Hồn khẳng định trả lời chắc chắn. Thì ra cái này trong doanh trướng ba người là Lâm Hồn tín nhiệm tin cậy người. Cái này kỳ thật nhường Đồng Đinh có chút âm thầm kinh ngạc. Hắn nhưng là biết rõ Lâm Hồn là một cái như thế nào người cẩn thận. Có thể khiến cho hắn tín nhiệm người vốn là cơ hồ không có, tự mình tính là một cái. Thật là bây giờ lập tức liền xuất hiện ba vị cái này như thế nào nhường không kinh ngạc. Xem như hảo hữu hắn tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều Xích Đồng đám ba người lai lịch, chỉ là đối với mình hảo huynh đệ này có ba cái thuộc hạ mà cảm thấy vui mừng, liền sợ không người đến tìm nơi nương tựa đánh sâu vào Lâm Hồn đạo tâm. Bây giờ xem ra không có chuyện gì, người ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng thành viên tổ chức của mình. Rất tốt rất tốt. Gia Cát 17 đại nhân sở dĩ cùng chúng ta nghiên cứu lâu như vậy, chủ yếu là đạt được tin tức đáng tin. Năm nay mang chủng tiết khí kia quỷ quyệt sẽ ở 30 năm một lần thức tỉnh bên trong lần nữa giáng lâm. Ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt lực sát thương rất mạnh, chủ yếu là tiết mang chủng mùa lúa mạch, hạt thóc đều nhanh sắp chín rồi. Vừa vặn cái này ngũ cốc hình thiên chỉ cần xuất hiện đều sẽ đối hai loại lập xuân thành chủ yếu nhất cây nông nghiệp tạo thành phá hoại cực lớn. Một khi ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt xuất hiện, liền nhất định sẽ xuất hiện mạch tuệ người cao răng, hạt thóc sinh máu giỏi lớn diện tích tai hại, nhường nông dân bận rộn một cái đông xuân tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên cứ việc cái này tiết mang chủng mùa cũng không phải là lập xuân thành bản mệnh tiết khí, nhưng là đối lập xuân thành mà nói cái này 30 năm một cái luân hồi mang chủng tiết khí cũng là vạn phần coi trọng. Cho nên đối ngươi mà nói đây chính là cơ hội. Đồng Đinh lời nói xoay chuyển. Lâm Hồn biết giao phó xong cần thiết bối cảnh về sau chính là nói chuyện chính sự. Ngươi nói, Lâm Hồn ngươi mới tới lập xuân thành tiểu mãn ngày đó, dũng manh thiện chiến, hiếu dũng lung lưu, cho tiết khí vệ chỉ huy sứ Gia Cát 17 lưu lại cực tốt ấn tượng. Ngươi cũng chớ xem thường Gia Cát 17, hắn nhưng là chính thống Gia Cát nhà hữu lực người thừa kế một trong. Hắn bây giờ làm được vị trí này cũng đã chứng minh điểm này. Cứ việc Thanh Minh thành ra cắt ban thay ngươi chào hỏi, nhưng cũng giới hạn trong chúng ta hợp lực đem ngươi làm ra lập xuân thành nhậm chức thống nhất quản lý, chỉ thế thôi. Đến tiếp sau nếu như ngươi mong muốn tiến thêm một bước liền cần đạt được ra cắt 17 tán thành, lần trước một trận chiến, ngươi để lại cho hắn đủ tốt ấn tượng. Cho nên A Lâm Hồn, lần này ngươi muốn tiến thêm một bước, để lại cho hắn tốt hơn ấn tượng. Mà trong chiến đấu lấy được công vân, đây vốn chính là ngươi cường hạng cũng là ta đi theo ngươi được nhờ địa phương. Ta sở dĩ đặc biệt mà nói lời miệng, chính là muốn nói cho ngươi Lâm Hồn, lần này ngươi muốn biểu hiện so trước kia càng mạnh, cho ra các 17 lưu lại hoàn toàn ấn tượng tốt. Tự nhiên không cần ta nói ngươi cũng hẳn là mười thành xác định, lần này Phong gia Kim Chi nhất mạch cũng nhất định sẽ ra mặt đến cấp ngươi dở trò xấu, trong lòng ngươi hiểu rõ là được. Phàm là muốn kiến công lập nghiệp, xưa nay không là trong nhà uống vào nước trẻ liền có thể làm được. Chính là những này. Đồng Đinh nói nhiều lời như vậy thật giống như chút được gánh nặng như thế. Vội vàng móc ra một thanh quỷ hoa tử bắt đầu ăn. Lâm Hồn biết gia hỏa này rất khó cùng mình nghiêm túc như thế nói nhiều lời như vậy. Lần này cũng là làm có hắn. Ân, ta đã biết. Lâm Hồn thản nhiên nói. Đúng vào lúc này doanh trướng ngoại chuyện tới tạp nhạp tiếng bước chân. Thiếu gia, nồi lẩu tới. Chính là Đồng Đinh nhà mẹ đẻ cô nương tiểu ớt thanh âm. A Phốc Đồng Đinh đem trong miệng quỷ hoa tử đều phun ra ngoài. Gật đầu nói, vào đi, đúng lúc là ăn cơm thời điểm tốt. Doanh trướng xốc lên. Đi viên thuốc đầu không thế nào nói chuyện tiểu ớt mang theo mười mấy người nối đuôi nhau mà bảo. Có bưng thiêu đốt lên than tuổi đồng nồi lẩu. Có bưng cắt gọn thật mỏng trâu, thịt dê, hải sản chờ nguyên liệu nấu ăn. Có bưng rửa sạch sẽ các loại rau quả. Có bưng điều tốt tương vừng nước, hải sản nước chờ một chút. Còn có người bưng mặt án chuẩn bị hiện trường làm mì sợi. Tiểu ất sau khi đi vào lập tức thuần thục phân phó những người này đem bàn ăn đẩy ra. rất nhanh một bàn nồi lẩu liền làm xong. Tới đi, biết ngươi tại Thanh Minh thành thích ăn nồi lẩu, lần trước tại Thủy Nguyệt Tam cho ngươi đón tiếp nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không có tận hứng. Hôm nay trực tiếp làm ra ngươi thích ăn nhất nồi lẩu, chúng ta liền ăn một bữa ngươi thích ăn nồi lẩu. À, chỉ có nồi lẩu không thể được, còn có ngươi yêu nhất uống 10 năm lão mao nhà sản xuất Phi Thiên. Tiểu Ất, rượu đâu? Đồng Đinh liền đứng dậy cùng Lâm Hồn đi vào dọn xong nồi lẩu trước, bởi vì những này than tuổi đều là sớm mất tốt. Làm nồi lẩu cái bàn chi hạ, làm Đồng Đinh cùng Lâm Hồn sau khi ngồi xuống, lửa này nồi vừa bật liền mở ra. Lửa này đợi năm chắc kia thật gọi một cái tuyệt. Không hổ là thế gia hoàn khố thủ hạ người phục vụ gọi là một cái dễ chịu cùng vừa đúng. Có đôi khi ngẫm lại, chính như Đồng Đinh lời nói chính mình chính là bởi vì tại lần lượt giết cấm kỵ cùng quỷ vật chi chiến bên trong nhiều lần lập chiến công. Lúc này mới từng bước một tiến vào Đồng Đinh trong mắt. Nếu không lấy thân phận của hắn không có khả năng cùng mình như thế thân cận. Cho nên nói chân chính hảo bằng hữu, nói chuyện đều không cần quanh co lòng vòng nói thẳng là được rồi. Đối phương nhất định có thể nghe hiểu được. Thiếu gia, rượu ở chỗ này. Ấm vừa vặn, hiện tại uống thuần hương vừa vặn bị kích phát. Tiểu Ất vô tay. Từ bên ngoài lại tiến đến một người. Vương lấy ấm tốt 10 năm lão mao nhà ủ lâu năm. Tiểu Ất tự thân vì hai người rót rượu. Đồng đại nhân, một chén này kính ngươi cho tới nay quan tâm. Lâm Hồn mời rượu, lại bị Đồng Đinh một thanh cho ôm. Lắc đầu nói, ta thật là đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi đem ta làm cấp trên. Ha ha ha ha. Một chén này, chúng ta cùng uống, cùng uống. Đồng Đinh hào sắc, ưa thích lưu luyến thanh lâu, đỏ phường. Nhưng là gia hỏa này quả thật biết nói chuyện, biết làm việc, cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Đây chính là thế gia dòng chính từ nhỏ nhận giáo dục, A Lâm Hồn cũng liền không cùng hắn nắm. Hai người vui sướng ăn nồi lẩu, uống rượu, nói chuyện phiếm lên. Mà mười phần sẽ nhìn mặt mà nói chuyện Đồng Đinh cũng nhìn ra Lâm Hồn đang ăn nồi lẩu thời điểm nhiều lần nhìn về phía Cổ Lanh Yên đám ba người. Tiểu Ất, lại đi chuẩn bị nồi lẩu cho Lâm đại nhân ba cái huynh đệ. Giống nhau như lúc, ba phần lượng. Nghe được Đồng Đinh lời nói Lâm Hồn là thật phục gia hỏa này. Quá sẽ nhìn người. Hắn nhất định là nhìn ra ta nhìn về phía Cổ Lanh Yên quan tâm ánh mắt. Cũng không thể ta ăn để cho ta nương tử hòa hảo huynh đệ nhìn xem nha, cái này thật sự là không thoải mái. Quả nhiên liền bị Đồng Đinh phát hiện. Là, thiếu gia. Tiểu Ất quay người thì rời đi doanh trướng. Một lát sau quả nhiên ba phần giống nhau như lúc nồi lẩu liền đến. Cổ Lanh Yên đám ba người cũng không khách khí, liền ngồi dưới tay ăn bốc cháy nồi đến. Đang ăn nồi lẩu quá trình bên trong Cổ Lanh Yên đang suy nghĩ, thiên địa này áp chế thật mạnh, ta trước kia tại Thanh Minh thành gặp một lần tiệm mì thời điểm Đồng Đinh thật là nhiều lần đi. Hắn lại bị nơi này cho xóa đi liên quan tới ta tất cả ký ức, xem ra ngay cả phương thiên địa này thổ dân cũng cần tuân thủ thiên địa này quy tắc a. Chương 1495, Tiểu Ất nhập sổ mang theo nồi lẩu, Đồng Đinh uống rượu thủy nguyệt tam. Chương 1495, Tiểu Ất nhập sổ mang theo nồi lẩu, Đồng Đinh uống rượu thủy nguyệt tam, nồi lẩu ăn ngon. Uống rượu ngon. Cuối cùng cái kia mặt tán sư phụ còn biểu diễn một thanh hiện trường chế tác đao tức diện, dùng nóng hổi cây ớt cùng thịt vụn làm thêm thức ăn. Cờ giác nóng hổi dầu nóng tới vào trên mặt lập tức đem nó bên trên kia thật dày một tầng quả ớt mùi thơm cho kích phát ra đến. Thật sự là ăn ngon rất. An thời điểm Lâm Hồn cố ý nhìn thoáng qua phía dưới giống nhau đang ăn mỉ nương tử Cổ Lanh Yên. Không nghĩ tới Đồng Đinh ngay cả mình đam mê này đều hiểu rõ. Chỉ là hắn cũng không biết trước mắt cái kia nương tử chính là ngày xưa ngày khác thường đi ăn mì Chu Châu lão bản nương a đã hiểu. Chắc không được nàng sẽ đem tên gọi thành gặp một lần tiệm mì. Phía sau thâm ý chính là hy vọng ta có thể sớm ngày nhớ lại nàng. Sau đó gặp một lần chính là vĩnh viễn a ha ha. Nương tử, ta đương nhiên sẽ không lại quên. Chờ là Yến Cửu cùng Lạc Trung báo thù sau, chờ ta hoàn thành Đồng Đinh, ra cắt ban chờ ở trên người ta tiền đặt cược sau, ta liền cùng các ngươi cùng một chỗ trở lại Quỷ Thế Tiêu Giao khoái hoạt. Tha làm đầu gà không làm đuôi phượng. Đây mới là tốt nhất sinh hoạt ta đi. Lâm Hồn, ta phải đi. Thủy Nguyệt Tam nơi đó lại tới mới sư thái, ta đêm nay muốn đi tiêu khiển một chút. Là đêm mai mang chủng tiết khí tích xúc một chút tinh lực, đi cũng đi cũng. Tiểu Ất, thu thập sạch sẽ sau ngươi liền doanh trướng chờ ta. Gia hỏa này, no bụng thì nghĩ dâm dục. Lời này thật sự là không giả a, bên trên ăn uống no đủ liền nghĩ phía dưới kia một mẫu ba phần đất sự tình. Giờ phút này Đồng Đinh lại biến thành hoa cố. Là, thiếu gia. Nếu như thiếu nãi nãi đến trà, ta nên nói như thế nào? Tiểu Ất rất nghiêm túc hỏi. Thiếu nãi nãi. Đây chính là Lâm Hồn lần đầu tiên nghe nói Đồng Đinh chính quy phu nhân. Dạng này gia tộc dòng chính đệ tử kết hôn đều là rất kén chọn loại bỏ. Cái này Đồng Đinh phu nhân cũng nhất định là một gã đại gia tộc xuất thân người. Ha ha, Tiểu Ất, đây không phải đã có sẵn người sao? Đồng Đinh móc ra một thanh quý hoa tử đưa cho Lâm Hồn. Lâm Hồn lúc đầu mong muốn tiếp cái này quý hoa tử nghe được hắn lại thu hồi lại. Người gia hỏa này. Tiểu Ất nhìn thoáng qua Lâm Hồn, một mực cung kính nói rằng, thiếu gia, ta hiểu được. Cái này trở về thay ngươi đánh nghiệp trợ. Thật là thiếu gia, thiếu nãi nãi nói mấy ngày nay chính là nàng ngày sau cùng ngươi cùng phòng lời nói tỷ lệ lớn có thể mang thai thứ tư thai. Dựa theo Tiểu Ất đối thiếu nãi nãi tính tình, nàng nhất định sẽ tới tìm Lâm đại nhân nhìn một chút. Đến lúc đó Lâm đại nhân nơi này làm sao bây giờ? Tiểu Ất trong miệng nói minh bạch, nhưng lại tại bày sự thật giảng đạo lý. Cái gọi là ngày sau chính là nữ nhân dễ dàng thụ thai những ngày kia. Thứ tư thai. Không nghĩ tới Đồng Đinh tuổi còn trẻ liền đã có ba đứa hài tử. Không đúng. Đồng Đinh hài tử hẳn là càng nhiều. Đây chỉ là hắn chính quy phu nhân mà thôi. Hắn nhất định còn có tiểu thiếp cho hắn sinh không ít hài tử. Ai, ta đều có 7 con trai, 10 cái nữ nhi, nàng lại còn muốn cho ta sinh, ta thật sự là quả nhiên. Đồng Đinh vừa nghe đến chính quy phu nhân muốn cùng chính mình cùng phòng liền nhức đầu. Cái này chính quy phu nhân cái gì cũng tốt. chính là đặc biệt ưa thích sinh con, điểm này không tốt. Quên đi thôi, Lâm Hồn cũng không phải loại kia sẽ nói láo người, ta đêm nay liền về trễ một chút, ngược lại không chậm trễ cuộc sống của nàng là được rồi. Tiểu Ất, ngươi về nhà trước thay ta đánh một chút tiềm hộ, ta đi Thủy Nguyệt Tam đi chơi đùa nghịch một hồi lại về nhà. Đồng Đinh lẩm bẩm vài câu, liền hội hô hô đi Thủy Nguyệt Tam. Hắn đêm nay muốn liên tục chiến đấu cho nên thời gian rất quý giá. Tiểu Ất tại phía sau hắn nói, là thiếu gia. Lâm đại nhân, Tiểu Ất cáo lui. Cái này nói chuyện chưa hề biểu lộ tâm tình, mình chỉ là trần thuật một sự thật, kim viên thuốc đầu tiểu cô nương liền đi. Mà những cái kia Tiểu Ất mang tới bọn hạ nhân đã sớm đem nếm qua canh thừa đồ ăn thừa đều thu thập sạch sẽ, thậm chí còn mở ra doanh trướng thông gió đem nổi lẩu hương vị bỏ đi. Trong doanh trướng chỉ còn lại Lâm Hồn bọn bốn người. Ngươi người thủ trưởng này cái gì cũng tốt, chính là hào sắc. Bất quá đây là giống được đặc thủ, bình thường. Cổ Lanh Yến nói. Lâm Hồn chỉ là cười cười không nói. Rốt cục có thể cùng ngươi cùng một chỗ tại thời tiết đến lúc kề vai chiến đấu, ta cùng Tiên Túc đi ra ngoài trước nghỉ ngơi dưỡng sức. Xích Đồng đối với sắp đến mang trùng tiết khí rất là chờ mong. Trước kia hắn cùng Tiên Túc bị phương này thiên địa quy tắc gáp chế hợp thể trở thành hắc thần mèo một cái, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Hồn chính mình tác chiến. Bây giờ rốt cục thoát khỏi trói buộc, rốt cục có thể buông tay buông chân đại chiến. Thật sự là nhường Xích Đồng cùng Tiên Túc rất vui vẻ. Trong doanh trướng chỉ còn lại Cổ Lanh Yên cùng Lâm Hồn. Ngày mai chính là tiết mang trùng, bản cô nương cũng mười phần chờ mong, rốt cục có thể buông tay buông chân đại chiến. Ngay cả Cổ Lanh Yên cũng là tràn đầy chờ mong, có thể cùng Lâm Hồn cùng một chỗ ứng đối sắp đến tiết khí đại chiến giết cấm kỵ, kháng bị quyền. Quả thực để cho người ta chờ mong. Ta cũng ra ngoài nghỉ ngơi dưỡng sức, là ngày mai một trận chiến chuẩn bị một chút. Cổ Lanh Yên cũng đi ra ngoài muốn chuẩn bị một chút. Nhìn ra được ba vị này đối với đi vào phương thế giới này lần thứ nhất chính thức đại chiến tràn đầy chờ mong, hoặc là nói đến tới thế giới này sau thái bình lâu ngày, khát vọng một trận thống khoái Lâm Ly đại chiến. Lâm Hồn gật đầu. Hắn thì là một mình tại trong doanh trướng yên lặng tu luyện. Lâm Hồn đỗng nhiên cảm giác, chính là loại này không có tiết khí vệ tìm tới dựa vào là cảm giác cũng rất tốt. Yên tĩnh. Chỉ là tất cả công văn đều cần chính mình cùng Xích Đồng đám ba người đến tranh thủ. Ít ra không thể so sánh cái khác thống nhất quản lý công lao thiếu đi khả năng bảo trụ kế tiếp phía trên đối với thống nhất quản lý khảo hạch. Ta lại không có chút nào lo lắng loại này khảo hạch, dường như phương thế giới này đối ta có ngoài định mức chiếu cố. Ta chỗ đến, luôn có thể nhìn thấy nhiều một ít cấm kỵ, luôn có thể gặp phải quỷ quyệt xuất hiện. Chỉ cần ta không chết, ta cho dù là một người lập dưới công lao cũng nhất định không thể so với cái khác thống nhất quản lý thiếu. Lâm Hồn liền nghĩ như vậy, rất nhanh liền tiến vào đặc biệt cảnh giới bên trong. Tại thân thể của hắn bốn phía bệnh mà mơ hồ xuất hiện từng đạo hơi nước. Nhìn kỹ, những cái kia hơi nước bên trong mỗi một giọt nước bên trong đều có một cái bảy màu thế giới. Tại chìm nổi, đang sinh diệt, mười phần huyền diệu. Nước này hơi chính là thời gian trường hạ ở bên ngoài cơ thể hắn cụ hiện. Tiến vào táng thiên cảnh ban đầu đoạn sau hắn có thể mời đi ra nhất đạo táng thiên chi lực đối địch. Thế là tại hắn tiềm tu lúc liền sẽ không tự chủ dẫn động nhất đạo táng thiên chi lực xuất hiện ở bên người. Lâm Hồn tiến vào táng thiên cảnh sau tự sáng tạo mượn lực phương pháp. Hắn nhất đạo táng thiên cùng phương thế giới này bình thường mượn tới vạn trượng hồng trần chi lực hoàn toàn khác biệt. Hắn trực tiếp mượn tới thời gian trường hà quá khứ chi lực, đã qua chi lực đối ứng sao trời. Giờ phút này trên thân thể của hắn nở rộ tinh huy sáng lạ, cái trán tự động mở ra con mắt thứ ba. Cái này một con mắt trong ánh mắt có sáng chói tinh huy ẩn chứa lực lượng đáng sợ, đem hắn thống nhất quản lý doanh trường chiếu rọi một mảnh tinh huy, mơ hồ có thể dẫn ra bầu trời sao trời. Cùng Lâm Hồn tự thân hô ứng lẫn nhau, nhìn rất là thần bí. Doanh trường bên ngoài Cổ Lanh Yên, Xích Đồng, Thiên Túc hiện lên hình tam giác riêng phần mình ngồi xếp bằng. Làm trong doanh trướng nở rộ tinh huy sau ba người chỉ là có chút nhìn thoáng qua, liền không cảm thấy kinh ngạc tiếp tục tu luyện. Một lát sau, từ trong bóng tối chậm rãi đi ra một người đến, đối với Lâm Hồn doanh trướng mà đến. Chương 1496, ngự 10 nhà vị trí cuối phong ra, gió theo đêm độc thân tới thăm. Chương 1496, ngự 10 nhà vị trí cuối phong ra, gió theo đêm độc thân tới thăm. Ba đạo nhân ảnh xuất hiện tại Lâm Hồn doanh trướng ngoài một trượng, chính là Cổ Lanh Yên ba người chặn người đến đường đi. Cổ Lanh Yên lạnh nhạt nói, đây là tiết khí vệ thống nhất quản lý Lâm Hồn chỗ, người đến người nào? Ba đạo sát khí một mực khóa chặt người kia, chỉ cần người kia có chút dị động hoặc là sát khí chắc chắn bị ba người không lưu tình chút nào ra tay đánh giết. Người kia chậm rãi hiện ra thân ảnh, rõ ràng là một cái hai tay khép tại trong tay áo lao giả mập lùn. Lao giả kia cười rạng rỡ, không nên động thủ. Lao hủ Phong Tòng Dạng, đến từ nội thành Phong gia cổ chí nhất mạch. Thỉnh vì ta hướng Lâm đại nhân truyền lời, ta tới tìm hắn có việc thương nghị. Trên người lao giả một chút sát khí đều không có, chỉ là cười không nói. Lâm Hồn tự nhiên đã sớm nghe được tên này là Phong Tòng Dạng lời nói. Hắn tại trong doanh trướng từ từ mở mắt. Phong gia, cổ chí nhất mạch, bọn hắn tại sao lại tìm đến mình? Lâm Hồn suy nghĩ một chút nói, nhường hắn vào đi. Cổ Lanh Yên đám ba người lúc này mới chậm rãi tản ra. Phong Tòng Dạ liền đi vào Lâm Hồn trong doanh trướng. Thấy Lâm Hồn một người ngồi ngay ngắn doanh trướng, đối diện Phong Tòng Dạ liền kéo một chương ghế chậm rãi ngồi xuống. Lâm Hồn không nói, nhìn chăm chăm người tới. Tự nhiên, hắn tay trái tay phải bên trong đều có một thanh quỷ khí. Tay trái là có thể sớm dự đoán quỷ khí tiến công phòng ngự quỷ khí Bách Mục Na Diện, tay phải thì là cái kia thanh tiến công hình quỷ khí Bát Hoang Hình Khắc. Hắn sợ đối phương có cái gì che giấu tung tích gây bất lợi cho chính mình. Quỷ khí cứ việc tại Lập Xuân Thành bị nghiêm lệnh cấm chỉ sử dụng. Căn cứ Lập Xuân Thành thượng tầng chỉ lệnh, phàm là phương nào thế lực dám ở Lập Xuân Thành dạng này nhân khẩu dày đặc chi địa sử dụng quỷ khí chắc chắn gặp diệt tộc tai ương. Nhưng không thể không phòng. Lâm đại nhân, quả nhiên phong thái thần tuấn, chính là nhân trung long phượng là vậy. Phong Tòng Dạ nhìn chằm chằm Lâm Hồn nhìn thoáng qua liền mở miệng định mà nói. Lâm Hồn nhưng cũng không tiếp lời. Trầm rãi nói, Phong gia người, tới tìm ta Lâm Hồn chuyện gì? Phong Tòng Dạ có Phong gia ngự thập gia thông dong cùng phong độ. Nhìn ra Phong gia dưới đáy ẩn, chỉ là từ đầu đến cuối. Hai tay của hắn từ đầu đến cuối khép tại trong tay áo chưa từng lộ ra. Thấy Lâm Hồn nhìn lướt qua hai tay của hắn, Phong Tòng Dạ mỉm cười nói, Lâm đại nhân chớ có suy nghĩ nhiều, lão hủ sở tu chi kiếm tên là tụ lý kiếm, thường ngày hai tay khép tại trong tay áo kỳ thực là tại dưỡng kiếm. Giết địch lúc mới có thể hai tay ra hết, cũng là kiếm pháp ra hết. Tụ lý kiếm, nghe rất có chút ý tứ. Thấy Lâm Hồn nghe xong trên mặt cũng không nhiều lớn cảm xúc biến hóa. Phong Tòng Dạ rốt cục bắt đầu nói mục đích của chuyến này. Lâm đại nhân, ta Phong gia cũng không phải là đều là như kia phong kiếm như thế người, ta Phong gia chính thống bị bây giờ tà ma ngoại đạo cấp chính thống chi vị, chúng ta còn có một nhóm lớn Phong gia dòng chính là cùng phong kiếm một mạch hoàn toàn khác biệt. Lâm đại nhân hẳn là có châu nghe thấy, chúng ta Phong gia chính thống được xưng là cổ chí nhất mạch, mà phong kiếm nhất mạch kia xóa bị được xưng là kim chi nhất mạch. Hừ, chúng ta là không đồng ý cái này cách gọi. Phong kiếm nhất mạch kia phải gọi phong chi nhất mạch người điên điên. Phong Tòng Dạ đầu tiên là đối Phong gia kim chi nhất mạch dừng lại chuyển vận. Đây là cho thấy lập trường của mình. Chính mình là cùng phong kiếm nhất mạch kia đối địch cổ chi nhất mạch. Lâm Hồn chỉ là nghe mà không nói một chữ. Phong Tòng Dạ nói tiếp, ta tìm đến Lâm đại nhân là muốn cùng Lâm đại nhân làm một cái giao dịch. Phong chi nhất mạch ngày mai chắc chắn sẽ phái ra cường giả nửa đường đánh lén. Súng ngắm, Lâm đại nhân nhập chức tiết khí vệ lần đầu biểu diễn, Lâm đại nhân một phương diện muốn tích cực giết cấm kỵ ngăn quỷ quyệt tranh thủ thống nhất quản lý nên có chiến công, một phương diện khác còn muốn ứng đối phong chi nhất mạch ám sát rất là không dễ dàng. Chúng ta muốn cùng Lâm đại nhân làm giao dịch chính là xin cho phép chúng ta phái ra 10 tên bóng đen kiếm đi theo Lâm đại nhân, cùng một chỗ ám sát phong chi nhất mạch. Chúng ta không có sở cầu, chỉ hy vọng có thể giết nhiều phong chi nhất mạch người, cho chúng ta cổ chi nhất mạch một lần nữa đoạt lại chính thống mà giết. Quả nhiên không ra Lâm Hồn sở liệu. Cái này Phong Tòng Dạ là muốn đến cho Lâm Hồn cung cấp trợ lực. 10 tên bóng đen kiếm đi theo Lâm Hồn giết nhà mình người. Cái này nghe là trăm lợi mà không có một hại chuyện. Nhưng là Lâm Hồn lại quả quyết lắc đầu nói, ta cự tuyệt. Phong Tòng Dạ có chút ngạc nhiên. Hắn nhìn về phía Lâm Hồn. Trên người loại kia ở lâu thượng bị người khí tức cũng chầm chầm phát ra. Lao gia hỏa này không phải Phong gia cổ chi nhất mạch người bình thường. Xem ra hẳn là một cái người quyết định. Chắc không được cùng nhau đi tới cứ việc cười hì hì nhưng trên thân lại có một cỗ phong mang ẩn dấu. Lâm đại nhân, có thể nói một chút vì sao cự tuyệt sao? Phong Tòng Dạ hỏi. Theo lý thuyết sở hữu cái này đề nghị đối với Lâm Hồn mà nói có lợi mà vô hại. Có thập đại bóng đen kiếm phụ tá Lâm Hồn hắn đem như hổ thêm cánh, có thể càng thêm thông thuận đánh giết phong chi nhất mạch đám gia hỏa. Thấy thế nào đều là đối Lâm Hồn có lợi. Hắn vì sao cự tuyệt đó là cái vấn đề. Bởi vì ta có điều kiện. Lâm Hồn chậm rãi nói rằng. Phong Tòng Dạ không nghĩ tới Lâm Hồn sẽ có điều kiện. Lâm đại nhân, chúng ta cổ chi nhất mạch là thật tâm tới giúp ngươi cùng một chỗ hủy diệt phong chi nhất mạch, ngươi hẳn là cao hứng nhiều giúp đỡ mới đúng. Như thế nào còn có điều kiện đâu? Phong Tòng Dạ khép tại trong tay áo tay hơi động một chút. Lâm Hồn nhìn chằm chằm tay của hắn một cái. Hắn vậy mà có thể phát hiện ta tụ lý kiếm dị động. Phong Tòng Dạ lần nữa kinh ngạc. Cũng có lẽ là trùng hợp a. Lâm Hồn nhàn nhạt mở miệng nói, không có các ngươi hỗ trợ, ta làm theo dựa vào bản thân thực lực giết phong kiếm, hủy diệt phong gia mời đi ra ngụy hạ quan, còn chu sát tứ bảo thai kiếm trận sát chiêu. Không có các ngươi hỗ trợ, đằng sau ta cũng xưa nay không thiếu cường lực bằng hữu. Các ngươi không tới sớm không tới trễ, hiện tại đến, ta không cách nào tín nhiệm các ngươi, cũng không cách nào cảm tạ các ngươi. Lâm Hồn thực sự nói thật. Không có các ngươi phong gia cổ chi nhất mạch lúc trước hắn cũng làm theo cùng phong gia chém giết có qua có lại. Nhiều phong gia cổ chi nhất mạch chính là nhiều một chút biến số. Không hứng thú. Ân Phong Tòng Dạ trầm ngâm. Qua hồi lâu lúc này mới chậm rãi nói, Lâm đại nhân có thể mở ra chút điều kiện, chúng ta tới nói chuyện. Lâm Hồn lông mày chớp chớp. Các ngươi phong gia cổ chi nhất mạch cùng kim chi nhất mạch không hợp, nhìn thấy ta người ngoài này dính vào cùng kim chi nhất mạch chém giết, vừa vặn có thể tọa sơn quan hổ đấu, sau đó lại từ đó ngồi thu ngư ông thủ lợi, chẳng phải là mỹ quá hay? Lâm Hồn hỏi nghi ngờ của mình. Cái này phong gia cổ chi nhất mạch dựa theo nhân chi thường tình hẳn là bảng quan mới là tốt nhất sách lược. Lúc này chạy đến cũng có chút không hợp với lẽ thường. Phong Tòng Dạ lại cười khổ một tiếng. Lâm đại nhân đây là không biết rõ chúng ta Lập Xuân Thành Ngự Thập Gia quy củ a, ai? A, xin lắng hay nghe. Cái này Lập Xuân Thành Ngự Thập Gia còn có cái gì quy củ? Lâm đại nhân khẳng định biết chúng ta phong gia chính là linh hồn ngự thập gia 10 nhà không phải cố định, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ đổi một cái. Mà chúng ta phong gia nội bộ phân liệt, đã là ngự thập gia vị trí cuối. Nếu như chúng ta cổ chi nhất mạch trong trận chiến này lại không biểu hiện ra vốn có thực lực, cho dù là đánh bại kia phong chi nhất mạch, cũng biết bị đào thải ra ngự thập gia. Thì ra là thế. Chương 1497, mộ đưa phong gia gió theo đêm, hướng đi rừng nhớ bánh bao trải. Chương 1497, mộ đưa phong gia gió theo đêm, hướng đi rừng nhớ bánh bao trải. Nhục thân, linh hồn, nhân quả. Phương thế giới này tới chỗ cao thâm chính là cái này ba loại tu hành. Mà cao cao tại thượng tam vị thần riêng phần mình trưởng không một vực. Mà Lập Xuân Thành có đối ứng ba loại tu hành ngự thập gia. Cái này phong gia bởi vì nội bộ phân liệt nguyên nhân đã là linh hồn ngự thập gia vị trí cuối, mà nhất định còn có càng nhiều mong muốn tấn cấp linh hồn thế gia mong muốn thay thế phong gia. Nhìn chăm chăm tìm cơ hội, cho nên nói, phong gia cổ chi nhất mạch nếu như muốn bảo trụ ngự thập gia tôn vinh, liền không thể chờ đợi Lâm Hồn ra tay hủy diệt phong kiếm một mạch kim chi nhất mạch. Bọn hắn nhất định phải tham dự vào, từ đó chứng minh chính mình có thể làm. Đây chính là Phong Tòng Dạ tìm đến Lâm Hồn nguyên nhân chủ yếu, chứng minh chính mình cái này cổ chi nhất mạch có thể làm. Lâm Hồn minh bạch ý đồ của đối phương, kia liền càng không thể đồng ý Phong Tòng Dạ yêu cầu. Lần nữa quả quyết cự tuyệt, ta còn là cự tuyệt các ngươi bóng đen kiếm 10 người đi theo ta. Phong Tòng Dạ lại không phải người ngu, hắn biết lúc này nhất định phải xuất ra một chút thành ý đến cho Lâm Hồn. Lâm đại nhân, nếu như ngài đồng ý chúng ta mạch này đi theo ngài Lật Út Phong chi nhất mạch, chúng ta sẽ có thâm tạng. Chúng ta sẽ vì Lâm đại nhân cung cấp hoàng kim 100 vạn lượng, thiết khí đan 10 vạn hạt, Lập Xuân thành nội thành dinh tự một tòa, đồng thời Phong gia cùng Lâm đại nhân thế hệ giao hảo, hiệp trợ Lâm đại nhân tại nội thành thành lập nhà thuộc về mình tộc. Phong Tòng Dạ rốt cục mở ra điều kiện, nghe rất là mê người, khẳng định là làm bài tập biết Lâm Hồn đặc biệt ưa thích hoàng kim nguyên nhân, cho nên mở miệng chính là 100 bạc kim. Lâm Hồn lắc đầu, không đủ. Phong Tòng Dạ sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng thủy chung duy trì kiên nhẫn hỏi, Lâm đại nhân xin nói rõ. Lâm Hồn giơ ra một ngón tay nói, nếu như muốn đi theo cùng một chỗ chiến đấu, sau khi chuyện thành công ta muốn tẩy mệnh chỉ. Tẩy mệnh chỉ? Lời này vừa ra đối phương Phong Tòng Dạ rõ ràng biến sắc, hắn trực tiếp đứng lên, trầm ngâm hồi lâu mới nói, Lâm đại nhân, yêu cầu này có đôi chút qua. Tha thứ khó tòng mệnh, chỗ quấy rầy mong rằng rộng lòng tha thứ, cáo tử. Biết Lâm Hồn không phải dễ gạt gấp người, Phong Tòng Dạ đứng lên liền rời đi, thật giống như hoàn toàn chưa có tới như thế, tới vội vàng, đi đây vội vàng. Chờ Phong Tòng Dạ rời đi, Lâm Hồn lúc này mới chậm rãi tự nhủ, lự thập ra từ đầu đến cuối không bỏ xuống được mặt mũi của mình, nói thật, chờ ta giết mặc vào Phong gia kim chi nhất mạch bọn hắn trưởng không tẩy mệnh chỉ, ta còn cần hướng ngươi muốn sao? Trực tiếp lấy tới chính là ta, còn cần cùng ngươi thương nghị sao? Lại nói, ngươi cái này Phong Tòng Dạ là thật là giả ta cũng không biết. Dù sao Đồng Đinh nói qua, hắn phụ trách cùng Phong gia cổ chí nhất mạch liên hệ. Cái lao nhân này chính mình tới tìm ta, trong này cũng không biết có cái gì mờ ám. Lâm Hồn tuyệt đối tín nhiệm huynh đệ của mình Đồng Đinh. Về phần cái này không mời mà tới lao già hắn nhưng cũng không có để vào mắt. Thậm chí liền thân phận chân thật đều chẳng muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Theo hắn đi thôi, không thể chậm trễ Lâm Hồn tu luyện. Tinh huy tái khởi, Lâm Hồn rất nhanh lại tiến vào thuần túy tu luyện tiến cảnh bên trong. Hôm sau, đi, mang các ngươi đi ăn đồ ăn ngon. Lâm Hồn hôm qua hỏi qua Tiểu Ất nơi nào có ăn ngon thịt tươi bào cùng canh thịt. Tiểu Ất nói cho hắn một cái chỗ. Tới sáng sớm Lâm Hồn liền không kịp chờ đợi mang theo ba người cùng đi. Tiểu Lâm nhớ canh thịt bao tử phô, danh tự rất tiếp địa khí. Lão bản là một cái hơn 30 tuổi nam tử, có hai cái hơn 10 tuổi hải tử tại trong tiệm hỗ trợ. Nhìn kia mặt mày chính là lão bản hải tử. Hai đứa bé này làm xong sau hội tụ cùng một chỗ nhìn một quyển sách. Bóng mỡ tay nhỏ rất là cẩn thận không đem kia sách nhiễm một chút dầu mỡ. Lâm Hồn bốn người vào cửa hàng tiểu nữ hải kia liền cười ra đón. Xin hỏi ăn chút gì? Tám thế bánh bao, bốn chén canh thịt, hai đĩa nhỏ dưa muối. Canh thịt bên trong muốn hay không đánh trứng gà? Muốn. Tốt đến, khách nhân chờ một chút, lập tức tới ngay. Cửa hàng không lớn, nhưng lại 10 phần sạch sẽ, có thể nói không nhiễm trần thế. Ngay tại bận rộn lão bản trong mắt dùng không được một chút vết bẩn, chỉ cần rơi xuống dù là một giọt nước canh hắn đều sẽ nhanh lên đem lau sạch sẽ. Cả người cũng 10 phần gọn gàng. Tại dạng này trong tiệm ăn cơm cho người ta một loại yên tâm cảm giác, chính là loại kia yên tâm ăn liền tốt. Tám thế bánh bao, ăn xong sao? Cổ Lanh Yến hỏi. Nàng đối với Tiểu Ất để cử cái này sạch sẽ cửa hàng nhỏ tử cũng là rất hài lòng. Chính là có chút kỳ quái Lâm Hồn muốn nhiều như vậy bánh bao làm gì? Ăn xong, bên cạnh Thiên Túc cầm đũa nước bọt đều nhanh muốn chảy ra. Gia hỏa này lượng cơm ăn có thể dùng không phải người để hình dung. Đương nhiên ăn xong, cũng là, ngươi tại tuyệt đối sẽ không lãng phí. Ken Két Thiên Túc không phải rất ưa thích nói tiếng người, ngẫu nhiên đến một câu đều là không tinh đụng tới. Rất nhanh hai đứa bé kia liền đem Lâm Hồn đám người bánh bao cùng canh thịt cho đã bưng lên. Khách nhân, cẩn thận bỏng a. Cái kia tiểu Nam Hải nhìn thấy xích đồng, Thiên Túc bộ dáng nhìn nhiều mấy lần. Tại phương thế giới này Long nhân tộc, Nô nhân tộc tương đối ít thấy. Ai, tiểu đệ, chú ý lễ phép. Nam Hải tỷ tỷ gọi hắn. Trong tiệm lại tới khách nhân hai tiểu hải tử liền đi chào hỏi. Như vậy sạch sẽ tiểu điếm, hy vọng đừng để ta thất vọng. Cổ Lanh Yên liền bắt đầu ăn. Cổ Lanh Yên cùng xích đồng ăn ít nhất. Lâm Hồn vẫn là như trước kia như thế nhiều muốn một bát canh thịt. Còn lại đều để Thiên Túc ăn. Tốt hương vị. Lâm Hồn quệt quệt muộn. Rất không tệ. Cổ Lanh Yên cùng xích đồng đồng thời nói rằng. Ken két. Thiên Túc biểu thị chân tâm ăn ngon. Lưu lại cơm tư Lâm Hồn bọn người thì rời đi nơi này. Hôm nay chính là Lập Xuân Thành tiết mang chủ mùa. Mọi người đều biết 30 năm một cái luân hồi ngũ cốc hình thiên quỷ quyển sẽ ở năm nay tiết mang trùng xuất hiện. Cho nên thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Trên mặt của mỗi người nhiều ít có thể nhìn ra một chút vẻ khẩn trương. Thật là căn cứ phương thế giới này quy tắc không người có thể né tránh được cái này 24 tiết khí giáng lâm. Lập Xuân Thành chính là thiên hạ 24 thành đứng đầu. Nơi này là an toàn nhất. Mặc kệ đi nơi nào đều trốn không thoát cái này tiết khí đến. Tại phương thế giới này, 24 tiết khí đối với nhân loại vạn tộc mà nói chính là lấy mạng chú. Treo cao ở trên đỉnh đầu kiếm, tùy thời đều có thể rơi xuống. Giờ phút này Lâm Hồn đã khôi phục bộ phận ký ức. Hắn biết phương thế giới này sở dĩ sẽ ở hàng năm đều có 24 ngày xuất hiện cấm kỵ hoặc là quỷ quyệt, khẳng định cùng thế giới này quy tắc có quan hệ. Đã có 24 tiết khí thành, như vậy thì sẽ có 24 tiết khí giáng lâm. Thế giới này nhân khẩu đông đảo, nhân loại vạn tộc sinh sôi vô số, chỉ là một tòa Lập Xuân Thành nhân khẩu liền đạt đến đáng sợ số lượng. Như vậy cái này 24 tiết khí cấm kỵ cùng quỷ quyệt tồn tại, có phải hay không là một loại đối với nhân khẩu số lượng điều tiết, khống chế tại một cái tổng số không thể đột phá. Nếu không phương thế giới này tài nguyên liền cùng không lên nhân khẩu tiêu hao, hẳn là như vậy đi. Lâm Hồn cứ như vậy tùy ý suy đoán, tùy ý đi tới. Hắn biết lấy hắn cái này đặc thù thể chất, tại tiết khí đến cùng ngày hắn chỉ cần tùy ý đi một chút, đều sẽ gặp phải quỷ quyệt cùng cấm kỵ. Chương 1498, chia ra tìm công văn, nội nhập xe ngựa thị. Chương 1498, chia ra tìm công văn, nội nhập xe ngựa thị. Xích Đồng dừng lại có lời nói. Chủ nhân, Xích Đồng có một ý tưởng. Lâm Hồn, Cổ Lan Yên, Thiên Túc đồng thời dừng bước nhìn về phía hắn. Người ta ở giữa còn cần khách khí như vậy, có lời cứ nói liền có thể. Lâm Hồn cười nói. Xích Đồng trong cặp mắt lóe ra trí tuệ quan mang, chậm rãi nói rằng, chủ nhân, ngươi bây giờ thân làm tiết khí vệ thống nhất quản lý thủ hạ không một quân tốt có thể dùng, cần tích xúc công vân. Nếu như chúng ta bốn người cùng một chỗ, giết cấm kỵ số lượng dù sao cũng có hạn. Nhưng nếu chúng ta tách ra ba tổ, chủ nhân một tổ, ta một tổ, Cổ Lãnh Yên cùng Thiên Túc một tổ, đi khắp tại Lập Xuân thành bên trong đánh giết cấm kỵ số lượng chắc chắn tăng nhiều. Góp nhặt công vân cũng tất nhiên sẽ nhiều không ít, cũng có thể mức độ lớn nhất bảo trụ chủ nhân thống nhất quản lý vị trí. Xích Đồng trước đó cùng Thiên Túc hợp thể là hạ thần, tự nhiên là biết Lâm Hồn mọi chuyện. Bây giờ hắn ý tứ chính là muốn tách ra đi ám sát cấm kỵ, là Lâm Hồn gia tăng càng nhiều công vân. Không tệ, kế này có thể thực hiện, ta đồng ý. Cổ Lanh Yên gật đầu. Ken Kết Thiên Túc cũng đồng ý, Lâm Hồn cũng cảm thấy biện pháp này tốt. Đại gia chia ra ba đường liền có thể mức độ lớn nhất săn giết cấm kỵ. Hắn gật đầu nói, ta đồng ý. Xích Đồng lời nói, nhưng là ta có cái yêu cầu. Ba người nhìn về phía Lâm Hồn. Cổ Lanh Yên nói, chúng ta tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói thẳng là được. Lâm Hồn nói, gặp phải quỷ quyệt không thể chiến, lập tức rút đi tin cho ta hay cũng trước tiên phát tín hiệu đánh. Này phương thế giới quỷ quyệt thực lực kinh khủng, không phải chúng ta có thể lực chiến. Hắn cho mỗi người một chút đạn tín hiệu, yêu cầu đại gia gặp phải quỷ quyệt không thể địch lại, trước tiên phát tin tức sau đó trốn. Liền xem như Lâm Hồn tín nhiệm Xích Đồng cùng Cổ Lanh Yên thực lực, hắn cũng không muốn để bọn hắn ba cái mạo hiểm. Tốt, như vậy tán đi, giết cấm kỵ, lấy hai trái mang về liền có thể, đó chính là công văn chứng minh. Biết biết. Thế là Xích Đồng hướng một cái phương hướng, Cổ Lanh Yên cùng Tiên Túc hướng một cái phương hướng, ai đi đường đấy. Nguyên địa chỉ còn lại Lâm Hồn một người. Lâm Hồn sở dĩ đồng ý Xích Đồng chia ra ba đường đề nghị, ngoại trừ giết nhiều cấm kỵ, nhiều đến công hơn bên ngoài, còn là bởi vì chính mình tại phương thế giới này đặc thù mệnh số. Hắn chỗ đi chi địa luôn luôn có thể gặp phải cấm kỵ cùng bị quyệt, thách ra vừa bạn giảm mất một chút nguy hiểm. Ba người này cũng coi là Lâm Hồn bên ngoài kỳ binh, nếu như mình gặp phải nguy hiểm có thể triệu hoán ba người đến hiệp trợ. Một lần nữa biến thành lẻ loi một mình, Lâm Hồn đem âm ti luyện chế đoạn hồn kiếm vác lên vai, tùy ý đi tới. Bởi vì tiết mang trùng hai cái cấm kỵ đều là tại giờ tí xuất hiện, cho nên hiện tại trên đường ngoại trừ người đi đường ít một chút khác mọi thứ đều bình thường. Tiết mang trùng thời tiết đã nóng lên, mọi người mặc thanh lương thần thái trước khi xuất phát đội vàng, nhưng là Lâm Hồn lại bị phía trước một đám người hấp dẫn. Phía trước một cái rất lớn mã sa thị, cái gọi là mã sa thị chính là một cái lang thang gánh hát. Bởi vì những này gánh hát bình thường đều sẽ có mười mấy hoặc là mấy chục chiếc che đậy nghiêm nghiêm thật thật xe ngựa kéo hàng, kéo người tới một chỗ sau sẽ tìm một chỗ đất trống vây quanh, ở bên trong biểu diễn đủ loại gánh xiếc chờ thu hút khách nhân đến đây quan sát. Bình thường đều là qua một tháng sau một lần nữa thu thập bọc hành lý, đổi chỗ khác tiếp tục. Lang thang gánh hát, đại nhân, vé vào cửa một lượng bạc. Bên trong cái gì cần có đều có, mời đến a. Một cái nùng trang diễm mạo nữ nhân ở cổng thu hút Lâm Hồn. Lâm Hồn ném cho nàng một lượng bạc sau liền tiền đến. Người bên trong không biết, điều này thực nhường Lâm Hồn có chút kỳ quái. Rõ ràng lập tức liền muốn mang trùng tiết khí đại đa số người tất cả về nhà trốn tránh, nhưng là không muốn mã sa thị bên trong sẽ có nhiều người như vậy. Mã sa thị bên trong có to to nhỏ nhỏ hơn 30 lều vải. Mỗi một cái trong lều vải đều có không giống nhau biểu diễn tiết mục. Đại nhân, mời vào bên trong thưởng thức kịch đèn chiếu. Lâm Hồn tiến vào bên trong một cái lều vải. Giờ phút này bên trong thưa thất ngồi mười mấy người. Chính giữa có cái bàn. Trên bàn có một cái màu trắng cách sáng vải. Đợi một hồi trong lều vải ánh đèn ảm đạm xuống, chỉ còn lại trên đài cách sáng vải phát ra ánh sáng yếu ớt. Âm nhạc vang lên, liền có một cái gia thú làm thành nhân vật cắt hình xuất hiện tại cách sáng bày lên. Đinh đinh đang đang các loại thanh âm lại bắt đầu. Trên đài gia thú nhân vật cắt hình liền bắt đầu hôm nay cố sự. Giảng chính là một cái thợ săn cùng hắn kiều thê cố sự. Nói là một cái thợ săn có một lần vào núi đi săn theo một con hổ miệng bên trong cứu một cái bạch hổ. Kia bạch hổ có ơn tất báo hóa thành một cái tiểu nương tử cùng thợ săn ở trên núi ở tại cùng một chỗ. Còn cùng một chỗ sinh mấy cái hài tử. Về sau kia thợ săn tại một lần xuống núi uống rượu mừng thời điểm mê rượu. Say rượu tắt tiếng đem chính mình nương tử là bạch hổ chuyện nói lỡ miệng. Kết quả năm đó toàn trấn đại hạ. Trong thôn thôn trưởng liền cho rằng đây là kia thợ săn cưới yêu tộc bạch hổ nguyên nhân. Nhân yêu khác đường, nhân yêu không thể cùng một chỗ. Mà thợ săn hành vi chọc giận tới lao thiên gia hạ xuống đại hạ. Thế là mang theo người của toàn thôn lên núi vây quanh thợ săn trong nhà buộc thợ săn giết chết vợ con của hắn. Nếu không liền phải đốt đi bọn hắn thật vất vả dựng phòng ở mà thợ săn há có thể bằng lòng. Cùng thôn trưởng dựa vào lý lẽ biện luận, làm thợ săn tiểu mỹ thê tử lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt mọi người sau, thôn trưởng cùng tất cả nam nhân đều vì đó ngưng thở, mà tất cả thôn phụ nhóm đỏ ngầu cả mắt, lập tức bắt đầu đối với thợ săn thê tử của hắn ném tảng đá. Kết quả sau cùng chính là thợ săn cùng các hài tử của hắn bị tươi sống đập chết, chỉ còn lại bị cố ý tránh ra bạch hồ thê tử. Ở trong quá trình này, bạch hồ thê tử cho thôn trưởng bọn người quỳ xuống đầu đều đập phá cầu xin tha thứ. Nhưng là cái này bạch hồ kiều thê càng là cầu xin tha thứ. Trong thôn những cái kia chân túi các hán tử càng là hưng phấn. Bạch hồ kiều thê trơ mắt nhìn xem trượng phu của mình cùng bọn nhỏ bị loạn thạch đập chết ở trước mặt mình. Giờ phút này, nàng bị đè nén rất rất lâu thú tính tại thể nội một lần nữa bốc cháy lên. Bạch Hồ Kiều thê tóc thai bù xù, toàn thân đẫm máu, dùng trượng phu cùng bọn nhỏ còn ấm áp máu trên mặt đất vẽ lên một cái phụ triện. Nàng thoát khỏi toàn thân quần áo, đứng tại kia đỏ tươi trong máu chỉ vào thôn trưởng cùng toàn thể thôn dân bắt đầu nguyền rủa bọn hắn. Đốt ta hồn hỏa, thế ta nhục thân, chú ngươi thọ đoạn. Một cỗ âm phong trống rông mà lên. Ngôi hàng cuối cùng Lâm Hồn chỉ cảm thấy chỗ của một mảnh nước sũng. Hắn dùng tay sờ một cái, trong tay sờ soạn một cái máu. Hắn quay đầu nhìn lên lại kinh ngạc phát hiện tại trên lều mặt nằm sấp một cái bạch hồ. Không, hẳn là một cái hồ tộc nữ tử. Nhân loại nữ tử thân thể toàn thân trần trụi, mọc ra một cái bạch hồ đầu lâu đang nhìn chòng chọc vào Lâm Hồn. Mà cái kia bạch hồ nữ tử trong hai mắt nhỏ ra huyết, vừa vặn rơi vào Lâm Hồn trên cổ. Tê tê bốn phía truyền đến thanh âm kỳ quái. Lâm Hồn lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản kia 10 cái nhìn kịch đèn chiếu người giờ phút này nhân thủ một cây đao, cánh tay không bị khống chế bắt đầu cắt chém da thịt của mình. Cứ việc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong ánh mắt là tuyệt vọng vẻ mặt, nhưng xác thực khống chế không nổi mở ra bắt đầu cắt chính mình. Chương 1499, Bình Gia Đạo Ba huynh đệ giết, kịch đèn chiếu ra ảnh chú. Chương 1499, Bình Gia Đạo Ba huynh đệ giết, kịch đèn chiếu ra ảnh chú. Theo những này người xem đem cổ của mình mở ra, đại lượng máu tươi phun ra ngoài rơi trên mặt đất, theo máu tươi nhuộm dần mặt đất, trên mặt đất chậm rãi xuất hiện ra một cái sớm vẽ xong, giờ phút này bị huyết thủy ngâm hiện ra tới phụ triện, chính là cái kia kịch đèn chiếu diễn kia bạch hồ kiểu thê vẽ phụ triện. Bị lều vải trên đỉnh cái kia bạch hồ nữ không chế lau cổ mình, người xem nhao nhao ngã xuống, máu dần dần chảy khô trên mặt đất có gắp. Trong chàng chỉ còn lại Lâm Hồn một người đứng đấy. Ai, một trận thật tốt kịch đèn chiếu bị các ngươi làm thành dạng này, mất hứng. Lâm Hồn vỗ sau lưng đoạn hồn kiếm, phi thân lên, hóa thành một đạo quang mang đối với trên lều bạch hồ nữ đánh tới. Hô, dưới chân phụ triện bên trong bay ra mười mấy đầu huyết dịch xiềng xích treo ở Lâm Hồn trên thân, đem nó liều mạng kéo xuống đi. Phúc. Không trung Lâm Hồn lại bị kia mười mấy đầu huyết dịch xiềng xích cho đập vỡ vụn, thân thể hóa thành hoàng chỉ nhân dũng vẩy xuống. Rõ ràng là hoàng chỉ nhân dũng thế thân. Kích lều vải trên đỉnh treo ngược lấy bạch hồ nữ kinh hô một tiếng. Lâm Hồn đã xuất hiện tại bên cạnh nàng, trường kiếm chém ngang, không lưu tình chút nào. Hô. Ngay tại đoạn hồn kiếm muốn chém trúng kia bạch hồ nữ lúc, bạch hồ nữ lại ly kỳ tại nguyên chỗ biến mất. Lại nhìn lúc, vậy mà đã xuất hiện ở phía dưới phủ triện bên trong. Ngẩng đầu nhìn về phía lều vải trên đỉnh Lâm Hồn, bạch hồ nữ kia một trương tam giác mặt một bộ được như ý nhe răng trợn mắt bộ dáng. Ân. Lều vải trên đỉnh Lâm Hồn lại phát hiện chẳng biết lúc nào một thanh trường kiếm đem thân thể của mình quấn xuyên. Hóa ra là đã sớm giấu ở lều vải trên đỉnh trường kiếm, liên đợi đến Lâm Hồn chính mình đưa đi lên cửa. Giờ phút này thình lình đem Lâm Hồn xuyên thủng, nhưng không chờ bạch hồ nữ cao hứng, phốc Lâm Hồn thân thể nguyên địa hóa thành một đoàn sương mù. Quay lại còn là thế thân, nổ tung sương mù Lâm Hồn lập tức phấp phới ra đại lượng nồng vụ, đem toàn bộ lều vải đều tràn ngập, chính là không cách nào thấy rõ trước mắt một tấc chi địa nồng vụ. Mà tại cái này trong sương mù dày đặc, chân chính Lâm Hồn cũng đã tới lặng lẽ tới lều trại trước cái kia cách sáng vài trước. Đây mới là tất cả kẻ đầu sỏ, mà không phải kia cái gì mê hoặc người bạch hồ nữ, cái kia giấu ở chỗ tối thao túng ra thú nhân vật cắt hình người. Lâm Hồn tuần tự dùng hoàng chỉ nhân dụng thế thân cùng thôn vụ thế thân, đồng thời sớm đã đem đại lượng nồng vụ giấu tại chính mình thôn vụ thế thân. Chỉ cần thôn vụ thế thân bị phá vỡ liền sẽ dẫn phát đại lượng nồng vụ tràn ngập cái này không lớn lều vải, tất cả liền biến khả không lên. Mà kia phía dưới cái gì phụ triện đồ án tại hắn tiến vào lều vải một phút này hắn liền phát hiện. Chỉ bất quá hắn mong muốn tự mình lãnh hội một chút đối phương thủ đoạn mà thôi. Hắn biết hiện tại hắn không phải là tiết mang trùng cấm kỵ hoặc là quỷ quyệt. Đây cũng là phong gia kim chi nhất mạch đối với mình ám sát hành động. Là họa thì tránh không khỏi. Cho nên Lâm Hồn cố ý bước vào cái này rõ ràng có chút vấn đề mã sát thị. Ngược lại muốn xem phong gia chuẩn bị cho mình cái gì ngạc nhiên mừng rỡ. Một kiếm chém về phía cách sáng bài. Ra đi a. Làm Lâm Hồn đoạn hồn kiếm chạm đến kia cách sáng bài lúc, một cỗ kinh khủng sức lôi kéo lượng theo cách sáng vải bên trong truyền đến. Liền nghe tới có người hừ lạnh một tiếng, chúng chiêu. Lâm Hồn chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Hắn trong nháy mắt bị hút vào tới một cái nào đó giới vực bên trong, một mảnh trắng xóa, băng thẳng không có biên giới. Nơi này là cách sáng vải. Ta bị làm cục, làm tiếng cách sáng bảy thế giới. Lâm Hồn trong thế giới này vừa rồi bừng tỉnh hiểu ra, cục trong cục. Vốn cho là chính mình liên tục dùng hai cái thế thân tạo tuyệt hảo tới gần chủ mưu cơ hội, không nghĩ tới đối phương đối với mình dò xét rõ ràng như vậy, biết mình sẽ không dễ dàng lấy thân mạo hiểm. Đối chiến thời điểm sẽ dùng thế thân đến ứng đối, suy đoán ra đến chính mình sẽ lấy chân thân tới gần nơi này cách sáng bảy. Từ đó thiết hạ cục này. Cách sáng bảy vốn là một loại nào đó trận pháp hoặc là thứ gì, tại chính mình chạm kích sau liền sẽ bị kéo vào trong đó. Phá phong. Một đạo âm trầm thanh âm tại trong lều vải vang lên. Từng đạo gió lớn từ bên ngoài thổi tới đem trong lều vải Lâm Hồn thôn vụ chi thuật cho phá vỡ. Lập tức khôi phục thanh minh. Một cái hồ tộc nam tử theo lều vải trong bóng tối đi tới. Hắn đi vào kia cách sáng vải. Nhìn xem cái kia nho nhỏ cách sáng vải bên trong Lâm Hồn bị hóa thành một cái da thú cắt hình giam ở trong đó. Tam giác trên mặt hiện ra âm trầm cười. Ha ha, phong gia gia trọng kim mời chúng ta bình xuất đạo ba huynh đệ đến giết ngươi. Ngươi chỉ là một cái không biết do ẩn giấu cảnh giới táng thiên cảnh ban đầu đoạn bốn cho rằng ngươi sẽ có cái gì thực lực cường đại. Thì ra bất quá là chỉ là hư danh mà thôi, ha ha, phong gia thật sự là một đời không bằng một đời, giết một cái táng thiên cảnh lại còn để chúng ta chấp đèn người ra tay. Phong gia xuống dốc mắt thấy là không cách nào ngăn chặn, phong gia những cái kia bị thần tứ giai người vậy mà không có một cái nào dám ra tay, Hoàn Cố chính là phế vật. Người này là có nhất định danh khí lấy tiền mua mệnh bình xuất đạo ba huynh đệ một trong Hồ Lao Tam. Nắm giữ Quỷ Thần tứ giai đệ nhất giai chấp đèn người tu vi. Tới Quỷ Thần tứ giai về sau chỉ có đại cảnh giới liền không có ban đầu đoạn, trung đoạn, cao đoạn phân chia. Tới đi, sớm đi kết thúc, sớm đi thu tiền rời đi nơi này. Hồ Lao Tam lật tay một cái. Trong tay của hắn xuất hiện đại lượng kịch đèn chiếu dùng cái chủng loại kia treo ra thú cắt hình cùng một nắm lớn ra thú cắt hình. Hồ nữ là hắn thị thiếp. Lúc này đi tới bên cạnh hắn phối hợp hắn cùng một chỗ thi triển ra ảnh sát thuật. Bị ảnh chú, vừa đức của ngươi thân tình tuyến. Hồ Lao Tam vươn ra tay trái. Hắn hồn hỏa ngưng tụ thành một thanh thanh đồng hồn hỏa kéo. Nhóm lửa hồn hỏa. Đây chính là chấp đăng nhân tuyệt đối năng lực. Hồ Lao Tam tiện tay ném xuống một chút ra thú cắt hình rơi vào phía dưới cách sáng vải bên trong. Bị vây ở cách sáng vải bên trong lâm hồn lui lại một bước. Kinh ngạc phát hiện trước mặt mình xuất hiện cha mẹ của mình, Triệu Thúc, Triệu Quân Sơn, Triệu Mỹ Nga bọn người. Sau đó trước mắt phụ mẫu một hồi mơ hồ. Thình lình biến thành hắn xuyên việt trước phụ mẫu mặt. Nhưng là mặt kia không ngừng mà biến hóa có chút thấy không rõ. Rất là thần bí. Phía trên người khống chế Hồ Lao Tam trong tay hồn hỏa hình thành thanh đồng hồn hỏa kéo răng rắc một tiếng. Đối với cách sáng vải hư không một kéo. Lâm hồn trước mặt phụ mẫu, Triệu Thúc, Triệu Quân Sơn, Triệu Mỹ Nga đám người đầu lâu nhau nhau rơi xuống. Máu chảy đầy đất. Thi thể ngã xuống lâm hồn trước mặt. Một hồi đau đớn kịch liệt như dòng điện như thế truyền khắp lâm hồn thân thể. Thân nhân ở trước mắt bị giết. Hắn cảm giác thể nội có một cô manh liệt cảm xúc đánh tới. Đây là thất tình lục dục. Lâm hồn lập tức minh bạch chấp đăng nhân sát chiêu đáng sợ. Dùng riêng phần mình tuyệt chiêu đến dẫn phát chúng chiêu người thể nội thất tình lục dục. Từ đó đạt tới giết người ở vô hình mục đích. Nhìn xem thân nhân chết tại trước mặt, lâm hồn thất tình lục dục bắt đầu bị nhen lửa. Thân thể của hắn kịch liệt đau nhức vô cùng. Giờ phút này xoay người trên mặt đất giống như một cái tôm bự như thế. Mẹ thậm chí trên mặt đất nôn mửa liên tu, phun ra một chỗ nước chua. Hồ Lao Tam tự nhiên đem mọi thứ đều nhìn ở trong mắt. Hắn hồ ly trong mắt bắn ra hàn mang. Trong tay thanh đồng hồn hỏa kéo lần nữa hư không đối với lâm hồn một kéo. Sát chiêu tới. Chương 1500, vừa đức thân tình tuyến, hai đoạn tuổi thọ tuyến chương 1500, vừa đức thân tình tuyến, hai đoạn tuổi thọ tuyến bị ảnh chú, hai đoạn của ngươi tuổi thọ tuyến. Đây mới là Hồ Lao Tam thân làm chấp đăng nhân tuyệt sát. Vừa đức thân tình tuyến bất quá là dẫn ra đối phương thất tình lục dục nhường mất đi chống cự. Hai đoạn tuổi thọ tuyến thì là chân chính sát chiêu. Tại cách sáng vải bên trong lâm hồn hãm sâu đối phương bị ảnh chú thuật bên trong không cách nào tự kiểm chế. Chúng đối phương thứ nhất chú sau, bị đối phương chấp đăng nhân thực lực dẫn động thể nội thất tình lục dục, không cách nào khống chế thân thể của mình bắt đầu đau khổ kịch liệt. Giờ phút này hắn ngay tại kinh nghiệm thể nội buồn sợ kinh giận các cảm xúc. Thể nội huyết dịch giống như bị nhen lửa như thế nóng hổi hừng hực, nhất là bị chấp đăng nhân Hồ Lao Tam nhóm lửa buồn giận hai cái này cảm xúc sắp khống chế không nổi. Lâm hồn ngồi xổm trên mặt đất, hai lỗ tai của hắn bên trong sinh ra hỏa diễm trạng rong biển như thế màu đen đồ vật. Hắn ngay ngắn xương sống lớn xương ngay tại biến hình, tựa như lúc nào cũng có thể thấu thể mà ra đem phía sau lưng đều nô lên tới. Đây là cảm xúc nổi điên dấu hiệu. Chấp đăng nhân Hồ Lao Tam nhìn xem hết sức hưng phấn, tiếp lấy hắn phát động tuyệt sát chi thứ hai chú, đoạn tuổi thọ tuyến. Theo Hồ Lao Tam kia thanh đồng hồn hỏa kéo đối với lâm hồn cắt xong đi, chỉ thấy lâm hồn thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Hai lỗ tai của hắn bên trong đột nhiên nhảy lên ra vô số nổi điên màu đen rong biển như thế hồn hỏa xiềng xích. Những cái kia hồn hỏa xiềng xích giống như mực in như thế đem toàn bộ bốn phía đều phun ra. Sau đó lâm hồn xương sống lớn xương đột nhiên theo trong thân thể của hắn xé rách đi ra. Lớn xương như rắn như thế đi khắp, lại trở thành một cây thật dài cổ sống đế đèn. Đế đèn bên trên có một ngọn đèn dầu. Ngọn đèn bốc đèn chỗ là trống không. Theo bị Hồ Lao Tam thanh đồng hồn hỏa kéo gây mất tuổi thọ tuyến. Trong cơ thể hắn kia nhìn không thấy sợ không được tuổi thọ vậy mà biến thành một cây không đáng chú ý bốc đèn. Sau đó liền không gió tự cháy lên. Đây là lấy lâm hồn bị kéo đoạn tuổi thọ là bốc đèn, lấy lâm hồn thể nội bị câu dẫn đi ra nổi điên thất tình lục dục là dấu thắp. Cứ như vậy bốc cháy lên, mà lâm hồn lại thảm tao mở ngực một bụng. Xương sống hóa thành không hiểu đế đèn. Hắn tuổi thọ, thất tình lục dục bắt đầu bốc cháy lên. Nhục thể của hắn chậm rãi thanh đồng hóa, cuối cùng biến thành một cái bị xé nứt thanh đồng người. Vô vọng đứng ở nơi đó, biến thành thanh đồng. Ha ha ha ha. Đơn giản như vậy, giết một cái táng thiên cảnh không bối cảnh người, chỉ đơn giản như vậy. Phong gia a Phong gia, các ngươi thật là một đời không bằng một đời. Giết người loại này các ngươi một đợt lại một đợt vậy mà đều thất bại, còn phải là chúng ta bình xuất đạo người mới được a. Ha ha, lại lớn kiếm một khoản. Đều không cần lão nhị cùng lão đại xuất thủ. Hồ Lao Tam đánh xong kết thúc công việc, cười ha hả đem trong tay tuyến, thanh đồng hồn hỏa kéo, gia thú cắt hình đều thu vào. Hắn đứng dậy đem cách sáng vải thu lại, trở tay chấn động rất xuống. Cách sáng vải bên trong cổ sống đế đèn, thanh đồng người trở vỡ nát tan cảnh, bị hắn lấy bi pháp chấn động rất xuống trên mặt đất. Ha ha, giết gia hỏa này muốn bắt lấy đầu của hắn đi phong gia lĩnh còn lại kim tử. Hắn đưa tay từ dưới đất một đống mảnh vụn bên trong tìm tới viên kia thanh đồng đầu lâu, trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Nhưng khi hắn đem kia thanh đồng đầu lâu quay tới một khắc sắc mặt lại thay đổi. Phúc. Kiếm quang lóe lên. Đứng tại bên cạnh hắn thị thiếp cũng chính là cái kia bạch hồ nữ trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh trường kiếm. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Hồ Lao Tam căn bản không nghĩ tới chính mình thị thiếp sẽ đối với tự mình ra tay. Bị một kiếm xuyên thấu trái tim. Sau đó kiếm kia không chút do dự đâm nghiêng bên trong hướng lên đột nhiên huy động. Cờ giáp. Trường kiếm không chút do dự đem Hồ Lao Tam cho mở ra. Theo trái tim bắt đầu tới đầu kết thúc. Thân thể bị cắt mở hai mảnh. Máu tươi cuồn cuộn. Đối với chấp đăng nhân mà nói mở ra thân thể cũng không chí mạng, bờ môi cùng đầu lưỡi cắt thành hai nửa, Hồ Lao Tam thậm chí đều không có chết còn có thể nói ra lời. Ngươi là ai? Sau đó thân thể của hắn bị cắt mở hai nửa, bắt đầu xuất hiện một loại nào đó lực lượng đáng sợ. Loại lực lượng kia thúc đẩy hắn bị cắt mở nửa người trên bắt đầu mong muốn khép lại. Hoa, đây chính là chấp đăng nhân hồn hỏa chi lực à, vậy mà có thể nhường trọng thương như thế thân thể khép lại. Bên người cái kia hồ nữ ở trên mặt một bệnh, biến thành lâm hồn bộ dáng. Mà giờ khắc này bị Hồ Lao Tam gắt gao siết trong tay thanh đồng thủ cấp lại không còn là trước đó cách sáng vài bên trong lâm hồn, mà là biến thành của hắn Bạch Hồ thị nữ. Cho nên khi Hồ Lao Tam nhìn thấy trong tay hắn thanh đồng đầu là Bạch Hồ thị nữ sau lập tức giật mình. Tiếp theo bị bên cạnh hóa thân Bạch Hồ thị nữ lâm hồn cho một kiếm cắt thành hai mảnh. Ngươi làm sao làm được? Hồ Lao Tam kinh hô mà hỏi. Trong tay hắn xuất hiện lần nữa tuyến, thanh đồng hồn hỏa kéo, ra thú cắt hình. Vừa nói chuyện hấp dẫn lâm hồn chú ý lực, một bên nghĩ muốn xuất thủ tập kích bất ngờ. Nhưng lâm hồn đối với hắn sớm có phòng bị, sao có thể trúng kế của hắn. Hàn quang lóe lên, loạn hồn kiếm đem hắn hai tay tận gốc chặt đứt. Kia cái gì tuyến, ra thú cắt hình toàn bộ rơi xuống đất, mà thanh đồng hồn hỏa kéo cũng giật cắt. Ngươi tiếp tục dùng hồn hỏa đến khép lại, ta một bên nhìn một bên nói. Lâm hồn nhìn chằm chằm thân thể của đối phương, đây là lần thứ nhất hắn khoảng cách gần nhìn chấp đăng nhân thế nào lợi dụng hồn hỏa, cho nên tại chăm chú nhìn. À, ta tập được một môn tiểu thuật gọi giá ngộng, bước vào cái này lều vải sau chuyện thứ nhất liền dùng cái này tiểu thuật khống chế ngươi kia giấu ở lều vải trên đỉnh Bạch Hồ thị nữ, lại lợi dụng giá ngộng khống chế kia Bạch Hồ thị nữ lấy thiết mệnh chi năng biến thành ta bộ dáng, ta thì là biến thành dáng dấp của nàng. Cho nên nói, kỳ thật chúng ngươi thuật tiến vào ngươi cách sáng bảy người là nàng mà không phải ta. Giết ngươi thị thiếp chính là ngươi. Cái gọi là giá ngộng, hướng cao thâm thảo luận chính là một loại có thể cho người khác tạo một cái ngươi mong muốn mộng thuật. Hướng đơn giản thảo luận chính là một loại khống chế tinh thần chi thuật, cho những cái kia chính mình có thể khống chế người tinh thần bên trong tạo một giấc mộng, nhường gốc dễ theo chính mình tạo ra mộng đến diễn dịch. Ta giám mộng kỳ thật cũng là một loại tiểu vụ trên người kịch đèn chiếu. Hồ Lao Tam, ngươi nhìn, ta lấy giám mộng phá ra của ngươi bị ảnh kịch, ngươi cho rằng chân thực chẳng qua là một giấc mộng mà thôi. Lâm hồn nhiều hứng thú nhìn xem Hồ Lao Tam dùng hồn hỏa tại tu bổ thân thể của mình, lúc này nhìn không sai biệt lắm. Hắn gõ gõ trong tay đoạn hồn kiếm, luân hồi nhân diệt, đốt trong tay đến từ âm ti luyện chế đoạn hồn kiếm phát ra một tiếng kiếm minh. Đã sớm tiềm ẩn tại Hồ Lao Tam thể nội đến từ âm ti luân hồi nhân diệt chi lực trong nháy mắt dấy lên. Bịch, đem kém một chút liền phải dùng hồn hỏa chi lực khỏi hẳn bị cắt mở nửa người trên Hồ Lao Tam thân thể bắt đầu bốc cháy lên. Đây chính là đến từ âm ti luân hồi nhân diệt chi hỏa diễm, vô hình vô chất, lại không cách nào dập tắt. Thiêu đốt đối phương nhục thân, linh hồn, nhân quả. Đem thấy được nhục thân cùng nhìn không thấy linh hồn nhân quả cùng nhau thiêu đốt mất. Mười phần đáng sợ. A, đây là cái gì? Âm ti luân hồi yên diệt hỏa diễm. Đại ca, nhị ca, cứu ta bịch. Chương 1501, từ biệt kịch đèn chiếu, lại tới thần tiên tác. Chương 1501, từ biệt kịch đèn chiếu, lại tới thần tiên tác. Mười hơi không đến. Cái này trước đó còn không ai bị nổi chấp đăng nhân cảnh giới Hồ Lao Tam hoàn toàn biến mất không thấy. Bị luân hồi yên diệt mang đi. Ha ha, ngay cả cường đại quỷ quyệt ngụy hạ quan đều chống cự không nổi cái này âm ti luân hồi yên diệt chi lực, ngươi một cái chấp đăng nhân lại như thế nào có thể làm? Lâm hồn có chút tiếc nuối lắc đầu. Đáng tiếc, giết ngươi cái này chấp đăng nhân lại không có tuân ra đến đèn, cái này tỷ lệ rơi đổ là thật thấp. Hy vọng phía sau bình xuất đảo lão nhị, lão đại có thể tuân ra kia đèn đến, giúp ta phá cảnh. Lâm hồn cần chấp đăng nhân cảnh giới tồn tại sau khi chết tuân ra tới đèn. Lúc ấy ngoại ý muốn tuân ra tới cái kia hàm bi giả bia nhường lâm hồn nếm đến ngon ngọt. Xưa nay đều là giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Phương thế giới này quy tắc này nhường lâm hồn rất là hưởng thụ, giết cường giả bạo bà bối. Tham khảo có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Cái này cái gì bình xuất đảo ba huynh đệ chẳng phải là chính là đưa tới cửa bà bối. Cho nên lâm hồn vui vẻ tiến về. Lâm hồn đi ra cái này cái thứ nhất lều vải. Bên ngoài cũng không có bởi vì chấp đăng nhân cảnh giới Hồ Lao Tam bị giết mà có bất kỳ dị thường. Mười cái lều vải, người đến người đi mã xa thị vẫn như cũ. Lâm hồn cũng đã quen thuộc vượt biên đánh giết. Về phần phía sau cái gọi là bình xuất đảo lão nhị, lão đại, lâm hồn cũng là rất chờ mong đánh với bọn họ một trận. Phong gia kim chi nhất mạch xác thực không có tiền đồ. Chính bọn hắn lại nhiều lần phái ra người đến giết chính mình cũng thất bại mà kết thúc. Vậy mà xuất tiền mua hung đến giết chính mình. Ha ha, phong gia càng là không có tiền đồ càng tốt. Đến lúc đó nhìn chằm chằm cái này vị trí cuối linh hồn ngự thập gia gia tộc thì càng nhiều, làm cân bằng thiên bình hướng ta nghiêng về lúc, liền sẽ có rất nhiều tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó sói đói nhào lên căn xé phong gia. Sẽ trở thành xé nát phong gia tập trung lực lượng, ta hiện tại chỉ cần giết nhiều phong gia người chính là thắng lợi. Lâm hồn đối với bây giờ tình thế cùng phong gia tại Lập Xuân thành nội thành địa vị có rõ ràng nhận biết. Đại nhân, có hứng thú tới này trong lều vải đến xem cổ thải hí pháp. Một cái nùng trang diễm mặt nữ tử xuất hiện tại Lâm hồn trước mặt hỏi. Cổ thải hí pháp có thể. Lâm hồn vui vẻ đồng ý đi vào cái này trong lều vải. Nơi này người xem so trước một cái kịch đèn chiếu nhiều một ít. Khoảng chừng 30 mấy người xem đang chờ đợi. Lâm hồn tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Một lát sau, trước lều mặt trên bàn liền đi tới một người mặc mũ thải đồ hóa trang, giữ lại tròm râu dê nam tử. Chư vị, hôm nay ta cho đại gia biểu diễn một cái cổ thải hí pháp, thần tiên tác. Tròm râu dê nam tử theo dưới chân móc ra một sợi thừng khoác lên trên bờ vai. Sau đó hai tay một túm. Trong tay liền xuất hiện một đoàn đầu lớn tiểu nhân đám mây. Tròm râu dê nam tử cười nhìn về phía dưới. Chư vị khán quan, ai nguyện ý đi lên thử một lần ta cái này thần tiên tác? Leo lên đi, nói không chừng sẽ ôm mỹ nhân về đâu. Ha ha, lời này vừa rơi xuống, hàng phía trước liền có ba cái bẩn thỉu hán tử đứng lên. nói lẩm bẩm, nhà ta đầu giường đặt gần lò sưởi hàng đêm lạnh buốt, trong mộng đều muốn mỹ nhân nhi. Thần tiên tác thần tiên tác, ngược lại muốn xem có thể hay không thi đấu thần tiên. Một người khác cũng nói, chính là, để chúng ta đi thần tiên nơi đó trộm mấy cái mỹ nhân nhi trở về a hì hì, ba người tranh nhau chen lấn lên đài. Kia trộm dâu dê nam tử thì là giống nhau hì hì cười một tiếng, đem trên bờ vai tráng kiện dây thường dài hướng lên ném đi. Thần kỳ một màn đã xảy ra. Kia nguyên bản giật dẻo dây thường dài giờ phút này đống nhiên run thẳng, trong nháy mắt liền bay lên không trung, mà trong tay hắn đoàn kia đám mây cũng giống nhau dọc theo kia thẳng tắp dây thường phủ diêu mà lên, trong nháy mắt liền biến mất tại dây thường trên nhấp bưng. Ba cái bẩn thỉu hán tử nơi nào thấy qua như thế ảo thuật, bị kinh hãi giật mình trong nháy mắt, ở phía dưới dậm chân nhảy, tranh nhau chen lấn liền phải leo đi lên tìm thần tiên lãnh mấy mỹ nhân nhi xuống tới. Ta muốn lên đi, đưa ta đi lên. Mỹ nhân nhi, ta tới. Nhanh, ta xếp số 1, ta muốn lên đi. Kia trộm dâu dê nam tử thì là cười hắc hắc. Mỗi người đều có phần, đi thôi, leo đi lên a. Thế là ba cái bẩn thỉu hán tử thì là một cái tiếp theo một cái theo kia thẳng bằng dây thường bỏ lên. Thẳng đến bị kia một đoàn đám mây che đậy thấy không rõ thân ảnh. Ba người theo thứ tự biến mất không thấy gì nữa. Trong dâu dê nam tử cười hỏi dưới trận người xem, các vị, các ngươi đoán, kế tiếp ba người kia có thể hay không theo đám mây bên trong ôm mỹ nhân bể. Phía dưới người xem chỉ trỏ, đều cảm thấy đây chính là mánh lưới làm sao có thể theo trên đám mây mang xuống đến mỹ nhân như đâu. Nhao nhao lắc đầu. Trong dâu dê nam tử lần nữa theo trong tay xoa ra một đoàn đám mây đến. Hướng lên ném đi. Đi. Kia đám mây liền bay vào dây thừng trên không. Một lát sau, thanh âm huyên náo chuyển đến. Vừa rồi ba cái kia bẩn thỉu hán tử vậy mà từng người đeo một cái mỹ nhân nhi theo đám mây bên trong leo xuống. Ha ha ha, đám mây bên trong thật sự có thần tiên tặng cho chúng ta mỹ nhân nhi, lần này đầu giường đặt gần lò sưởi sẽ không lạnh. Ông trời, cái này mỹ nhân nhi chính là dựa theo trong lòng ta suy nghĩ chuẩn bị cho ta, nhanh đi về. Máu mũi hô hô bước lên, chuyện tốt như vậy vậy mà đến phiên ta giả tám, ha ha. Ba cái bẩn thỉu hán tử vội vã theo thần tiên tắc bên trên leo xuống. Rơi xuống sau một tay lấy trên lưng mỹ nhân nhi ôm vào trong ngực liền sắp gấp rời đi lều vải. Tựa hồ là sợ kia tròm dâu dê nam tử sẽ hướng bọn hắn yêu cầu như thế. Nhìn xem ba cái này hán tử thật theo thần tiên tắc ở bên trong lấy được mong muốn mỹ nhân nhi. Cái khác người xem lập tức không bình tĩnh, nhao nhao xông lên đài. Cũng không đợi tròm dâu dê nam tử đồng ý liền đội vã mở ra bắt đầu dọc theo thần tiên tắc leo lên phía trên. Thậm chí có một cái tráng kiện nữ tử bắt lấy tròm dâu dê nam tử tay áo lo lắng hỏi, có hay không nam tử trẻ tuổi, ta cũng muốn một cái. Tròm dâu dê nam tử cười nói, thần tiên tắc bên trong ở thần tiên, hài lòng ngươi tất cả nhu cầu. Đi thôi, nhất định sẽ có lại tráng lại tuổi trẻ hán tử. Kia tráng kiện nữ tử sau khi nghe ngào một tiếng, đem bên cạnh một cái ngay tại leo lên thần tiên tắc người chen đến một bên nàng hô hô thoan đi lên. Toàn bộ trong trướng đồng chỉ còn lại Lâm Hồn một người ngồi. Kia tròm dâu dê nam tử hỏi, vị khách nhân này ngồi một mình quan sát há có thể tận hứng, không như lên bên trên thần tiên tắc tìm đòi. Lâm Hồn nghe xong liền đứng lên đi đến cái bàn, gật đầu nói, cực kỳ, ngồi một mình nhàm chán, không bằng trèo dây thừng. Nhẹ nhàng nhảy lên, liền bắt được kia thần tiên tắc nhanh chóng leo về phía trước mà đi. A, đây là lỗ mạng vẫn là không sợ. Chúng ta bình xuất đạo ba huynh đệ giết người chưa từng ưa thích quần đầu, riêng phần mình có chính mình môn đạo. Đã ngươi dám vào nhập ta thần tiên tác, vậy chúng ta liền so tài xem hư thực. Trong dâu dê nam tử chính là bình xuất đạo ba huynh đệ lão nhị, Dương lão nhị. Cái này thần tiên tác giống như hồ lão tam kịch đèn chiếu giống nhau là hắn môn đạo. Thấy Lâm Hồn biến mất không thấy gì nữa, Dương lão nhị liền hừ lạnh một tiếng ngồi ngay ngắn ở trên bàn. Một tay vịn thẳng băng hướng lên thần tiên tác, một tay tại trong lều vải vung lên. Toàn bộ lều vải biến mất không còn tăm hơi không thấy. Lâm Hồn đúng không? Ta Dương lão nhị đến chiếu cố ngươi. Chương 1502, Thần Tiên Tác Thượng Thần Tiên Cư, ảo thuật bên ngoài kịch Tây Tạng Pháp. Chương 1502, Thần Tiên Tác Thượng Thần Tiên Cư, ảo thuật bên ngoài kịch Tây Tạng Pháp. Một thanh âm trong hư không vang vọng, lại hoàn toàn nhìn không thấy cái này lều bại cùng trong đó Dương lão nhị. Lâm Hồn theo thần tiên tác leo lên trên, rất nhanh liền thấy được kia hai đoàn không ngừng nhúc nhích đám mây. Phía trước những người kia cấp hống hống xông vào đám mây bên trong liền sợ chính mình thần tiên duyên phận bị người khác đoạn, mà Lâm Hồn bước vào cái này đám mây về sau hắn liền tiến vào một cái hoàn toàn mới trận vực. Ha ha, cùng kia hồ lao tam kịch đèn chiếu cách sáng vải không sai biệt lắm. Ngược lại muốn xem thủ đoạn của ngươi cùng hồ lao tam ai cao ai thấp. Đám mây bên trong là một thế giới khác, tốt một phái thần tiên nhà bộ dáng. Lâm Hồn không khỏi tán thưởng, trước mắt chi địa quả thật là một mảnh tiên cung thần luyện, tiên hạt trận trận, tiên âm từng tiếng, tiên khí lượn lờ, cả người như gió xuân ấm áp thật giống như tại thần tiên tiên cung bên trong tắm rửa như thế. Ngay cả bên người khí tức đều là ngọn, chui vào trong lỗ chân lông để cho người ta vui đến phát khóc. Phía trước tiến đến những người kia nguyên một đám ở chỗ này khoa tay múa chân. Tiên cung, thần tiên tác thật có thể mang bọn ta đến tiên cung. Ta muốn mỹ nhân nhi, ta muốn cường tráng nam nhân. Xông lên a. Những người này điên cuồng xông vào tới tiên cung bên trong. Quả nhiên ở nơi đó đứng đấy một chút e lệ mỹ nhân nhi. Các nam nhân quăng lên một cái liền chạy ngược về, sợ nơi này tiên cung sẽ đổi ý như thế. Rất nhanh những người này liền theo thần tiên tắc nhanh chóng trở về mặt đất. Nơi này chỉ còn lại Lâm Hồn một người, mà Lâm Hồn lại nhàn nhã giống như du lịch như thế. Nhìn trước mắt tất cả dường như cùng mình không có quan hệ. Quang mang lấp loé, một gã thần tướng rơi vào trước mặt hắn. Thần tướng đeo vàng đeo bạc, phát ra thần quang, thân cao một trượng có thừa, ở trên cao nhìn xuống Lâm Hồn. Thần tướng hai mắt phát ra thần quang bắn ra ngoài 10 dặm. Ngươi vì sao thấy tiên nữ mà không tâm động? thanh âm truyền đến, dẫn ra Lâm Hồn tâm hồn. Mà tại không biết chỗ Dương lão nhị trong tay chậm rãi hiện hiện một cây thanh đồng hồn hỏa bút. Tự nhiên, đây cũng là chấp đăng nhân dùng hồn hỏa tạo thành chi bút, năng lực cũng là dẫn ra địch nhân tất tình lục dụng. Nhất câu hai mắt mũi thân ý năm muốn, tiến vào ta thần tiên tắc bên trong, ngươi còn không phải mặc cho ta nắm. Dương lão nhị lòng tin 10 phần, mà thần tiên tắc bên trong Lâm Hồn năm muốn lần nữa sôi trào. Trong mắt bên trong đã tất cả đều là phía trước những cái kia đối với mình trông mòn con mắt mỹ nhân nhi nhóm. Hắn vòng qua thần tướng hướng về mỹ nhân nhi nhóm đi đến. Thần tướng tại sau lưng nhìn thấy Lâm Hồn biểu hiện rất là hài lòng, nhịn không được như giống như con khỉ chân sau đứng thẳng gãi gãi đầu cùng phía sau lưng, có lẽ là cảm giác được không ổn, lại lập tức khôi phục bộ dáng lúc trước, uy nghiêm như lúc ban đầu. Lâm Hồn đi vào phía trước nơi này đứng đấy một loạt mỹ nhân nhi nhóm, cái này một cái hơi có vẻ to mọng chút ôm có chút nặng, không chọn không chọn. Lâm Hồn theo cái thứ nhất bắt đầu tuyển, cái này một cái cầm hơi có vẻ dốc đứng chút nhìn tay nghiệt, không chọn không chọn. Cái này một cái hai chân tráng kiện chút cho người ta một loại cường tráng cảm giác, không chọn không chọn. Cái này một cái lông mày gây mất cho người ta một loại không thích cảm giác, không chọn không chọn. Cái này một cái Lâm Hồn nhảy dựng lên, nhìn sau lưng thần tướng khí thất khiếu bốc khói, nhưng vẫn là cưỡng ép chịu đựng. Lâm Hồn từ đầu tới đuôi chọn lấy một cái khắp đều không có coi trọng, sau đó sờ lên cầm một lần nữa trở về nhìn cái thứ nhất, chọn tới chọn lui, thế nào khó chọn như vậy đâu. Kia thần tướng giờ phút này nổi giận, nhảy vọt tới Lâm Hồn trước mặt chỉ vào cái mũi của hắn mắng, ngươi tuyển phi hô, đều là thế gian không có tiên nữ, ngươi chọn tới chọn đi, đây là tại khinh nhẫn tiên nữ, ngươi thật can đảm. Âm thanh chấn thương cung, chấn động đến Lâm Hồn bưng kín lỗ tai. Tốt ta, nói nhỏ chút, ngươi cái này thần tướng cũng không sợ đã quấy rầy các thượng tiên. Lâm Hồn một bộ bất tức bộ dáng, chỉ vào cái thứ nhất mỹ nhân nhi nói, đã như vậy, vẫn là ngươi đi. Thịt thịt đô đô, mặc dù trầm xuống điểm nhưng là sơn, phong là phong, có làm đầu. Lúc này mới tiến lên đem mỹ nhân kia nhi đeo lên, lại còn nhiều hứng thú cùng thần tướng chào hỏi. Thần tướng đại ca, ta đi a. Thần tướng hừ lạnh một tiếng, hai mắt bắn ra kim quang dường như đang bức bách Lâm Hồn mau chóng rời đi nơi này. Lâm Hồn cong thịt đô đô mỹ nhân nhi, đi đi. Tìm tới lúc đến đường hai tay nắm lấy kia thần tiên tắc liền hướng phía dưới bỏ đi. Kỳ quái, thế nào càng sợ càng nặng. Lâm Hồn theo kia dây thường hướng phía dưới bỏ đi, cảm giác trên lưng mỹ nhân nhi càng ngày càng nặng. Có lẽ là ta mệt không? Thật là theo hắn theo thần tiên tắc hướng phía dưới bỏ, dưới chân lại đụng phải một vật. Hắn cúi đầu xem xét, giật nảy mình, chỉ thấy tại thần tiên tắc bên trên treo một bộ bạch cốt. Bạch cốt trên lưng nằm sấp một cái hút máu lớn con địa, đem người kia sinh sinh ăn thành bạch cốt. Dạng này bạch cốt một bộ tiếp lấy một bộ, liên tiếp treo ở cái này thần tiên tắc bên trên. Chính là vừa rồi lòng như lửa đốt từ phía trên thế giới ở bên trong lấy được mỹ nhân nhi mong muốn nhanh đi về hưởng thụ cái đám kia người, mà những người này toàn thân đều hóa thành bạch cốt lại đơn độc lưu lại mặt người. Chậc chậc, đây đều là biểu tình gì? Lâm Hồn không cảm thấy kinh ngạc. Theo thần tiên tắc hướng phía dưới bỏ thưởng thức lấy cái này đến cái khác mặt người khô lâu, mỗi người mặt khô lâu đều lộ ra một bộ tiêu hồn bộ dáng, dường như kia trên lưng con địa ngay tại cho hắn cực hạn thăng hoa, hoàn toàn nhìn không ra trước khi chết thống khổ. Đây chính là chấp đăng nhân thủ đoạn, móc ra thất tình lục dụng, thử vong đều là cực hạn vui thích sao? Lâm Hồn vừa nhìn vừa nói, mà giờ khắc này Lâm Hồn phía sau nở nàng mỹ nhân nhi cũng thay đổi bộ dáng, lộ ra răng nanh sắc bén, cắn một cái tại Lâm Hồn trên cổ bắt đầu hút. Thình lình, cái này nở nàng mỹ nhân nhi hút lấy không phải đơn thuần máu tươi mà là Lâm Hồn tinh khí thần, huyết đục hồn. Muốn ăn liền ăn xong lau sạch không lưu bất luận cái gì đồ vật. A, ta muốn tiêu hồn, hóa ra là ngươi mong muốn tiêu hồn a mỹ nhân nhi, cái này có chút lẫn lộn đầu đôi a. Một thanh âm tại Lâm Hồn trên lưng mỹ nhân nhi trên lưng vang lên, kia ngay tại hút Lâm Hồn mỹ nhân nhi dọa đến khẽ run rẩy, nhìn lại. Lại phát hiện tại chính nàng trên lưng nằm sấp một trương hoàng chỉ nhân dũng, ngay tại há miệng nói chuyện, a, mỹ nhân nhi lộ ra răng nanh, trong tay bay ra một đoàn dây thường hướng mình phía sau hoàng chỉ nhân dũng rút đi. Giờ phút này nơi nào còn có nửa chút tiên khí bồng bềnh mỹ nhân nhi bộ dáng, phúc, phía sau hoàng chỉ nhân dũng bị quất nát, quay đầu mong muốn tiếp tục rút Lâm Hồn tinh khí thần, huyết nhục hồn, lại phát hiện giờ phút này chính mình ghé vào một đoàn xương mù trên thân, mà huyết nhục chi khu Lâm Hồn đã sớm biến mất không thấy. Đại muội tử, ngươi là đang tìm ta sao? Mỹ nhân nhi phía sau vang lên lần nữa Lâm Hồn thanh âm. Nàng hoảng sợ quay đầu, không ngờ phát hiện lại là một cái hoàng chỉ nhân dũng ghé vào phía sau lưng nàng bên trên mở miệng nói chuyện. A, lần nữa bay ra một sợi dây thường đem trên lưng hoàng chỉ nhân dũng cho đánh nát, cũng rốt cuộc tìm không thấy Lâm Hồn ở nơi nào. Mỹ nhân kia phát ra một hồi táo bạo thanh âm, thân thể vặn vẹo biến hóa, vậy mà biến thành một cái to mọng con địa treo ở thần tiên tắc bên trên phát ra khó nghe thanh âm. Cái gì? Chân chính người khống chế Dương lão nhị đột nhiên mở mắt ra. Chương 1503, Cấm thủy, Hoàng Tuyên chỉ, gã ngộng. Mộng xương cốt mộ chương 1503, Cấm thủy, Hoàng Tuyên chỉ, gã ngộng. Mộng xương cốt mộ người đang tìm ta sao? Một đạo thanh âm sâu kín tại Dương lão nhị vang lên bên hai. Dương lão nhị dọa đến lập tức sợ run cả người. Hắn mở mắt xem xét, thình lình phát hiện Lâm Hồn đang ngồi xổm ở bên cạnh hắn cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Cái gì? Ngươi làm sao có thể tại bên người? Nơi này là ta tạo nên tới thần tiên tắc chi cư, trừ ta ra ai cũng không thể tiến vào. Dương lão nhị đối với Lâm Hồn nhếch răng, đầu của hắn biến thành một cái dê rừng. Người này là dê tộc người. Lâm Hồn chỉ là cười cười, trở tay một kiếm đem Dương lão nhị đầu lâu chém mất xuống tới. Nhưng sau một khắc toàn bộ cảnh tượng bắt đầu vỡ vụn. Lâm Hồn thình lình phát hiện chính mình lại xuất hiện lúc trước theo thần tiên tác bò lên trên tiên cung bên trong. Ha ha, không hổ là chấp đăng nhân cảnh giới, nếu như bị ta đơn giản như vậy liền giết cũng là thất vọng. Lâm Hồn thầm nghĩ. Liền nghe tới không trung truyền đến một đạo tiên âm, chỉ là một cái táng thiên cảnh, an dám đùa bỡn. Thần binh thiên tướng, giết hắn. Cảnh tượng biến đổi. Lâm Hồn xuất hiện tại cao cao tại thượng đám mây. Từng dãy thần binh thiên tướng đứng tại hắn đối diện. Đứng tại phía trước nhất chính là bốn cái lãnh binh đại tướng. Dáng người ước chừng hơn 10 trượng. Riêng phần mình cầm trong tay khác biệt tiên khí đem Lâm Hồn vây vào giữa. Giờ phút này Lâm Hồn 10 phần nhỏ bé, nhìn như sâu kiến đồng dạng. Đối mặt 10 vạn thần binh thiên tướng hắn dường như chỉ có một con đường chết. Lâm Hồn lại cười. Ha ha ha ha, cười thoải mái vô cùng. Đây chính là chấp đăng nhân năng lực a, điều động người thất tình lục dụng. Tới đi, thử một chút năng lực của ta. Cấm thủy, hoàng tuyển chỉ. Lâm Hồn vươn tay ra, có thể trông thấy trên ngón tay của hắn quấn quanh lấy một khối da người phụ lục. Chính là Lâm Hồn trước đó văn tại chính mình xương bả vai bên trên mời âm phủ. Hắn vậy mà đem mới được đến thuật cấm thủy cùng mời âm phủ sáp nhập sử dụng. Một cỗ âm khí trên ngón tay của hắn quấn quẩn, có thể nhìn thấy một cỗ hoàng tuyển nước chậm rãi nhuộm dần mà ra. Xuất hiện trên ngón tay của hắn, đa tạ hoàng tuyển lão tổ thưởng hoàng tuyển nước. Lâm Hồn cười ha ha. Đối với sau lưng chống rông thi lễ một cái, sau đó hắn dùng ngón tay bắt đầu đối với đối diện kia 10 vạn thần binh tiên tướng hư không vẽ lên đến. Theo Lâm Hồn ngón tay quỷ bẽ bừa, đây chính là thấm hoàng tuyển nước phát động cấm thủy hoàng tuyển chỉ, cấm thủy chi lực phát động. Đứng núi chịu sao chính là đứng tại phía trước nhất tứ đại lãnh binh đại tướng. Cái này tứ đại lãnh binh đại tướng thể nội nước bọn, dịch thể, huyết dịch bắt đầu sôi trào. Sau đó không bị khống chế trực tiếp bị Lâm Hồn cấm thủy chi thuật dẫn dắt ra đến. Đây chính là hết sức thống khổ. Nhân thể dịch thể chiếm cứ 7-8 phần. Giờ phút này bị Lâm Hồn một chiêu này cấm thủy hoàng tuyển chỉ cho sinh sinh tháo rời ra, cái kia chính là sinh mệnh bóc ra. A, đau nhức a, mau cứu mệnh, nhưng là Lâm Hồn biết đây hết thảy đều không phải là thật, liền xem như thật, địch ta chém giết lúc cũng không thể mềm lòng nương tay. Hắn đây là lần thứ nhất thi triển cấm thủy, kết quả công hiệu quả cực kỳ tốt. Trước mắt tứ đại lãnh binh đại tướng thể nội dịch thể bị Lâm Hồn cho mạnh mẽ rút ra đi ra, thân thể nhanh chóng khô quắt biến thành bốn cỗ thấy khô. Cái này vẹn vẹn bắt đầu a, Lâm Hồn thân thể lên không, hắn đi vào kia 10 vạn thần binh tiên tướng trước mặt, trong tay cấm thủy chi thuật thi triển. Trên ngón tay của hắn quấn quanh lấy kinh khủng hoàng tuyển nước, dán mặt, mở lớn, Lâm Hồn toàn lực thi triển, cấm thủy, hoàng tuyển chỉ toàn lực phát động. Phía dưới cái gọi là cái gì 10 vạn thần binh thiên tướng căn bản không chịu nổi một kích. Tại cái này kinh khủng thuật pháp phía dưới thể nội dịch thể nhanh chóng bị rút ra, nguyên một đám đang vặn mẹo trong thống khổ biến thành từng cỗ thây khô. Cái tràng diện này thật sự là quá rung động, nhất là Lâm Hồn trên không trung ở trên cao nhìn xuống nhìn xem từng cỗ vặn mẹo dây rủa giữ tận thây khô. Trong lòng có của hắn một loại không cách nào nói rõ cảm giác, giáng động, mộng xương cốt mộ. Lâm Hồn thu lại cấm thủy chi thuật, ngay sau đó phát động hạ một đạo thuật. Đạo này thuật nhất định phải nhân lúc còn nóng. Thừa dịp vừa mới giết chết cái này 10 vạn thần binh thiên tướng vừa mới chết, sau đó tranh thủ thời gian rút ra trong lòng bọn họ tử vong trước kia cố đáng sợ tử vong cảm giác sợ hãi, lấy giá mộng chi thuật chế tác thành mộng xương cốt mộ. Hoàng Tuyền lao tổ giúp ta. Lâm Hồn lần nữa ở trong lòng hét lớn một tiếng, trên ngón tay quấn quanh hoàng tuyền nước lần nữa phát ra ác mộng chi lực, hiệp trợ giá mộng chi thuật lần nữa phóng đại tổn thương. Từng đạo kinh khủng trước khi chết kinh nghiệm ác mộng chi lực bị Lâm Hồn sinh sinh rút ra, ngưng tụ ra. Sau đó hóa thành một tòa kinh khủng ngộng xương cốt mộ. Đi thôi, phóng đại à, nổ tung à, để chế tạo nơi này người chủ nhân kia thật tốt hưởng thụ một phen. Lấy chi đạo trả lại cho người. Lâm Hồn lấy đáng sợ nhất thủ đoạn ngược sát cái này 10 vạn thần binh thiên tướng. Sau đó rút ra tử vong trước thống khổ ác ngộng làm thành một tòa ngộng xương cốt mộ. Sau đó lấy giá ngộng chi thuật trực tiếp đưa lên tới chế tác chủ nhân nơi này, Dương lão nhị trong đầu. Ngoan. A. Phía ngoài Dương lão nhị trong nháy mắt bị cái này ngộng xương cốt mộ cho sinh sinh chất đầy đầu. Ngoại giới. Dương lão nhị ánh mắt đăm đăm. Tứ chi cứng ngắc. Đầu lưỡi phun ra. Hắn trong nháy mắt kinh nghiệm đời này chuyện đáng sợ nhất. Toàn bộ đại não cùng tinh thần không cách nào gánh chịu cỗ này mộng xương cốt mộ đáng sợ năng lượng, trực tiếp bị làm thành ngu ngốc rồi. Lâm Hồn chỗ thế giới theo Dương lão nhị đại não nổ tung. Chỗ này thế giới bắt đầu sụp đổ. Cái gì tiên cung, cái gì tiên nhân, cái gì thần tướng hết thảy bắt đầu hóa thành cho tàn, làm mọi thứ đều tiêu tán không thấy. Nguyên địa chỉ còn lại một cây thần tiên tắc đứng ở đó. Lâm Hồn theo thần tiên tắc phiêu nhiên mà xuống. Đi tới kỳ thật đã bị giáng mộng xương cốt mộ giết chết Dương lão nhị bên người. Hắn tại Dương lão nhị trên thân nhẹ nhàng đẩy. Thiết mệnh. Đây là Lâm Hồn lần thứ nhất thi triển hắn có được thuật thiết mệnh. Theo Dương lão nhị trên thân còn chưa kịp tán đi sinh mệnh lực bị Lâm Hồn sinh sinh hút vào thể nội. A. Lâm Hồn đứng tại chỗ dùng mình một cái. Một cỗ thuộc về chấp đăng nhân sinh mệnh lực tiến vào trong cơ thể của hắn. Đây là một cỗ bảng bạc năng lượng tinh thuần. Đây là Dương lão nhị tu luyện hồi lâu mới đến một cỗ đáng sợ năng lượng. Bây giờ bị Lâm Hồn lấy thiết mệnh trộm nhập trong cơ thể của mình. Một cỗ lại một cỗ năng lượng kinh khủng ở trong thân thể hắn nổ tung. Nguyên bản thuộc về Dương lão nhị năng lượng giờ phút này biến thành của hắn. Liên quan tới Dương lão nhị tất cả đủ loại toàn bộ tiến vào Lâm Hồn não hải. Xuất sinh, tu luyện, giết người, phá cảnh, bình xuất đạo lấy tiền giết người, các nữ nhân. Lâm Hồn tất cả đều tiếp thu được. Không riêng gì tốt, còn có Dương lão nhị những cái kia thất tình lục dục bên trong mặt trái toàn bộ đều bị Lâm Hồn tiếp thu. Lâm Hồn thân thể đột nhiên biến hóa. Phía sau lưng của hắn một hồi nhúc nhích vậy mà xuất hiện một trương Dương lão nhị mặt tại trên gáy của hắn. Tiếp lấy rũa ra Dương lão nhị hai tay. Dương lão nhị mê mang nhìn xem chính mình không biết mình ở nơi nào. hắn quên đi rất nhiều. Hắn cảm thấy mình hẳn là dãy rủa. Hắn liền bắt đầu tranh đoạt Lâm Hồn cái này một bộ nhục thân. Đây chính là thiết mệnh đáng sợ tác dụng phụ. Không riêng gì có thể đánh cắp người khác tu vi, có thể được đối phương tất cả mặt trái không tốt đồ vật, thậm chí có khả năng biến thành một người khác. Chương 1504, Thông Thiên tối say nát chỗ mệnh, Táng Thiên cảnh giới nhập trung đoạn. Chương 1504, Thông Thiên tối say nát chỗ mệnh, Táng Thiên cảnh giới nhập trung đoạn. Thiết mệnh tác dụng phụ hiển thị rõ không nghi ngờ gì. Lâm Hồn bởi vì đánh cắp Dương lão nhị cả đời tu vi chi tích xúc, đồng thời gánh chịu Dương lão nhị tất cả thất tình lục dục, toàn bộ tại Lâm Hồn trong thân thể lan tràn ra, có chút mạo hiểm. Lúc đầu mong muốn thử một chút thiết mệnh một cái chấp đăng nhân đến cùng sẽ là như thế nào, có thể vậy mà xuất hiện đáng sợ như vậy hậu quả. Lâm Hồn trên lưng chậm rãi mọc ra một cái Dương lão nhị đi ra. Dương lão nhị ngây thơ, nhưng lại biết rõ vô cùng biết hắn hiện tại nhất định phải cướp đoạt cái này một bộ nhục thân. A nha, như thế chân chúc, vì sao thân thể này bên trên có mặt khác một cái đầu? À, thân thể này thật thật mạnh, như thế sạch sẽ, trên thân thình lình không có gánh chịu tam quỷ thần bất kỳ vật gì. Ta muốn đoạt lấy thân thể này. Dương lão nhị liều mạng mong muốn cướp đoạt nhục thân, dùng sức vặn mèo, muốn đem Lâm Hồn nuốt chửng lấy rơi. Mà Lâm Hồn rốt cuộc minh bạch cái này thiết mệnh chi thuật tác dụng phụ. Hắn sở dĩ trước đó một mực không có sử dụng qua chính là kiêng kỵ tác dụng phụ. Hôm nay sở dĩ dùng thiết mệnh tiên là chỉ có một nguyên nhân, Thông Thiên Ma Bàn. Lâm Hồn dù sao bây giờ mới là Táng Thiên cảnh, đối mặt chấp đèn người Dương lão nhị cướp đoạt nhục thân hành vi hắn quả thật có chút chịu không được. Nhưng Lâm Hồn đối với cái này sớm có ứng đối. Tiền bối, mời ra tay giúp ta. Bởi vì Lâm Hồn khôi phục liên quan tới Thông Thiên Ma Bàn ký ức, cho nên Lâm Hồn mới có thể mạo hiểm sử dụng thiết mệnh. Theo Lâm Hồn cầu viện, kia bạn cổ như thần Thông Thiên Ma Bàn bên trong phát ra một tiếng tuyên cổ thanh âm. Ông, bản lĩnh hết sức cao cường, hóa sinh ngàn vạn, cũng chỉ có Lâm Hồn cùng sau lưng của hắn Dương lão nhị có thể nghe được. Lâm Hồn nghe được sinh khí tức, Dương lão nhị lại nghe được chính là chết văn chung. A, Dương lão nhị thậm chí đều chưa kịp nhiều lời ra hai chữ, hắn liền hoàn toàn tiêu vong. Lâm Hồn phía sau lưng lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, đoạt lại quyền khống chế thân thể, nhưng là Lâm Hồn lại đồng thời cảm giác được chính mình nắm giữ thiết mệnh thuật chậm rãi quên. Cái này, chính mình nắm giữ thiết mệnh chi thuật hoàn toàn quên, rốt cuộc không nhớ nổi mảy may. Đây là Thông Thiên Ma Bàn đem chính mình môn này thuật trực tiếp xóa đi không còn tồn tại. Đa tạ tiền bối bảo vệ. Lâm Hồn biết cái này nhất định là Thông Thiên Ma Bàn không muốn chính mình lại dùng môn này thuật, cho nên để cho mình hoàn toàn quên. Đã Thông Thiên Ma Bàn xuất thủ vậy đã nói rõ cái này thiết mệnh chi thuật không thể dùng, tuyệt đối không thể dùng. Lại nói, cho dù là Lâm Hồn muốn dùng cũng không nhớ gì cả, mọi thứ đều tan thành mây khói. Dương lão nhị, chết. Lâm Hồn lấy thiết mệnh chi thuật binh đi hiểm chiêu trộm đi Dương lão nhị tất cả, kém một chút bị Dương lão nhị cho phản vệ. Bây giờ nhờ vào Thông Thiên Ma Bàn ra tay, Lâm Hồn đem nuốt mất Dương lão nhị ảnh hưởng trái chiều toàn bộ khứ trừ. Như vậy còn lại chính là chính diện ảnh hưởng tới. Hô, Lâm Hồn phun ra một ngụm trọc khí. Cảnh giới của hắn nguyên điệu tăng lên theo Táng Thiên cảnh ban đầu đoạn tiến giai tới Táng Thiên cảnh trung đoạn. Không nghĩ tới ăn một cái chấp đèn người, cảnh giới của ta mới kéo lên một cái tiểu nhân cảnh giới, cũng là có chút hơi thất vọng. Lâm Hồn âm thầm lắc đầu. Phong hiểm to lớn như vậy thiết mệnh vậy mà chỉ có ngần ấy hồi báo, nhưng là ngẫm lại cũng bình thường. Môn này thiết mệnh là Lâm Hồn giết người đoạt được. Cửa này thuật pháp nhất định là có gần gà chỗ. Bằng không mà nói chỉ cần bằng vào cái môn này tiểu thuật càng không ngừng thiết mệnh ngăn người cảnh giới kia chẳng phải là phi thăng. Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Hồn liền bình thường trở lại. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, thiết mệnh chi thuật nhưng thật ra là tà thuật, không thể dùng. Bình xuất đảo ba huynh đệ giết lao tam, lão nhị, không biết rõ lao đại như thế nào. Lâm Hồn theo Dông Tuyết Dương lão nhị trong lều vải đi tới, lại ngây ngẩn cả người. Nguyên bản vô cùng náo nhiệt Mã Sa thị giờ phút này chỉ có hắn một người sống, thi thể nằm một chỗ. Nguyên bản tiến đến xem trò vui người đều bị tàn sát không còn. Lâm Hồn lập tức minh bạch đây là kêu Bình xuất đảo lão đại biết được Lâm Hồn giết lão nhị, lao tam, biết mình không phải Lâm Hồn đối thủ chạy trốn. Chạy trước đó còn giết sạch tới đây tất cả mọi người. Vì sao muốn giết người? Người trốn liền trốn a, giết nhiều như vậy người vô tội thật sự là đáng hận đến cực điểm. Lâm Hồn biết kêu Bình xuất đảo lão đại nhất định là tại cho hạ giận mới giết người. Vòng quanh toàn bộ Mã Sa thị đi một vòng, lại không có phát hiện một người sống. Bây giờ bên ngoài sắc trời đã tối, sắp tiến vào giờ tí thời gian, mà tiết mang trùng hai loại cấm kỵ đều là tại giờ tí xuất hiện. Toàn bộ Lập Xuân thành đều đang bận rộn tại đối kháng cấm kỵ cùng bị vượt đến vượt qua cái này mang trùng tiết khí. Cho nên Mã Sa thị nơi này chết nhiều người như vậy cũng tạm thời không chiếm được tiết khí vệ chú ý. Bình xuất đảo lão đại tính ngươi bóp chuẩn thời gian vừa vặn, giờ tí sắp tới, ta cũng không cách nào đuổi theo ngươi. Lâm Hồn đi ra Mã Sa thị hướng về Lập Xuân thành bên trong thành những cái kia hạch tâm đường phố chỗ đi đến. Từng mảnh hắc ám xâm nhập. Mang trùng tiết khí bên trong không có cái gì cần treo đèn lồng hoặc là vải đỏ lụa đỏ các loại cấm kỵ. Cho nên từng nhà đã sớm thổi đèn rút sáp. Cư dân trong nhà một mảnh đèn kịt, tất cả mọi người an tĩnh mong muốn vượt qua cái này tiết mang trùng giờ tí mùa. Lập Xuân thành bên trong thành nhiều nước, khắp nơi có thể thấy được một chút nước, giếng, suối, suối chờ một chút. Đây cũng là mang trùng tiết khí tại sao lại có đầu thứ hai cấm kỵ, không đáng kinh ngạc dọa ba canh kêu to chi con đết. Bởi vì thành nội nhiều hồ nước giếng nước chờ một chút liền tất nhiên không thể thiếu minh con đết. Mùa này chính là minh đết kêu kêu tốt thời tiết. Giờ phút này khắp nơi đều có thể nghe được qua và thanh âm vui sướng. Cho nên bách tính đã sớm lựa chọn tắt đèn an tĩnh ở trong nhà không phát ra một chút thanh âm. Cứ việc ba canh giờ tí chưa tới, nhưng người người cảnh giác sẽ không đi chủ động treo chọc cái gì. Một cây đại thụ dưới cây có một ngụm rất lớn hồ nước. Đây cũng là chứa nước sử dụng vì ứng đối mùa khô đến cứu giúp tình hình hạn hán. Dạng này hồ nước bên trong cây rong cũng tùm. Bên trong lại rất sâu lâu dài chứa nước cho nên là những cái kia con ếch các nơi tụ tập. Hoa hoa của cục thanh âm liên tục không ngừng. Rất là hùng vĩ. Cứ việc còn chưa tới giờ tí ba canh nhưng là Lâm Hồn đã sớm cẩn thận làm việc. Dưới chân sinh ra một đoàn xương mù đem hắn hai chân bao khỏa. Cơ hồ là chân không chạm đất hướng về phía trước mà đi sẽ không phát ra một chút thanh âm. Tại tiết mang chủng ban đêm có một đầu quy củ bất thành văn. Gặp nước thì quấn. Bởi vì tiết mang chủng đầu thứ hai cấm kỵ chỉ cùng trong nước con ếch các có quan hệ. Mặc kệ có hay không cấm kỵ. Xa xa lách qua tổng sẽ không xúc phạm đầu thứ hai cấm kỵ. Cho nên Lâm Hồn đi nhanh hai bước liền phải lách qua nơi này. Nhưng là trước mắt lại xuất hiện một thân ảnh. Người này cầm trong tay một thanh cực đại vô cùng, khoa trương đại đao chém đầu. Ở trước mặt của hắn một loạt quỷ ước chừng 30 mấy người. Cái này 30 mấy người run lẩy bẩy. Nhìn trang phục ấy lại là Lâm Hồn ban ngày bên trong đi đến Mã Sa thị bên trong bán vé, gào to chờ một chút người. Ai trách không được tại Mã Sa thị bên trong chết đi chỉ có người xem không thấy được những người này. Vốn cho rằng những người này cùng Bình Xuất đảo lão đại cùng một chỗ chạy trốn, lại không nghĩ rằng bị người cướp giật tới bên này. Chương 1505, Hùng lão lớn thiết lập ván cục dẫn sóng kỵ, Bình gia đảo giết người bố bấy dập. Chương 1505, Hùng lão lớn thiết lập ván cục dẫn sóng kỵ, Bình gia đảo giết người bố bấy dập. Lâm Hồn lập tức đã ngừng lại bước chân, bởi vì hắn không cách nào lại tiếp tục tiến lên. Cái kia cầm khoa trương đại đao chém đầu người đang nhiều hứng thú nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận. Ta biết hắn, hoặc là nói, hắn nhận biết ta. Lâm Hồn trong lòng đánh cái dấu hỏi, hắn cũng không nhận ra người này, nhưng là một cái tên hiện hiện trong lòng của hắn. Không phải là Bình Xuất đảo ba huynh đệ bên trong lão đại, đó là cái tử cục. Lâm Hồn trong nháy mắt nhận thức đến vấn đề này. Đối phương là cố ý ở chỗ này chờ ta. Đây là một cái ta không thể không bước vào cục a. Lâm Hồn ánh mắt lạnh lùng. Nếu như xoay người rời đi ván này liền rách. Thật là người kia nhìn thấy Lâm Hồn sau khi xuất hiện liền cười gian lấy bắt đầu giết người. Đại đao chém đầu chém xuống. Phía trước một loạt ba người đầu lâu ứng thanh bị chạm. Đều nhịp rơi vào hồ nước bên trong. Hoa hù dọa vô số minh con nết lặng yên mà tịch. Lâm Hồn hơi nhíu cao mày. Hướng về phía ta tới. Cũng may giờ phút này còn chưa tới ba canh giờ tí mọi thứ đều còn kịp. Lâm Hồn thậm chí cũng không nói một câu. Người khác tại nguyên chỗ đã biến mất không thấy. Bay thẳng người kia mà đi. Lâm Hồn, ngươi mong muốn đuổi tại ba canh giờ tí tiến đến trước giết ta, liền sợ ta sẽ quấy nhiều ba canh nết đều triệu hoán đi ra mình con nết cấm kỵ đúng không? Ha ha, ta hôm nay ở đây mục đích đúng là minh bài. Chính là muốn kinh hãi ba canh mình con nết, triệu hoán mình con nết cấm kỵ đến giết ngươi. Nhớ kỹ tên của ta, ta chính là Bình Xuất đảo ba huynh đệ lão đại, thủ lão đại là vậy. Người này hẳn là người gấu. Đứng lên thân thể khổng vũ hữu lực. Lỗ mũi, lỗ tai, lồng ngực, trên mặt, bàn tay trở đều có nồng đậm lông đen. Kia đại đao chém đầu cũng là cùng hắn hình thể xứng rất. Cho là ngươi chạy trốn, thì ra ngươi ở chỗ này cho ta thiết lập bằng cục. Lâm Hồn muốn tốc chiến tốc thắng. Trên không trung hắn đã hoàn thành chiến thuật suy nghĩ. Dưới chân của hắn chẳng biết lúc nào lặng lẽ phân ra một cái bóng. Cái bóng kia vặn vẹo biến hóa thành một cái tinh môn. Nhất đạo tăng thiên. Lâm Hồn nói khẽ. Tinh quang như màn. Vạn tinh lấp lóe. Vô số ngôi sao giống như cá giết sang sông như thế đang lóe lên. Nhân diệt Lâm Hồn thân thể. Từng đạo tinh thần chi lực rót vào Lâm Hồn trong thân thể. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Hồn hóa thân sáng chói tinh huy, có được vô tận lực lượng cùng lưu tinh như thế tốc độ. Tinh huy phụ thể. Tinh môn tại Lâm Hồn tiến vào chú quan cảnh thời điểm liền đã mở ra. Bây giờ tiến thêm một bước, có đạp nát hư không kinh khủng uy năng cùng lực lượng. Lại lực lượng này còn có được không cách nào lời nói thần bí đã qua chi lực. Tại Lâm Hồn tiến vào chú quan cảnh mở ra ba cánh cửa triệu hoán tinh nguyệt nhật thời điểm, sao trời liền đại biểu cho đã qua chi môn. Bây giờ tiến vào Táng Thiên cảnh nhất đạo Táng Thiên vừa vận đối ứng tinh môn. Lâm Hồn lực lượng toàn thân lan lộn, thân thể của hắn tựa như nhật nguyệt tinh tạo thành kinh khủng nguồn gốc, hai mắt mở ra phát ra lóa mắt chói mắt tinh quang. Rầm rầm rầm, Lâm Hồn đã đi tới Hùng Lão Đại bên người, nhưng là Hùng Lão Đại lại đã sớm chuẩn bị, hắn đã ở chỗ này chờ Lâm Hồn như vậy thì không có khả năng nhường Lâm Hồn nhẹ nhàng như vậy cẩn thân. Dù sao hắn cùng là chấp đăng nhân nhị đệ, tam đệ đều lặng yên không tiếng động chết tại Lâm Hồn thủ hạ, thậm chí đều không có truyền về một điểm hữu dụng tình báo cùng tin tức. Cái này khiến luôn luôn can đảm cẩn trọng Hùng Lão Đại biết, cái này Lâm Hồn nhất định có rất mạnh năng lực. Cương đại đến có thể không đánh mà thắng giết chết Dương lão nhị cùng Hồ lão tam, cho nên hắn nhất định phải cùng Lâm Hồn kéo dài khoảng cách, không thể nhường cận thân. Thân làm chấp đăng nhân hắn đã sớm có ứng đối chiến thuật, trong tay ngưng ra một thanh thanh đồng hồn hỏa thước. Đối với Lâm Hồn một chỉ nói, nhất xích cách đoạn, chỉ xích thiên ai. Thế là chuyện kỳ quái đã xảy ra. Lâm Hồn bất kể như thế nào tiến lên đều có một cố khoảng cách đem hắn cùng Hùng lão đại ngăn cách. Giữa hai người khoảng cách từ đầu tới cuối duy trì tại một trượng có hơn, không thể cận thân. Đây là Hùng lão đại năng lực. Mắt thấy ba canh giờ tí sẽ phải đến, Lâm Hồn càng phát sốt ruột. Hùng lão đại tiếp tục vung vẩy quỷ đầu đại đao tại giết người. Đầu người phù phù phù phù rơi vào hồ nước bên trong, quấy nhiễu một đám minh con nết. Vẫn là xem thường Bình Xuất đảo lão đại rồi. Vốn cho rằng lại là một cái cùng lão nhị, lão tam không sai biệt lắm mặt hàng. Thì ra vẫn là một cái không tốt đối phó gia hỏa. Gia hỏa này mục đích chủ yếu rất rõ ràng. Ở chỗ này chờ Lâm Hồn. Thời gian này cũng đúng lúc kẹt tại không sai biệt lắm ba canh giờ tí lúc. Chọn địa phương cũng đặc biệt tốt. Nơi này hồ nước có đại lượng minh con nết tại. Cướp bóc đến kia ba mươi mấy người tại trước mặt buộc Lâm Hồn không có cách nào rời đi. Bởi vì Lâm Hồn thân làm thiết khí vệ không thể trơ mắt nhìn người vô tội bị Bình Xuất đảo Hùng lão đại cho giết chóc. hắn nhất định sẽ quản. Như vậy đã quản liền nhất định sẽ mong muốn tốc chiến tốc thắng. Đuổi tại 3 canh giờ tí trước đó giết chết Hùng Lao Đại lắng lại trận nguy cơ này. Thế là Hùng Lao Đại liền là Lâm Hồn đo thân mà làm một chiêu này, nhất xích cách đoạn, chỉ xích thiên ngai nhường Lâm Hồn không cách nào tới gần hắn, không cách nào ngăn cản hắn. Dạng này liền kéo tới 3 canh giờ tí đến. Hỏng. Giờ tí tới. Lâm Hồn bị đối phương cái này đạo thuật pháp một trì hoãn. Mắt thấy đã đến giờ tí. Bởi vì hắn đột nhiên nhìn thấy tại nước này đường phía trên nhánh cây có trên 100 con bọ ngựa ngay tại ấp. Thiết mang trùng. Giờ tí. Ấp đi ra bọ ngựa. Mà những này bọ ngựa thấy gió liền dài rất nhanh biến lớn. Biến lớn sau bọ ngựa không cách nào chống cự phương thế giới này quy tắc. Thế là chân trước tự động chóc ra hóa thành từng thanh đồng liêm đao rơi vào phía dưới còn sống kia 20 mấy mặt người trước. Thanh đồng liêm đao chính là cái gọi là tiết mang trùng đường sinh nhật. Lại sơ sót. Cái này Hùng Lão Đại không riêng gì chuẩn bị cho ta cái này hồ nước bên trong mình có biết. Hắn còn sớm tìm tới có thể ở tiết mang trùng giờ tí ấp bọ ngựa. Lâm Hồn nhíu mày. Đi, đem kia thanh đồng liêm đao nhặt lên. Hùng Lão Đại một tay lần nữa kéo một cái. Trong tay của hắn thanh đồng hồn hỏa thước nhẹ nhõm không chế còn thừa không chết 20 mấy người thất tình lục dụng. Mệnh lệnh cái này hơn 20 người đi lục tìm thanh đồng liêm đao. Một gã chấp đăng nhân khống chế những người bình thường này thất tình lục dục quả thực không nên quá đơn giản. Kia 20 mấy người không chút do dự nhặt lên rơi trên mặt đất thanh đồng liêm đao. Bành! 20 mấy người nguyên địa hóa thành đường sinh cấm kỵ, thân thể vặn vẹo biến hình, nguyên địa cất cao tới cao hơn 1 trượng. Phía sau lưng hở ra, vừa rồi lục tìm thanh đồng liêm đao thay thế 2 tay. Phía sau sinh ra lục sắc, màu đen các loại nhan sắc cánh. Đích! Hùng Lão Đại dùng miệng thổi ra một tiếng bén nhọn tiếng còi, trực tiếp đem hồ nước bên trong cái khắc minh con ếch cắt đứt, kinh hãi. Ngay sau đó, phía dưới hồ nước bên trong những cái kia cây rong bắt đầu kịch liệt lan lộn, chìm nổi. Hồ nước bên trong nước giống như nấu mở như thế ừng ực bốc lên qua đến. Sau đó những cái kia vừa rồi ngay tại kêu to sau đó vừa lúc tại 3 canh giờ tí bị kinh hãi mấy chục con minh con ếch bắt đầu biến dị, biến thành từng cái minh con ếch cấm kỵ. Minh con ếch cấm kỵ bề ngoài như là thủy hầu tử, nhưng lại có 2 đoàn không ngừng nhúc nhích bong bóng như thế má, lơ lửng ở mặt nước, nâng lên tới ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía huyết đục chi khu Lâm Hồn. Siêu, gần 60 minh con ếch cấm kỵ, đường sinh cấm kỵ đồng thời thẳng hướng Lâm Hồn. Chương 1506, một thước ngăn cách, chỉ xích thiên ngai, một thước âm dương, vũ quỷ vận chuyển. Chương 1506, một thước ngăn cách, chỉ xích thiên ngai, một thước âm dương, vũ quỷ vận chuyển. Đây mới là bình xuất đảo Hùng Lao Đại cho Lâm Hồn chuẩn bị nạc nhiên mừng rỡ sát chiêu. Mượn lực, mượn nhờ tiết mang trùng thời tiết cấm kỵ truyền thuyết cho Lâm Hồn đến như vậy một chiêu, rất là âm độc. Thì ra bình xuất đảo cũng không phải là chỉ là hư danh. Lâm Hồn nhìn xem bay nào mà đến kia 10 mấy cái cấm kỵ, cứ việc trong lòng có chút buồn bực, vì sao những học sinh mới này cấm kỵ không đi công kích kia Hùng Lao Đại mà thật giống như neo định rồi ta cũng như thế đến công kích chính ta đâu. Chỉ là ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất, không kịp ngẫm nghĩ nữa, bởi vì những cái kia cấm kỵ đã giết tới trước mắt, phóng thích đạn tín hiệu, triệu hoán huyết tuyến khiên cơ cổ thực cốt tam hung cổ thôn bụ. 3 cái động tác cơ hồ là đồng thời hoàn thành, giơ tay đánh ra đạn tín hiệu cho còn lại tiết khí vệ báo tin đồng thời há mồm phun ra nồng bụ. Tâm niệm lóe lên dưới chân cũng đã xuất hiện một cái to lớn hung ác dữ tợn thanh đồng lôi văn độc hạt, mà trên đỉnh đầu của hắn đồng thời xuất hiện huyết tuyến trùng tạo thành huyết vũ. Bây giờ Lâm Hồn nhìn 10 phần kỳ lạ, trên thân tinh huy chợt hiện, đỉnh đầu huyết vũ mông lung, dưới chân độc hạt dữ tợn, bên người nồng vụ che đậy. Giờ phút này hắn đem công kích của mình thủ đoạn tận khả năng bày ra, hắc độc đồng lôi âm 5 cái tế văn theo thanh đồng lôi văn độc hạt trong mắt bay ra, biến thành cường đại phòng ngự tế văn liền ngũ hoàn. Bây giờ Lâm Hồn đã sớm không xưng là phòng ngự tuyệt đối, bởi vì đối mặt mạnh hơn chính mình địch nhân căn bản lại không tồn tại tuyệt đối 2 chữ, chỉ có đối lập phòng ngự. Đường sinh cấm kỵ cùng mình con nết cấm kỵ đã lao đến. Đầu tiên là bị tế văn liên ngũ hoàn chặn lại đại đa số. Lâm Hồn thậm chí có thể thấy rõ ràng kỳ thật những này cấm kỵ rất nhẹ nhàng đột phá trước 4 vòng. Chỉ là tới ở giữa nhất vòng âm chữ vòng mới chính thức bị chặn đa số. Mà thanh đồng độc hạt kia 12 tiết kinh khủng đôi kim châm như điện dường như lôi. Mỗi một lần điểm ra đều như phong lôi trường thương, mang theo phong lôi bạo điện, đem đường sinh cấm kỵ cùng mình con nết cấm kỵ đánh lui, đánh giết. Mà Lâm Hồn chân chính sát chiêu thì là hắn nhất đạo táng thiên chi lực. Tốc độ của hắn dung hợp thôn vụ thuần di, huyết tuyến khiên cơ cổ bên trong mưa máu ở giữa thuần di cùng mình thời gian trường hạ ra chỉ thuần di. Giờ phút này tốc độ của hắn nhanh biến thành một đạo tàn ảnh. Thậm chí, ngay cả phòng ngự của hắn tế văn liên ngũ hoàn đều theo không kịp thân thể của hắn cùng tốc độ. Lâm Hồn trên thân chạy xuôi nhàn nhạt tinh huy. Nếu không phải tinh huy tại hiện trường chạy xuôi thành một dòng sông, thậm chí Hùng Lão Đại đều căn bản không biết rõ Lâm Hồn là rời đi vẫn là tại hiện trường. Quá nhanh. Lâm Hồn tốc độ quá nhanh. Trong tràng tinh huy tán loạn, giống như ngôi sao trên trời lấp lóe như thế nhanh. Xem chi ở bên trái, chợt chỗ này bên phải, cũng chính là 10 cái thời gian hô hấp. Kia hơn 60 xông tới cấm kỵ vậy mà đã bị đánh nát. Không đầu cấm kỵ một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Trước mấy cái thậm chí còn không có ngã xuống tử vong. Sau cùng những cái kia cấm kỵ đã bị Lâm Hồn giết sạch. Ngay cả Lâm Hồn đều có kinh ngạc. Thì ra tiến giai tới táng thiên cảnh sau thực lực của mình tăng lên tới cái này kinh khủng cảnh giới. Chắc không được này phương thế giới người đều mong muốn hướng Tam Quỷ Thần mượn lực. Thì ra mượn tới lực lượng khủng bố như thế, phương thế giới này tiến vào táng thiên cảnh về sau nhất định phải làm ra lựa chọn. Tại Tam Quỷ Thần bên trong tuyển ra một vị hướng tuyên bố hiệu trung, từ đó mượn đường cái này một vị lực lượng cường đại. Tất cả mọi người biết một cái đạo lý, mượn đồ vật từ đầu đến cuối cần phải trả. Mà nghe nói phương thế giới này cuối cùng lúc nào thời điểm trả lại cho Tam Quỷ Thần một trong cũng đều xem trí cao Tam Quỷ Thần tâm ý làm ngươi xuân thu đang thịnh. Tam Quỷ Thần ai bảo ngươi còn nhất định phải trả lại? Cảnh giới càng cao, vận mệnh càng là không có nắm giữ tại trong tay của mình. Đây cũng là vì sao Lâm Hồn cảnh giới không cao thời điểm liền được Vô Gian Quỷ Thị Ngọc Thanh thưởng thức. Toàn bởi vì Lâm Hồn trên thân không có Tam Quỷ Thần bất kỳ khế ước, khí tức chờ một chút. Nói một cách khác, Lâm Hồn cùng Tam Quỷ Thần không có bất cứ quan hệ nào. Hắn về sau lấy được bất kỳ thành tựu đều là chính mình. Chính mình có tuyệt đối quyền chủ đạo không tồn tại sẽ trả lại tình huống. Mà Vô Gian Quỷ Thị Ngọc Thanh rõ ràng không phải Tam Quỷ Thần một mạch, cho nên nàng đối với Lâm Hồn sớm đầu tư liền tất cả nói được rõ ràng. Lâm Hồn giết sạch bọn này vừa mới thành hình, thực lực cũng không mạnh cấm kỵ. Hắn đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn xem đối diện Hùng Lão Đại. Hùng Lão Đại bị Lâm Hồn thực lực cho hoàn toàn sợ ngây người. Nguyên kế hoạch muốn xua hổ nuốt sói, ai có thể nghĩ tới đầu này hổ mạnh đáng sợ Tam Hạ Lưỡng Hạ liền đem đàn sói giải quyết. Ngươi đến cùng là vị nào cường giả hóa thân? Táng Thiên Cảnh làm sao có thể có thực lực như vậy? Hôm nay chúng ta bình xuất đảo nhận thua. Hùng Lão Đại xoay người bỏ chạy, gọn gàng hoàn toàn không dây dưa dài dòng. Hắn đối với Lâm Hồn một chỉ, nhất xích cách đoạn, chỉ xích thiên ai. Trước tiên đem Lâm Hồn ngăn cách ra ngoài lại nói, không thể để cho hắn cận thân truy ta. Đường đường bình xuất đảo đại đương ra, chấp đèn người tu vi Hùng Lão Đại bị Lâm Hồn thực lực cường đại dọa sợ, cứ như vậy chạy trốn. Hừ, Lâm Hồn lại không có khả năng nhường chạy thoát. Trên người hắn tinh huy đại thịnh, cả người tản mát ra tinh quang chi lực. Phá cho ta. Đối phương một chiêu kia nhất xích cách đoạn, chỉ xích thiên ngai từ đầu đến cuối nhường hai người duy trì không đổi khoảng cách. Nhưng là giờ phút này theo Lâm Hồn tinh huy chi lực ra thân, Lâm Hồn hướng về phía trước bước ra một bước, phá vỡ nhất xích cách đoạn, chỉ xích thiên ngai khoảng cách đáp chế. Cái này cũng được. Hùng Lão Đại bị Lâm Hồn phá vỡ hắn một thước ngăn cách mà dọa đến sắc mặt đại biến. Không được, phải dùng một chiêu kia đến chạy trốn. Trong tay hắn thanh đồng hồn hỏa thước đối với sau lưng vạch một cái, nhất xích đâm dương, ngũ quỷ bàn vận, hồn hỏa biến thành cây thước bên trong lập tức bay ra năm cái lấm la lấm lét vật nhỏ. Nhìn dạng như vậy vậy mà cùng vừa rồi theo hồ nước bên trong nhảy ra mình con ít cấm kỵ có 3 phần tương tự, 7 phần rất giống. Chỉ là phương thế giới này ngũ quỷ vận chuyển lại không phải Lâm Hồn kiếp trước như thế, mà là cái này năm cái vật nhỏ hắc áp vài tiếng trên không trung xé mở một khe hở không gian. Vết nứt không gian một đầu khác hẳn là rất rất xa. Năm cái vật nhỏ nắm chắc mong muốn vây kín nhưng là không thành công vết nứt không gian. Phát ra quái thanh. Đối với bên kia Hùng Lão Đại thường xuyên ngoắc nhường mau tới. Hùng Lão Đại hốt hoảng mà chạy. Hắn muốn nhờ đạo này thuật nhanh chóng rời đi nơi thị phi này, thoát đi Lâm Hồn truy sát. Hùng Lão Đại nửa cái chân đã bước vào tới cái không gian này trong cái khe. Lâm Hồn muốn định đuổi theo một quyền đem hắn theo trong vết nứt không gian đánh ra. Nhưng là sau một khắc, Lâm Hồn lại cảm giác được từng đợt năng lượng kinh khủng theo Hùng Lão Đại trên thân phát ra. Hắn đã nửa người hóa thành tinh huy một lần nữa ngừng truy kích. Lâm Hồn cảm thấy quen thuộc nhưng lại xa lạ kinh khủng khí tức cường đại. Quen thuộc là bởi vì hắn không chỉ một lần đối mặt cố khí tức này, quỷ quyết khí tức, cho nên hắn quen thuộc. Lạ lắm là bởi vì hắn chưa hề chính diện gặp được cái này một vị quỷ quyết khí tức, mang chủng thiết khí duy nhất quỷ quyết, ngũ cấp hình thiên. Chương 1507, bảy bí 10 tam tạng, đoạt hồn bí tấu lên. Chương 1507, bảy bí 10 tam tạng, đoạt hồn bí tấu lên kỳ quái. Cái này Hùng Lão Đại trên thân tại sao lại có quỷ quyết khí tức? Lâm Hồn làm không rõ ràng. Cẩn thận Lâm Hồn quyết định trước quan sát một chút. Thậm chí hắn lần nữa phát ra một cái đạn tín hiệu đi cầu viện binh. Nếu như là ngũ cốc hình thiên lời nói một mình hắn tuyệt đối ứng phó không được, nhất định phải hô người đến. Tất cả nguyên nhân vậy mà liền ở đằng kia Hùng Lão Đại trên thân. Ngay tại Hùng Lão Đại mong muốn vượt qua không gian kia khe hở đào thoát lúc, trên người hắn bỗng nhiên nổi lên từng đợt kỳ quái gió. Hắn trên quần áo một quả cúc áo bỗng nhiên bay lên, trên không trung bột một tiếng biến thành một thanh sáng chói chói mắt tiểu kiếm. Tiểu kiếm mới vừa xuất hiện liền lấy thế sét đánh không kịp bưng thai cắm vào Hùng Lão Đại trên cổ. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, tăng thêm là Hùng Lão Đại trên người cúc áo biến hóa. Còn nữa nói Hùng Lão Đại vừa rồi nửa cái chân đã xuyên qua kia cái khe toàn vẹn không có để ý việc này. Hắn hoàn toàn không có ý thức được có thể như vậy, liền bị kia tiểu kiếm đánh trúng. Ôi ôi, Hùng Lão Đại bị trôi này tiểu kiếm đâm trúng cưỡng ép dắt theo cái kia thời không trong cái khe đi trở về. Tiểu kiếm tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn dung nhập vào Hùng Lão Đại trong thân thể. Mà quá trình này Hùng Lão Đại hoàn toàn không có năng lực chống đỡ, bị tiểu kiếm đâm trúng cổ. Tiểu kiếm dung nhập vào thân thể của hắn. Một hồi vặn mèo sau, Hùng Lão Đại sau đầu vậy mà chậm rãi chui ra ngoài một cái hoàn toàn mới người đến. Người này tướng mạo cùng Hùng Lão Đại giống nhau đến mấy phần, nhưng là Lâm Hồn lại rõ ràng cảm giác được người này căn bản cũng không phải là Hùng Lão Đại. Sau đầu người sau khi xuất hiện, Hùng Lão Đại bản thể lập tức rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, đem quyền khống chế thân thể giao cho sau đầu mới ra người tới. Người kia thích đứng thân thể một cái, chậm rãi xoay người lại. Một cái sau đầu sinh mặt Hùng Lão Đại cứ như vậy đứng tại Lâm Hồn trước người, trở tay phản chân, mười phần quái dị. Nhưng là Lâm Hồn nhưng từ quái nhân này trên thân cảm giác được khí tức kinh khủng, hắn lần nữa lui về phía sau ba bước. Trong tay trái chẳng biết lúc nào lặng lẽ chụp lấy một cái an tĩnh minh điệp, mà tay phải đã rút ra chính mình đoạn hồn kiếm. Trước nay chưa từng có coi trọng, tiến vào mang chủng tiết khí đến nay đây là Lâm Hồn nhất cẩn thận một lần. Giờ phút này Hùng Lão Đại sớm đã không còn là lúc đầu cái kia hắn, thay đổi, đổi, biến thành một người khác, đổi mới rồi chủ nhân. Chính là nhanh như vậy, kia trở tay phản chân phản cái hốt Hùng Lão Đại nhìn xem Lâm Hồn, trở tay đem năm cái gánh bát thời không khe hở vật nhỏ xé nát, đột nhiên phát ra một hồi kịch liệt giễu cợt. Phế vật, cái gì bình xuất đạo ba huynh đệ, ba cái chấp đèn người giết không được một cái táng thiên cảnh lâm hồn. Ha ha, thật cho là ta Phong gia kim tử cùng tiết khí đan là dễ nắm như thế sao? Các ngươi lấy đi kim tử cùng tiết khí đan bên trên, có chúng ta Phong gia bí kiếm ở, chỉ cần ngươi muốn chạy trốn, như vậy bí kiếm liền sẽ bị kích phát, cũng chỉ có thể bản bí kiếm tự mình xuất thủ. Lâm hồn, bản bí kiếm chính là Phong gia thất bí thập tam tàng chi, đoạt hồn bí kiếm. Một đạo khí tức cường đại chống rống mà sinh. Cái này một vị tên là thất bí thập tam tàng người hoặc là nói kiếm khí hơi thở đông nhiên biến cường đại. Mở to miệng. Theo trong miệng bay ra một đạo lại một đạo huyết tuyến. Những này tơ máu biến thành một thanh lại một thanh huyết tuyến chi kiếm. Hướng về phía lâm hồn đánh tới. Khá lắm. Huyết kiếm. Lâm hồn giống như đã từng quen biết. Một loại nào đó hồi ức kém chút bị đối phương câu động. Đến hay lắm. Lâm hồn trong tay đoạn hồn kiếm cơ múa. Tế Văn Liên ngũ hoàn ở bên ngoài ngăn trở đợt thứ nhất đại đa số huyết kiếm. Hắn đoạn hồn kiếm chặt đứt cá lọt lưới. Tuyệt sát một kiếm, ruột rào kiếm. Hùng Lão đại lần nữa phát kiếm. Một kiếm này thình lình đem Hùng Lão đại thể nội đại tràng, ruột non chờ chuyển hóa làm kiếm. Lớn nhỏ không đều. Phẩm chất khác biệt kiếm đối với lâm hồn rào sát mà đến. Lần này hắn Tế Văn Liên ngũ hoàn trực tiếp bị đánh bay, đã mất đi năng lực phòng ngự. Lâm hồn trong tay đoạn hồn kiếm bị đối phương một thanh ruột rào kiếm cho chống đỡ. Mặt khác ruột rào kiếm thì là đối với lâm hồn đánh tới. Không hổ là tuyệt sát một kiếm. Lâm hồn cảm giác được sát ý thấu xương. Căn bản cũng không có bất cứ hứng thú gì đối với cái này đoạt hồn bí kiếm sử dụng thủ đoạn nhà rãnh. Một kiếm này thật rất mạnh. Trên người hắn tinh huy lần nữa nở rộ. Một cánh cửa vũ trụ lặng yên không tiếng động mở ra. Lâm hồn khống chế những này còn mang theo mùi vị khác thường ruột rào kiếm chìm tại tinh môn bên trong cũng không thấy nữa. Giờ phút này Hùng Lão đại bản thể mở ngực mổ bụng như là thời khô, mà phía sau Hùng Lão đại lại như một thanh kiếm như thế sát ý ngút trời. Quả nhiên như đại nhân sở liệu, ngươi chú quan cảnh thời điểm liền đã cường đại đáng sợ. Bây giờ phá cảnh nhập táng thiên cảnh càng là vô cùng cường đại, ta tuyệt sát một kiếm trên căn bản không đến ngươi. Gặp lại, vĩnh biệt. Phong gia thất bí thập tam tàng chi đoạt hồn bí kiếm từ đây trở thành có 102. Hùng Lão đại đối với Lâm hồn thảm thiết cười một tiếng. Lâm hồn mong muốn làm chút gì lại bị đối phương động tác kế tiếp dọa sợ, không dám lên trước truy kích. Hùng Lão đại cũng chính là thất bí thập tam tàng đoạt hồn bí kiếm động tác kế tiếp nhường Lâm hồn con người co rụt lại. Hùng Lão đại xoay người theo dưới chân hồ nước trên bờ nhặt lên một cái vừa mới chóc ra ba canh giờ tí ấp đường sinh nhận. Hô, một cỗ thiên đạo chi lực quét sạch lan tràn Hùng Lão đại toàn thân. Không thể nhặt đường sinh nhận nếu không biến thành đường sinh cấm kỵ. Hô một tiếng, Hùng Lão đại thân thể bắt đầu biến hóa nguyên điệu biến thành cao gầy, sau lưng mọc lên hai cánh, còn lưng thân thể đường sinh cấm kỵ. Ngay sau đó, cái này một vị còn bảo lưu lấy chính mình ý thức Hùng Lão đại dùng hết sau cùng khí lực, trực tiếp nhảy vào đến phía dưới hồ nước bên trong. Tại hồ nước phát xuống ra một tiếng bạo liệt tạc âm. A, lần này có thể khó lường. Nguyên bản nơi này bởi vì có chiến đấu xảy ra đã sớm không có hết đều, nhưng là bị Hùng Lão đại một chiêu này, hắn tạc âm theo lập xuân thành phong phú, ô lưới hóa nước ngầm thế giới chậm rãi lan tràn ra. Đại lượng ngay tại kêu to con nết bị hắn kinh hãi, không đáng kinh ngạc dọa ba canh kêu to chi con nết. Hùng Lão đại đồng thời kinh hãi đến đại lượng kêu to chi con nết. Hỏng, ba canh giờ tí còn không có qua. Phiền toái. Lâm hồn tính toán thời gian một chút biết đối phương tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến. Kia thất bí thập tam tàng một trong đoạn hồn bí kiếm bản ý hẳn không phải là chu sát chính mình. Trước khi hắn tới cũng biết giết không được lâm hồn. Cho nên cái này đoạn hồn bí kiếm nhiệm vụ chủ yếu chính là phong gia thủ đoạn cũ. Phong gia am hiểu thông qua hiến tế đến triệu hoán cường đại quỷ quyệt đến giết người. Mà giờ khắc này cũng là lập lại chiêu cũ. Chỉ có điều lần này là tam liên giết mà thôi. Đợt thứ nhất giết chính là tốn hao trọng kim mời đi ra bình xuất đạo chấp đèn người ba huynh đệ đến giết lâm hồn. Kết quả không ngoài dự liệu bị lâm hồn phản sát. Đợt thứ hai giết chính là biết Hùng Lão đại sẽ dẫn động tiết mang trùng cấm kỵ đến giết lâm hồn. Không nghĩ tới lâm hồn gọn gàng phá vấn này, Hùng Lão đại muốn chạy trốn. Đợt thứ ba giết dự đoán trước Hùng Lão đại dự phán, chỉ cần Hùng Lão đại kết thúc không thành ủy thác liền sẽ phát động đoạt hồn bí kiếm cướp đoạt quyền khống chế thân thể, giống nhau thất bại. Đợt thứ tư giết dĩ nhiên chính là bây giờ dạng này cục diện. Lâm hồn mới vừa cảm giác được quỷ quyệt khí tức lần nữa tại hồ nước hạ mở mịt, đập vào mặt. Chương 1508, tâm đầu huyết kiếm song cấm kỵ, vũ cốc hình thiên lớn quỷ quyệt. Chương 1508, tâm đầu huyết kiếm song cấm kỵ, vũ cốc hình thiên lớn quỷ quyệt. Đây chính là vì cái gì Phong gia tại Lập Xuân thành thanh danh bất hảo nguyên nhân. Phong gia vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn, căn bản không thèm để ý bách tính chết sống, càng sẽ không kiên kỵ triệu hoán cùng nhân loại cựu địch cấm kỵ quỷ quyệt. Giờ phút này, không chút do dự nhảy vào hồ nước bên trong vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức Hùng Lão đại ngay tại trong nước kinh nghiệm biến hóa, song trọng cấm kỵ ra thân. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tại Hùng Lão đại chui vào hồ nước bên trong sau, hù dọa đường thủy bên trong những cái kia mình con đết sau, thân thể của hắn lần nữa xảy ra kinh biến. Thân thể tứ chi hiện ra thủy hầu tự biến hóa. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Đoạt hồn bí kiếm còn có hậu chiêu. Liều mạng một ngụm cuối cùng khí. Đoạt hồn bí kiếm mở to miệng phun ra một ngụm cuối cùng tâm đầu huyết. Tâm đầu huyết kiếm. Kia tâm đầu huyết kiếm lập tức biến thành một cỗ phù văn che đậy bây giờ cái này cấm kỵ toàn bộ thân. Giờ phút này cấm kỵ ngay tại kinh nghiệm biến hóa kỳ quái. Chính diện là mình con đết cấm kỵ, mặt sau là đường sinh cấm kỵ. Chính diện là Hùng Lão đại biến dị, mặt sau là đoạt hồn bí kiếm biến dị. Nguyên bản không nên xuất hiện tại một thân thể bên trên hai loại cấm kỵ biến dị, bây giờ giống như này kỳ quái xuất hiện tại cái này một bộ chính phản trên thân thể. Đây chính là Phong gia tính toán, đây chính là Phong gia thủ đoạn. Làm tâm đầu huyết kiếm biến thành phụ văn đem hai loại cấm kỵ tập hợp làm một thể thân thể bao trùm sau, chân chính đáng sợ tồn tại rốt cục xuất hiện. hai cái đầu chậm rãi chìm vào trong cổ, thân thể biến thành mục nát rơm rạ, chính là một lùm lại một lùm rơm rạ biên chế mà thành. Kia hai viên chìm vào trong cổ đầu lâu một lần nữa tại thân thể hai ngực bên trong lộ ra, biến thành hai cái khép mở không chừng ánh mắt, mà rốn thì là xuất hiện một lùm hạt thóc mầm, chậm rãi biến thành há miệng ra chứa hạt thóc miệng. Phần cổ mặt cắt cắm thanh đồng tế tự đồng bạn, va chạm thời điểm phát ra mục nát ngũ cốc khí tức, phần bụng cao cao nâng lên, bên trong lờ mờ có thể nhìn thấy một tôn cự đỉnh tại phần bụng ngay tại cốt cốt nấu lấy hư thối ngũ cốc, mà nhìn kỹ lại, những cái kia ngũ cốc vậy mà biến thành người chết đói đầu lâu, dãy rùa gào thét bị phong ấn vào bụng bộ, chìm chìm nổi nổi, trên thân tản mát ra kỳ quái khí tức, tay trái nắm một thanh to lớn hóa đường cốt liềm, kia là vô số đường sinh cấm kỵ tạo thành, tay phải nắm giữ một thanh nhân cốt thuẫn bài, trên tấm chắn hiện lên một chương lại một chương chết đói người khuôn mặt, ở trên thiên dãy rùa gào thét lại không thể thoát đi kia nhân cốt thuẫn bài, bụng chớp mắt tại hồ nước dưới đáy đột nhiên khẽ hấp, to lớn kinh khủng hấp lực dọc theo lập xuân thành dưới mặt đất bốn phương thông suốt thủy hệ thủy mạch hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra, đuổi tại giờ tí một khắc cuối cùng, đem trong vòng phương viên trăm dặm minh con nết cấm kỵ, đường sinh cấm kỵ toàn bộ hút tới. Sau đó ngay tại hồ nước dưới đáy ăn như gió cuốn lên. Những cái kia cấm kỵ tại cái này một tôn 30 năm mới có thể xuất hiện một lần cường đại quỷ quyệt trước mặt quả thực nhỏ yếu như con gà. Bị mở miệng một tiếng ăn hết. Sau đó cái này một vị thân thể liền bắt đầu sinh trưởng tốt. Thằng đến đã tăng tới 3 trượng cao 6 thước độ cao mới ngừng lại được. Đây là bởi vì chung quanh trong vòng trăm dặm hai loại cấm kỵ đều bị hắn ăn sạch nguyên nhân. Nếu như còn có đầy đủ cấm kỵ cung cấp cho hắn ăn, cái này một vị quỷ quyệt sẽ còn dài ra. Chỉ là giờ phút này 3 trượng cao 6 thước quỷ quyệt cũng đầy đủ đáng sợ. Lại là một tôn phong gia nhọc lòng, phải trả cái giá nặng nề, phù hợp tiết khí mà triệu hoán đi ra quỷ quyệt. Cái này phong gia là thật điên rồi. Hoàn toàn không quan tâm bách tính an nguy. Vì giết chết Lâm Hồn đây đều là lần thứ mấy. Lâm Hồn đứng ở nơi đó trong lòng đối với phong gia điên cuồng cũng là tập mãi thành thói quen. Chỉ là đối mặt dạng này một tôn to lớn lại đáng sợ quỷ quyệt hắn muốn rút đi lại không thể. Vì sao không thể? Là mang là công cũng không thể. Là mang. Tại hôm nay trước đó Đồng Đinh đơn độc tới tìm hắn, căn dặn Lâm Hồn nhất định phải nhiều hơn giết cấm kỵ, quỷ quyệt vì chính mình tranh thủ càng nhiều công vân. Một hai lần, lại mà ba giết chết phong gia hạng người, càng không ngừng tại Lập Xuân Thành vì mình thực lực chính danh, cho những cái kia xem náo nhiệt thế lực nhóm ăn một quả thuốc an thần. Biết hắn Lâm Hồn là tuyệt đối đáng giá đầu tư, nhưng những cái kia chưa quyết định thế lực có khuynh hướng Lâm Hồn, nhưng Lâm Hồn trong thời gian kế tiếp có thể báo thủ. Là công, trước mắt cái này quỷ quyệt đã thành hình hắn nhất định phải đem hết toàn lực ngăn cản một chút. Nếu không lấy cái này quỷ quyệt năng lực tại cái này nhân khẩu dày đặc chỗ tùy ý giết người cũng là bình thường. Lâm Hồn hít sâu một hơi, chậm rãi đem thực cốt tam hung cổ huyết tuyến khiên cơ cổ đều thu vào. Hai loại cổ trùng đối mặt loại cường độ này quỷ quyệt là không chịu nổi một kích, chỉ làm cho hai loại cổ trùng gia tăng tử vong khả năng chẳng bằng thu lại. Cương đại nhất cổ trùng minh điệp còn chụp tại trong tay của hắn. Hắn nhẹ nhàng chấn động trong tay đến từ âm ti luyện chế đoạn hồn kiếm. Dưới chân đồng thời xuất hiện hai cái bóng. Tinh huy, ánh trăng. Vậy mà đồng thời tại hai cái bóng nổi lên hiện. Nhất đạo tăng thiên. Mưa tới chính là đầy trời tinh thần chi lực. Mơ hồ đại biểu cho đã qua chi lực. Nhị đạo tăng thiên. Mưa tới chính là không trung lãnh nguyện chi lực. Mơ hồ đại biểu cho tương lai chi lực. Bây giờ Lâm Hồn đã là Táng Thiên cảnh trung đoạn đã có thể triệu hoán nhị đạo Táng Thiên lực. Đối mặt như thế quỷ quyệt, Lâm Hồn nhất định phải toàn lực ứng phó. Ngay cả hắn thủ đoạn mạnh nhất ra người khắc dấu mời âm phủ cũng bị hắn sớm quấn quanh ở trên tay mình, tùy thời đều có thể phát động công kích. Theo hồ nước bên trong mọc ra ba trượng sáu thước quỷ quyệt, hai bu là mắt, tay trái to lớn đường cốt liêm, tay phải đáng sợ người chết đói bạch cốt mặt người thuẫn, phần bụng bên trong có dấu đun sôi ngũ cốc quỷ chết đói đại đỉnh, ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt. Hắn tới, hắn rốt cục bị phong gia dùng biện pháp cho triệu hoán đến. Giờ phút này tựa như thần linh như thế đứng tại hồ nước bên trên. Kia hồ nước khắc bất quá hắn bắt chân, đứng ở nơi đó, nhìn lướt qua phía dưới nhỏ bé Lâm Hồn, trên mặt không vui không buồn. Tới loại trình độ này, quỷ quyệt thậm chí đều không có đem Lâm Hồn để vào mắt. Nhân loại nhân tộc, cưỡng ép triệu hoán bản tôn, còn muốn mệnh lệnh bản tôn, quả thực là lớn lao cho cười. Ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt đều không có để mắt Lâm Hồn, càng không có để mắt đem nó triệu hoán đi ra phong gia. Bởi vì phong gia hoàn toàn như trước đây ở đằng kia đoạt hồn bí kiếm sau cùng phụ lục đầy người thời điểm chính là một loại ước thúc. Yêu cầu xuất hiện ngũ cốc hình tiên quỷ quyệt nhất định phải trước hết giết Lâm Hồn mới được. Thật là cái này một vị tính tình lớn đến đáng sợ. Phần cổ cắm tế tự trúng chọe hung hăng đối gõ một tiếng. Một cỗ kỳ dị khí tức theo kia tế tự trúng chọe bên trong phát ra. Một tiếng này gõ đi tới đi lui cũng không có công kích Lâm Hồn hoặc là bình thường bách tính, mà là đi Lập Xuân thành nội thành một chỗ dinh thự. Vâng. Một cái đầy người cuốn đầy cổ quái phụ lục phong gia lão giả hét lớn một tiếng. A. Thân thể trực tiếp nổ tung hóa thành bọt máu. Cái gì đúng tại ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt mệnh lệnh trực tiếp bị thứ nhất đánh tan đi. Phong gia cũng không còn cách nào đối ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt có bất kỳ ước thúc. Một kích này tế tự trúng chọe quá cường đại. Vậy mà có thể cách không đánh giết một gã phong gia cường giả. Ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt ánh mắt nhìn lướt qua phía dưới Lâm Hồn. Như đại nhân nhìn một chút sâu kiến. Đoạn nơi cổ tế tự trúng chọe lần nữa phát ra một kích. Lần này là hướng về phía Lâm Hồn đi. A. Lâm Hồn không chút huyền niệm bị đánh bay. Chương 1509, đoạn cái cổ tế tự trúng chọe vang vọng. Nạn đói hai ương quỷ quyệt tứ ngược chương 1509, đoạn cái cổ tế tự trúng chọe vang vọng, nạn đói hai ương quỷ quyệt tứ ngược Lâm Hồn không nghĩ tới cái này một vị công kích tới nhanh như vậy. Không hổ là một tôn cường đại 30 năm vừa ra quỷ quyệt đa đoạn nơi cổ tế tự trung chọe đối kích vừa đưa ra quá nhanh. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Lâm Hồn bị một kích đánh bay. Mà đánh bay Lâm Hồn ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt liền thật như phun ra một ngụm dưới mặt đất sâu kiến như thế. Quản ngươi chết sống kỳ thật đều không có quan hệ gì với ta. Phía sau cóng vậy mà sinh ra hai đôi màu đen, lục sắc bọ ngựa như thế cánh khổng lồ. Vỗ. Hô. Bốn phía 10 dặm phạm vi bên trong dân trạch bị toàn bộ thổi nát. Bên trong ngay tại run lẩy bẩy cư dân cũng đại đa số đều bị giết chết. Vẹn vẹn vỗ một chút cánh bay một chút, liền có hàng trăm hàng ngàn bách tính chết oan chết uổng. Dạng này quỷ quyệt sát thực cường đại. Vâng. Lâm Hồn đâm vào một chỗ tiết khí trụ bên trên rốt cục cũng ngừng lại. Bởi vì Lâm Hồn sớm có chuẩn bị. Âm ba công kích đại đa số tổn thương đều bị hắn chuyển rời đến tinh môn bên trong. Dù là như thế, đối với Lâm Hồn tổn thương vẫn là to lớn. Hắn bị một kích đánh đi ra xa hơn 3 trượng trên đường đi cuồng thổ máu không ngừng. Nếu không phải hắn càng không ngừng hướng trong miệng nhét thực phẩm bách thảo hoàn lần này thật muốn thương cân độ cốt. Lâm Hồn đụng gãy một cây truyền tống dùng tiết khí trụ mới rốt cục dừng lại. A phi. Lâm Hồn đem trong miệng vết máu phun ra ngoài. Lúc này mới chậm rãi lên không nhìn phía xa kia 3 trượng cao 6 thước như cọp tiêu như thế ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt. Không thể mất dấu, không thể để cho gia hỏa này giết quá nhiều người. Lâm Hồn đem từng hạt cực phẩm bách thảo hoàn nuốt xuống. Thụ thương địa phương đang nhanh chóng chữa trị. Tiếp lấy một cái thoáng hiện hắn xuất hiện tại khoảng cách ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt chỗ không xa. Giờ phút này ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt vậy mà không có gấp đi khu dân cư giết người, trực tiếp đi tới Lập Xuân thành bên trong thành một chỗ sắp thu hoạch ruộng lúa mạch bên trong. Hỏng. Lâm Hồn lập tức nhớ tới Đồng Đinh lời nói. Cái này một vị quỷ quyệt sở dĩ bị Lập Xuân thành trung tầng tiết khí vệ nhóm cao độ coi trọng, chính là bởi vì cái này một vị ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt sau khi xuất hiện sẽ đối với sắp thành thuộc hoa màu mang đến diệt tuyệt. Thật tốt đợi mấy tháng hoa màu sẽ bị trong nháy mắt hủy đi. Cái này một vị còn có một cái ngoại hiệu, cơ hoang hóa thân. Chỗ đến hoa màu sẽ bị hoàn toàn hủy đi. Giờ phút này ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt thông qua cấp tốc bay lượn liền đứng tại một mảnh ruộng lúa mạch bên trong. Mắt trần có thể thấy, vạn vật tàn lụi. Ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt đặt chân chi địa ruộng lúa mạch dị biến. Những cái kia sắp sung mãn thành thục mạch tuệ vậy mà mọc ra ố vàng người răng. Răng rắc phát ra làm cho người da đầu tê dại răng trên răng dưới cắn vào thanh âm. Thanh âm này rõ ràng chính là nạn đói trong năm mọi người người chết đói cùng nhau ăn thanh âm. Một tầng lại một tầng chẳng lành màu đen khí tức lan tràn ra phía ngoài lái đi. Màu đen khí tức bao phủ chi địa nơi này tất cả ruộng lúa mạch toàn bộ phế bỏ. Những cái kia mạch tuệ mọc ra ố vàng người răng rơi xuống đất. Người thấy nơi xa người sống huyết nhục khí tức, tựa như quỷ chết đói hướng về cư dân nơi tụ tập nhảy lên mà đi. Tốc độ cực nhanh. Một cú móc tim liệt phế cảm giác đói bụng thúc đẩy những này mạch tuệ biến thành người răng nhất định phải tranh thủ thời gian ăn người, uống máu. Trong nháy mắt vạn mẫu ruộng tốt hủy hoại chỉ trong chốc lát, thúc đẩy sinh trưởng ra vô số loại người này răng. Mà kia ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt sau lưng bọ ngựa cánh lần nữa vỗ liền phải hướng về càng xa xôi hạt thóc trong đất tiếp tục hô hố. Lâm Hồn không rõ vì sao Lập Xuân thành bên trong thành những cường giả kia nhóm còn chưa chạy tới. Dạng này lớn thân cao, động tĩnh lớn như vậy, lại thêm chính mình thật sớm liền bắn đạn tín hiệu. Theo lý thuyết hẳn là đã sớm tới mới đúng. Giờ phút này Lâm Hồn đứng trước lựa chọn lưỡng nan, là ngăn cản những người này răng đi giết người uống máu ăn thịt, vẫn là ý nghĩ ngăn cản một chút ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt tiếp tục tứ ngược hoa màu. Đáp án lập tức liền có. Lâm Hồn quyết định trực diện khiêu chiến ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt, bởi vì con hàng này nếu như lại đi một chỗ ruộng bên trong một lần, sẽ có càng nhiều hoa màu hoàn toàn xong đời, tự nhiên cũng sẽ có càng nhiều cùng loại người răng loại này quái đồ vật sinh ra. Theo đầu nguồn đến giải quyết vấn đề, Lâm Hồn biết mình xưa nay đều không phải là một người tại chiến đấu, phải tin tưởng bây giờ Lập Xuân thành bên trong thành cái này vô số tiết khí bệ thực lực có thể đối phó những người này răng. Chính mình vẫn là đi khiêu chiến mạnh hơn. A Lâm Hồn sau lưng một đôi tinh huy, ánh trăng hình thành cánh mãnh liệt vỗ. Hô, hóa thành một đoàn lóa mắt nhưng là chỉ có thể nhìn rõ một đạo lưu tinh truy lạc cái đuôi như thế quang. Ngăn khuất ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt trước mặt, không thể lại hai họa hoa màu. Lâm Hồn lạnh nhạt nói, thân thể tại ba trượng cao 6 thước ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt trước mặt thật sự là quá yếu, nhưng khí thế lại một chút cũng không có yếu. A, nho nhỏ sâu kiến vậy mà chưa chết, thật sự là ồn ào. Lật tay có thể diệt cũng. Ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt lập lại chiêu cũ. Đức gây chỗ cổ tế tự trúng chọe hoàn toàn rung động, bay thẳng Lâm Hồn mà đi. Ba Lâm Hồn bị tế tự trúng chọe âm ba công kích trong nháy mắt tan rã, hóa thành đầy trời tinh huy tán đi. A, thế thân. Ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt lại lơ đễnh, thậm chí liền cười lạnh đều không có một tiếng. Bản tôn chính là đường đường quỷ quyệt làm sao lại đối sâu kiến đồng dạng nhân loại có bất kỳ tình cảm? Tế tự trúng chọe liên tục gõ, trọn vẹn mấy trăm hạ, kinh khủng âm ba công kích bao trùm bốn phía 10 dặm phạm vi, không khác biệt công kích. Bốn phía thổ địa lăn lộn, một cỗ lại một cỗ kinh khủng sóng âm đem thổ địa nhấc lên ba thước. Ngay cả những cái kia vừa mới sinh ra còn chưa kịp rời xa mạch tuệ người răng cũng bị tác động đến hóa thành một mịn. Mà chân thân giấu ở nơi nào đó Lâm Hồn không nghĩ tới cái này một vị vậy mà phát động lớn như thế diện tích quần công sóng âm, trực tiếp bị theo nguyên chỗ ẩn thân nổ ra đến. Cái này ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt âm ba công kích quá mạnh, lại thuộc về loại kia vô hình vô chất công kích, Lâm Hồn không cách nào đem nó na di tiến tinh môn bên trong, đành phải chọi cứng. Tinh huy, ánh trăng đem Lâm Hồn trong nháy mắt bao khỏa, nhưng lại bị ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt công kích sinh chấn vỡ, ngăn cản phần lớn công kích, nhưng là còn có một phần nhỏ đánh trúng Lâm Hồn thân thể. A, Lâm Hồn bị đánh bay ra ngoài cách xa hơn một trượng, ngã ầm ầm trên mặt đất. Hắn cảm giác toàn thân xương cốt buông lỏng, ngũ tạng lệch vị trí, miệng lớn máu tươi phun ra, kịp thời nuốt vào một nắm lớn cực phẩm bách thảo hoàn đến chữa thương. Đây chính là ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt cường đại, chỉ là một cái sóng âm quần công. Cái này phương viên 10 dặm chi địa vậy mà xuất hiện một cái xuống đất 3 thước vòng tròn. Bên trong không có một mảng cỏ, sinh linh đồ thán. Ngay cả dưới mặt đất con giun đều bị đánh chết vô số. Mà Lâm Hồn đau khổ lại không chỉ như thế. Trong dạ dày của hắn bỗng nhiên rời sông lấp biển như thế bốc lên. Trong dạ dày chưa tiêu hóa ngũ cốc vậy mà sinh ra một loại nào đó mong muốn thoát đi Lâm Hồn thân thể ý thức, liền phải đâm xuyên Lâm Hồn dạ dày rời đi thân thể của hắn. Còn có loại sự tình này, Lâm Hồn cứ việc kinh ngạc không hiểu nhưng là không có ngồi chờ chết. Hắn trực tiếp móc ra một nắm lớn tiết khí đan nuốt vào. Tiết khí đan sở dĩ so hoàng kim còn chân quý, ngoại trừ là tiết khí vệ nhất định phải theo tháng phục dụng bên ngoài, còn có thể ứng đối bây giờ Lâm Hồn trong thân thể ngay tại phát sinh loại này dị biến. Tiết khí đan tác dụng phụ sát thực tồn tại, nhưng cũng là một bộ cứu mạng thuốc hay. Chương 1510, nếp miệng rơm dạ khôi lỗi, nhanh như điện chớp sát cơ. Chương 1510, nếp miệng rơm dạ khôi lỗi, nhanh như điện chớp sát cơ theo Lâm Hồn một thanh tiết khí đan nhập thể tăng ra. Hắn trong dạ dày ngũ cốc dị động rốt cuộc dừng. Lâm Hồn lấy đoạn hồn kiếm chống đỡ chậm rãi đứng lên. Hắn hơi vung tay bên trong trường kiếm. Đối với ngay tại bố cánh mong muốn hướng về tiếp theo phiến ruộng lúa bay đi ngũ cốc hình thiên quỷ quật chém ra một kiếm. Không cần nhiều lời, trực tiếp mở làm. Có về công về tư lý do Lâm Hồn một người đối mặt cường đại ngũ cốc hình thiên quỷ quật, không sợ tử vong chém ra một kiếm. Kiếm quang bay đến, bị ngũ cốc hình thiên quỷ quật phất tay chốt bụi. Giờ phút này, Lâm Hồn quật cường cùng bất khuất rốt cục thắng được ngũ cốc hình thiên quỷ quật đang nhìn một chút. Muốn chết. Tế tự chúng chọe lần nữa mãnh liệt nhanh chóng nhiều lần va chạm. Âm ba công kích tái khởi. Mà Lâm Hồn đối với cái này cũng có phòng bị. Trên thân đồng thời cuốn quanh tinh huy ánh trăng, còn có một cái tên là Âm Tế Văn ở trên người, tam trọng phòng hộ, vũ trang đến tận răng. Mà cái này vẫn chưa hết, Lâm Hồn cảm giác chính mình tiến cấp tới Táng Thiên cảnh về sau thực lực sát thực tiến bộ rất lớn. Trận đánh lúc trước ủy quyệt chính mình sức tự vệ đều không có, nhiều lắm là thổ huyết mà chạy. Bây giờ Lâm Hồn lại còn có dư lực phấn khởi dư uy đối với kia cao cao tại thượng ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt phát ra công kích. Cấm thủy, hoàng tuyển chỉ. Đây là Lâm Hồn hôm nay vừa mới nghiên cứu ra được một môn thuật pháp, đem cấm thủy cùng mời âm phù kết hợp đến dùng. Theo Hoàng Tuyền lão tổ nơi đó mượn tới Hoàng Tuyền nước cuốn chỉ kích sạc, phát động cấm thủy chi năng đến dẫn động đối phương thể nội huyết dịch, dịch thể chờ một chút. Kia ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt sát thực không nghĩ tới Lâm Hồn sẽ đối với hắn phát động công kích. Đối với sâu kiến mà nói không có bị hắn nhẹ nhõm nghiền chết nên mau trốn. Không nghĩ tới cái này khó chơi sâu kiến lại còn dám đối với mình phát động công kích. Giờ phút này ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt cảm giác được bị miệt thị. Chỉ là sâu kiến, an dám chu thiên, đáng chết. Lâm Hồn lớn mật hành vi thành công đưa tới ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt chú ý ra hỏa này an dám ngăn khuất bản tôn trước mặt. Gia hỏa này an dám đối bản tôn ra tay, tất phải giết. Một cỗ mùi tanh tưởi khí tức tại ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt trên mặt chảy xuôi. Hắn cảm giác trong thân thể huyết dịch lại có một chút không bị khống chế sao động. Kỳ quái hơn chính là, vì sao chính mình khỏe miệng lưu nước bọt? Hắn dùng tay lau miệng, thân thể nhẹ nhàng rung động liền đem trong thân thể huyết dịch sao động đè chế, trấn áp. A, ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt năm ngón tay trái vậy mà không bị khống chế theo chỗ đầu ngón tay chảy ra rất nhiều máu đến. Ngón tay là ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt tương đối yếu ớt cuối tổ chức, vậy mà chúng chiêu. Năm ngón tay trái huyết dịch chảy hết biến thành da bọc xương cương ra. Giờ phút này ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt là thật đối Lâm Hồn cảm thấy hứng thú. Có thể phá bản tôn máu. Ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt đúng là không nghĩ tới. Nhưng là Lâm Hồn hết lần này tới lần khác làm được. Phá vỡ đối phương phòng ngự nhường phế đi tay trái. Ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt trong tay trái to lớn đường cốt liêm rơi xuống. Hắn dùng tay phải người chết đói bạch cốt mặt người thuẫn ngăn cách tay trái. Làm mất đi huyết dịch tay trái bỏ qua. Hai chân bỗng nhiên biến thành ngọc mẹ ỷ gẳng dáng vẻ thật sâu đâm vào thổ địa. Địa khí tụ, sinh cơ đoạn. Vô số ngọc mẹ ỷ gẳng như thế rễ cây thật sâu đâm vào dưới mặt đất, giống như từng đầu còn sống run lớn. Trong mấy mắt, đem vương viên 10 dặm địa khí cướp đoạt không còn toàn bộ dốc vào ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt trong thân thể. Bị Lâm Hồn dùng cấm thủy, hoàn toàn chỉ đoạn đi tay trái liền nhanh chóng trọng sinh đi ra. Mầm thịt nhanh chóng xen lẫn, tay trái lần nữa sinh ra. Mà ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt dưới chân trong phạm vi 10 dặm bị tầm bổ thật lâu địa khí bị lược đoạt không còn. Trong vòng trăm năm không cách nào lại loại bất kỳ hoa màu. Dùng địa khí tu bổ tay của mình. Cái này ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt cường đại đáng sợ. Lâm Hồn híp mắt, trên người phòng ngự tinh huy, ánh trăng, âm chữ tế văn lan lộn. Hắn biết kế tiếp sẽ nên đón đối phương điên cuồng tiến công. Ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt tay trái cầm lấy kia to lớn đường cốt liêm, thậm chí đều không có đối Lâm Hồn chính thức ra tay. Chỉ là tay trái đường cốt liêm nhẹ nhàng gõ một chút tay phải người chết đói bạch cốt mặt người thuẫn. Ông, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Bốn phía khí tức đống nhiên siết chặt. Một tôn cao hơn một trượng, nụ cười quỷ dị, miệng môi đỏ toét ra tới bên hai người bù nhìn hoành không mà ra. Giống nhau cầm trong tay một thanh thanh đồng làm thành lớn khoa trương đường cốt liêm. Trên không trung một cái nhảy vọt. Ha ha ha ha. Ha ha ha đã nhanh lạ thường xuất hiện tại Lâm Hồn bên người góc chết. Chết. To lớn thanh đồng đường cốt liêm bên cạnh cắt. Lâm Hồn né tránh không kịp. Cánh tay trái bị cắt mở một đạo thật sâu máu vết thương lưu không ngừng. Thật nhanh. Lâm Hồn không nghĩ tới cái này đủ cười cổ quái người bù nhìn mạnh mẽ như thế. Tốc độ này thậm chí ngay cả chính mình cũng không có né tránh. Lâm Hồn giờ phút này đã không để ý tới bên kia ba trượng sáu thước ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt. Trơ mắt nhìn cái này một vị vỗ phía sau lưng bỏ ngược cánh. Trong nháy mắt đi xa hướng mặt khác đồng ruộng mà đi. Lâm Hồn còn muốn đi ngăn cản. Nhưng là cái này nụ cười cổ quái người bù nhìn trong tay thanh đồng đường cốt liêm lại chạm. Ha ha ha. Đối thủ của ngươi là ta, chủ nhân nơi nào có không phản ứng ngươi dạng này sâu kiến. Người bù nhìn nói chuyện ban đầu lúc còn không thuận lợi. Nói đến sâu kiến thời điểm đã càng ngày càng thông thuận. Tốc độ kia quá nhanh. Cái này một chạm nếu không phải Lâm Hồn sớm có chuẩn bị chỉ định lại sẽ thụ thương. Ta đã hết lực ngăn cản kia ngũ cốc hình thiên quỷ quệt một chút thời gian, trước mắt cái này nụ cười cổ quái người bù nhìn thực lực xen vào chấp đèn người cùng hàm vi giả ở giữa. Ta nhất định phải toàn lực ứng phó đối phó người rơm này mới được, nếu không chắc chắn bị chém giết. Lâm Hồn thu nạp tâm tư, chỉ có thể bỏ mặc kia ngũ cốc hình thiên quỷ quệt rời đi tứ ngược hoa màu. Hắn đành phải cùng người rơm này toàn lực cùng nhau. Muốn cùng ta so nhanh có phải hay không? Người bù nhìn, có dám hay không cùng ta lấy nhanh đánh nhanh. Lâm Hồn trường kiếm ra khỏi vỏ, chém ngang, bên cạnh cắt, điểm đâm. Trường kiếm cùng người bù nhìn thanh đồng đường cốt liêm đấu lực lượng ngang nhau, bất phân thắng bại. Lạc lạc lạc lạc, so nhanh, đến nha. Nụ cười cổ quái người bù nhìn không nghĩ tới có nhân loại cũng dám cùng mình so nhanh. Hắn âm hiểm cười một tiếng, hai chân bỗng nhiên giải thể biến thành vô số đầu rơm dạ. Những này rơm dạ nhìn kỹ lại kinh dị, mỗi một cây rơm dạ đều là một cái nhân loại chân. Cái này mấy vạn chân trên không trung cấp tốc chạy, nhưng nụ cười cổ quái người bù nhìn nắm giữ mấy vạn người tăng tốc độ, nhanh, quá nhanh. Đây mới là nụ cười cổ quái người bù nhìn tốc độ cực hạn. Nhân loại, đến nha, so nhanh a. Người bù nhìn khiêu khích mở miệng, toát ra tới mang thai miệng rất là kinh dị, há miệng ra, lộ ra miệng đầy màu đen, lục sắc nồng dịch. Tại miệng đầy màu đen, lục sắc trộn lẫn nồng dịch bên trong vậy mà nắm sấp một cái ngay tại đều to con đít. Kia con đít thay thế người bù nhìn đầu lưỡi. Người bù nhìn lời nói chính là trong miệng cái kia mình con đít lời nói. Tới thì tới, so một lần a. Lâm Hồn sau lưng hiện hiện một đôi tinh huy, ánh trăng cánh. Đồng thời sẽ tại thời gian trường hà bên trong lĩnh ngộ được tốc độ đặt ở trên người. Trong nháy mắt đi xa, đuổi kịp dựa vào mấy vạn con chân trợ lực như điện người bù nhìn. Một kiếm chạm cái cổ. Chương 1511, ngựa gỗ thuật vây hợp quỷ quyển, cơ tuổi đỉnh muốn giết bách tính. Chương 1511, ngựa gỗ thuật vây hợp quỷ quyển, cơ tuổi đỉnh muốn giết bách tính liền tại đồng thời. Nơi xa ngũ cốc hình thiên quỷ quyển vừa mới rơi xuống đất chỗ vậy mà phát ra quát to một tiếng. Khôi lỗi ngựa gỗ thuật, khép kín. Thanh âm này chính là Lập Xuân Thành bên trong thành tiết khí vệ chỉ huy sứ ra cắt hiểu thanh âm. Khá lắm. Lâm Hồn giờ phút này rốt cuộc hiểu rõ vì sao những người này chậm chạp không đến. Không phải không đến, mà là tại nơi nào đó thiết trí một cái bẫy khôi lỗi, liên đợi đến kia ngũ cốc hình thiên quỷ quyển tự chui đầu vào lưới. Vậy thì tốt rồi, Lâm Hồn lập tức yên tâm. Hắn dạng này liền có thể chuyên tâm tới đối phó cái này nụ cười cổ quái người bù nhìn. Xuất kiếm, trang kích. Lâm Hồn trong tay đoạn hồn kiếm nhanh chóng chém ra, mà người bù nhìn cũng bị Lâm Hồn cái này nhanh đến dọa người tốc độ cho kích phát thắng bạn muốn. Trong tay to lớn thanh đồng đường cốt liêm cùng Lâm Hồn đoạn hồn kiếm nhanh chóng đối chạm. Đinh đinh đinh, hỏa hoa văng khắp nơi. Hai người tại tuyệt đối tốc độ bên trong càng không ngừng đối chạm. Không ai phụ ai, chỉ là một mặt chạm, chạm, chạm. Giết, giết, giết. Trong nháy mắt hai người đối chém hơn 300 kích. Hai người không những muốn lấy tay bên trong vũ khí đối chạm còn nhất định phải so đấu lấy tốc độ. Chậm rãi chậm, quá chậm. Lâm Hồn chạm hứng khởi, thân thể chỗ đến tựa như lưu tình truy lạc, lại như nguyệt lạnh hoa lưu. Trên trán của hắn mở ra con mắt thứ ba, có thể đem nụ cười cổ quái người bù nhìn mỗi một lần chạm kích đều thấy rõ ràng rõ ràng. Thời gian dần qua, Lâm Hồn đã nắm giữ đối phương chạm kích cùng tốc độ đặc điểm, biết nên như thế nào đối phó. Tại tuyệt đối tốc độ bên trong, tại song phương trong tầm mắt, đối phương nhưng thật ra là đứng im. Lâm Hồn cái chán mở ra con mắt thứ ba, trường kiếm trong tay càng không ngừng cùng đối phương thanh đồng đường cốt liêm đối chạm. Che đậy này, Lâm Hồn nhẹ giọng quát. Theo chán của hắn con mắt thứ ba bên trong đột nhiên toát ra đại quang minh, vô hạn quang minh cứ như vậy đống nhiên xuất hiện. Ngay tại Lâm Hồn cùng kia nụ cười cổ quái người bù nhìn đối chặt lúc, đánh người bù nhìn một cái trở tay không kịp. Hai mắt trong nháy mắt tại đại quang minh bên trong bốc cháy lên, hóa thành bao quanh liệt diễm. Cái này quang minh chính là Lâm Hồn hiện tại chi quang, đại nhật chi quang. Ngay thường tồn trữ tại Lâm Hồn con mắt thứ ba bên trong, thời gian sử dụng, lại lấy che đậy ngày chi thuật trong nháy mắt toát ra đi. Che đậy ngày chi thuật có chính phản lưỡng dụng, đang dùng có thể phóng xuất ra Lâm Hồn đại nhật chi quang công kích đối phương tại không sẵn sàng. Phản dùng thì là có thể trong nháy mắt làm cho đối phương lâm vào hắc ám bên trong. Theo Lâm Hồn che đậy ngày chi thuật phát động, đại nhật chi quang trong nháy mắt dẫn đốt người bù nhìn hai mắt. Hai mắt bị dẫn đốt, kia thiêu đốt đại nhật chi quang căn bản là không có cách dập tắt. A, đây là cái gì công kích? Mặc cho người rơm kia giãy giụa như thế nào đều không thể bóp tắt một màn này hiện liền bắt đầu thiêu đốt đại nhật chi quang. A, người bù nhìn hai mắt, đầu lâu, cổ, thân thể, tứ chi. Vậy mà tại ba cái hô hấp bên trong toàn bộ thiêu đốt sạch sẽ. Trong tay thanh đồng đường cốt liêm phủ một tiếng rơi xuống đất cắm trên mặt đất xuống mặt đất ba phần. Tại trong ngọn lửa bay ra ngoài mấy vạn đầu oan hồn bay về phía không trung. Mỗi một cái đều là vẻ mặt giải thoát. Thậm chí đối với Lâm Hồn sau khi hành lễ liền tiến vào âm ti bên trong. Những này oan hồn không cần phải nói, đều là người bù nhìn giết chết người, đem nó linh hồn khóa tại trên người mình thúc đẩy. Tỷ như kia mấy bạn con chân chính là những này oan hồn tất cả. Bây giờ được phóng thích ra ngoài, tự nhiên vô cùng cao hứng, rất nhanh liền tiêu tán không thấy. Tại người bù nhìn sau khi chết cho tàn bên trong lại có một khối chiếu lấp lánh đồ vật. Lâm Hồn sắc mặt vui mừng, rốt cục phát nổ đồ vật. Cũng đã lâu không có tuân ra qua một vật, đưa tay đem nó thu hút trong tay. Vào tay rõ ràng là một chiếc đèn. Đây cũng là chấp đăng nhân cảnh giới sau khi chết có xác suất tuân ra đồ vật. vào Lâm Hồn trong tay sau liền không tái phát quang, biến thành một cái ám đống đống đồ vật. Lâm Hồn vui vẻ đem nó thu lại. Thứ này một là có thể có nhất định xác suất đạt được sở thuộc người thuật, hai là chủ yếu có thể trợ giúp Lâm Hồn lĩnh hội như thế nào tiến vào chấp đăng nhân cảnh giới, là tuyệt đối tốt vật. Đem người bù nhìn thanh đồng đường cốt liêm thu lại. Cái đồ chơi này có thể lên giao nộp đổi một chút kim tử cũng không thể lãng phí. Dõi mắt trông về phía xa, bên kia chiến đấu đã kịch liệt. Gia Cát Hiểu dẫn theo thủ hạ ngay tại vây quét kia quỷ quyệt, nhất là bọn hắn sớm thiết hạ khôi lỗi thuật cái bẫy nhường ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt đi vào. Cái này cực đại tăng lên phe mình cơ hội thắng lợi. Một tôn máy móc lớn biên ngay tại phát ra kinh thiên động địa gào thét cùng ba trượng cao sáu thước ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt từ đấu. Mà những người còn lại thì là đều ra kỳ chiêu tại vây giết kia ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt. Một người trong đó biểu hiện cứng hãn, chính là trước đó Lâm Hồn gặp qua một lần, Gia Cát Hiểu cận vệ một loại cường giả tên là Đoạn Lãng người. Thủ đoạn cũng khá cao, trở thành công sát ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt chủ lực. Lâm Hồn đứng tại chỗ chỉ là suy tư ba hơi, hắn liền quyết định muốn rời xa bên kia chiến đấu. Dù sao có phong hiểm, huống chi bên kia chiến đấu ngay cả Tiết Khí Vệ chỉ huy sứ Gia Cát Hiểu đều tới, chính mình cũng không tất yếu đã qua soát tồn tại cảm tăng thêm nguy hiểm mà thôi. Đồng đinh tên kia gạt tặc thật sự, ai chết hắn cũng sẽ không chết. Cho nên Lâm Hồn dự định nếu như hắn thời điểm như thế đi những địa phương khác giết nhiều một chút mình con đế cấm kỵ hoặc là đường sinh cấm kỵ, quay người liền muốn rời khỏi. Lại bỗng nghe tới sau lưng truyền đến một tiếng bạo liệt thanh âm. Cơ tuổi đỉnh. Hiện thế, đây là ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt thanh âm. Còn có kịch liệt dày đặc tế tự chú chọe gọi âm thanh. Từng đợt sóng âm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hắn muốn là am hiểu âm ba công kích. Giờ phút này phối hợp thanh âm cùng chỗ cổ tế tự chú chọe công kích, đem bốn phía đối với hắn vây công tạm thời triệt tiêu, cho mình sáng tạo ra cơ hội nhiều lắm. Phần bụng trước đó cất giữ một ngụm đại đỉnh rốt cục có cơ hội theo rốn bên trong bay ra đến, quay tròn trên không trung nhất chuyển, biến thành một tôn to lớn cốt cốt đại đỉnh. Trong truyền thuyết cơ tuổi đỉnh, kia ngũ cấp hình thiên quỷ quyệt bị ra cắt hiểu bọn người bảy cái bay vây công về sau, một mực liền ở vào tuyệt đối thế yếu. Bị đám người vây công nhất là tôn này to lớn khôi lỗi cự viên đem hắn đánh mình đầy thương tích, càng có phía dưới vô số khôi lỗi hổ báo lang tại đi khắp xé rách hai chân của hắn, nhưng không chịu nổi kỳ nhiễu. Càng có những nhân loại khác thủ đoạn công kích cũng là sắc bén nhường bản thân bị trọng thương. Lại hắn trước tiên cũng cảm giác được thủ hạ của mình người bù nhìn tử vong, đây càng nhường hắn nổi giận vô cùng. Cơ tuổi đỉnh hiện thân, đun sôi ngũ cốc đầy đặn cơ hội, khắp vung nạn đói người chết đói chi khí. Ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt hét lớn một tiếng, đem kia cơ tuổi đỉnh ném ra. Phương hướng này, thinh linh chính là Lập Xuân Thành thành nội cư dân dày đặc nhất chỗ. Ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt đây là muốn tại toàn bộ Lập Xuân Thành bên trong thành nhân khẩu dày đặc nhất chỗ thi triển cái gì tà ác thuật pháp? Cái này ném một cái nhất định sẽ tạo thành cực kỳ đáng sợ hậu quả. Mà ngay tại vây công ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt ra cắt hiểu đám người đã không cách nào ngăn cản. Mắt thấy tôn này nội bộ đun sôi hư thối ngũ cốc, chìm nổi người chết đói đầu người cơ tuổi đỉnh xẹt qua bầu trời, hướng về Lập Xuân Thành bên trong thành nhân khẩu dày đặc chỗ bay đi. Ngươi dám? Gia Cát Hiểu khỏe mắt. Sao có thể mắt thấy vô tội cư dân bị kiện nạn này? Hắn nhưng là biết cái này cơ tuổi đỉnh chỗ đáng sợ. 30 năm trước từng màn như ở trước mắt. Nhưng, không còn kịp rồi. Chương 1512, đun sôi ngũ cốc đầy đặn cơ hội, khắp vung nạn đói người chết đói chi khí. Chương 1512, đun sôi ngũ cốc đầy đặn cơ hội, khắp vung nạn đói người chết đói chi khí. Cơ tuổi đỉnh bên trong phát ra người chết đói nạn đói bên trong đặc hữu hư thối khí tước. Xét qua trời cao hướng về Lập Xuân Thành bên trong thành nhân khẩu dày đặc chi cư dân chỗ bay đi. Nếu để cho kỳ thành công đến, dù sao thực hiện ngũ cốc hình thiên lời nói đun sôi ngũ cốc đầy đặn cơ hội, khắp vung nạn đói người chết đói chi khí. Cái này đem là để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật ngàn vạn nhân khẩu lớn nạn đói, lớn 2 năm. Ai cũng không thể tiếp nhận phần này trách nhiệm. Gia Cát Hiểu, Đoạn Lãng, Đồng Đinh bọn người nhìn xem cấp tốc bay đi kia cơ tuổi đỉnh sắc mặt trắng bệnh, khó coi. Nếu như đã xảy ra loại sự tình này, như vậy tiền đồ của bọn hắn vận mệnh cũng liền toàn kết thúc. Như bọn hắn loại này đại gia tộc đi ra đệ tử, tranh đoạt là 10 phần thảm thiết. Như tiết khí tư lịch luyện là một thanh kiếm hai lưỡi, có thể được tới công văn, cũng có rất lớn khả năng xuất hiện khá lớn sai lầm mà bị đánh nhập vạn kiếp bất phục cảnh giới. Thì như nói hiện tại, nếu để cho kia chứa đầy người chết đói đầu lâu, thư thối ngũ gốc hình thiên quỷ quyệt tác độc chú thuật cơ tuổi đỉnh đạt được, tin tưởng một nhóm người này về sau tiền đồ, vận mệnh liền trải qua lớn chuyển hướng. Nửa người theo ta đi. Gia Cát Hiểu liền phải làm sau cùng giấy rủa, muốn nhìn một chút có thể hay không ngăn cản cái này cơ tuổi đỉnh rơi xuống, liền phải lưu lại một nửa người đối phó ngũ gốc hình thiên quỷ quyệt, mặt khác một đám người tới lui truy kích cơ tuổi đỉnh. Thật can đảm. Ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt há có thể dùng những người này rời đi đuổi bắt cơ tuổi đỉnh? Thật sự là xem nhẹ chính mình. Các người đám người này nếu không phải sớm thiết trí khôi lỗi cảm bẫy đem bản tôn hạn chế tự do hành động, làm sao có thể đối ta tạo thành lớn như thế tổn thương? Còn muốn vân đi một nửa người? Vọng tưởng. Trong tay nhân cốt thuẫn bài bị mãnh liệt rung động, đột nhiên xảy ra biến hóa, vậy mà biến thành một người xương tế đàn. Rốn bên trong bay ra 99 thanh đường sinh nhận cắm ở cái này tế đàn bên trên. Hình thiên chiến ý, một cỗ lực lượng kinh khủng theo trong tế đàn rót vào ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt thể nội. Ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt khí tức đông nhiên mà tăng mạnh rồi. Nguyên bản bị Gia Cát Hiểu bọn người dùng khôi lỗi vây khốn kích thương những địa phương kia vậy mà bắt đầu khỏi hẳn. Kinh khủng khí tức túc sát theo trong thân thể dập dờn đi ra. Trong tay to lớn đường cốt liêm không khác biệt công kích, đem muốn rời khỏi nơi này đuổi theo kia cơ tuổi đỉnh Gia Cát Hiểu bọn người toàn bộ cản lại. Hình thiên chiến ý phía dưới ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt thật giống như biến thành người khác. Khí thế của nó kinh khủng, chiến ý ngập trời, không thể nhìn thẳng. Kết thúc, Gia Cát Hiểu không cách nào né tránh khởi động hình thiên chiến ý cường đại ngũ cấp hình thiên bị quyệt, chỉ có thể lưu tại nguyên địa cùng nó chiến đấu. Huống chi bây giờ có hình thiên chiến ý ngũ cấp hình thiên quỷ quyệt thực lực cường đại rất, nếu như hắn mang đi một nửa chiến lực đối còn lại người cũng là to lớn uy hiếp, đành phải lưu lại cùng nó cùng nhau. Mắt thấy kia cơ tuổi đỉnh hướng về cư dân dày đặc khu vực bay đi, một đạo phía sau mọc lên tinh huy ánh trăng cánh bóng người đâm nghiêng bên trong giết ra, hét lớn một tiếng, ta đến cũng. Thanh âm này như kinh lôi, vang vọng ở phía xa đang vô kế khả thi, lòng tràn đầy vẻ ngoại ra cắt hiểu đám người trong hai, nhất là Đồng Đinh. Hắn nghe xong đạo thanh âm này tựa như tiếng trời như thế, phấn khởi toàn bộ khí lực lớn cười nói, đại nhân, là hảo huynh đệ của ta Lâm Hồn, tin tưởng hắn, hắn nhất định có thể cướp hạ cái kia đáng chết cơ tuổi đỉnh. Giờ phút này Đồng Đinh mặt mũi sáng sủa, trong ánh mắt tràn đầy dáng người, hảo huynh đệ lần này xuất hiện nhường trong nháy mắt cái eo căng thẳng. Tốt, không nghĩ tới Lâm Hồn nhanh như vậy liền giải quyết người dâm kia, tốt tốt tốt. Gia Cát Hiểu nói liên tục ba cái tốt đủ thấy hưng phấn. Các huynh đệ, hợp lực giết cái này ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt, không thể buông lỏng. Là, đại nhân. Đám người ầm vang đồng ý, chuyên tâm ứng đối trước mắt bạo phát hình thiên chiến ý ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt. Mà bên kia Lâm Hồn đã bạo khởi toàn bộ lực lượng trong thân thể phân ra mười mấy đầu ảnh chi, một mực bắt lấy cái kia mong muốn bỏ chạy cơ tuổi đỉnh. Toàn bộ lực lượng đều để lên, đem hết toàn lực cũng muốn ngăn cản cái này cơ tuổi đỉnh thoát đi. Lâm Hồn, bên kia nhờ vào ngươi, các huynh đệ vinh hoa phú quý hệ với ngươi một thần, ngươi chính là liều mạng cũng muốn ngăn cản kia cơ tuổi đỉnh tứ ngược bách tính. Đồng Đinh lớn tiếng hô hào, đây là đối với Lâm Hồn áp lực cũng là cho hắn gia tăng công hơn độ cao. Nhưng ở đây tất cả tiết khí vệ cao tầng đều biết giờ phút này Lâm Hồn tại tổ chức kia cơ tuổi đỉnh, chết thì mới dừng. Chư vị yên tâm giết ngũ cấp hình thiên quỷ quyệt, nơi này cái này cơ tuổi đỉnh giao cho ta. Lâm Hồn hét lớn một tiếng, lại phát hiện kia mười mấy đầu ảnh chi bị kia cơ tuổi đỉnh bên trong đống nhiên tản ra nhiệt độ cao cho hòa tan mất, liền phải đào thoát, chạy không thoát. Lâm Hồn lần này thật liều mạng, một đầu thanh đồng lôi văn độc hạt ngăn khuất cơ tuổi đỉnh trước mặt, phá cho ta. 12 tiết tạo thành đuôi bọ cạp kim châm tựa như tia chớp đâm ra. Lâm Hồn đứng tại thanh đồng lôi văn độc hạt trên lưng, trong tay đoạn hồn kiếm cũng không cần mệnh chém ra, đã không cách nào trói buộc, vậy thì bạo lực phá hư chi, nhìn ngươi có thể hay không gánh vác được. Lâm Hồn này sinh ác độc, hắn cũng không tin bằng vào chính mình chi năng còn không phá hư được cái này tử vật. Đoạn hồn kiếm như gió táp phá sóng, một kiếm nhanh dường như một kiếm mãnh so một kiếm, lại thêm kia to lớn thanh đồng lôi văn độc hạt như tiêu thương như thế đôi kim châm công kích, lần này cuối cùng đem kia cơ tuổi đỉnh cho lưu tại nguyên địa cũng không còn cách nào tiến lên một bước. Cái này đúng rồi, cho ta ngoan ngoãn lưu lại, cho tàn át. Chẳng biết lúc nào, Lâm Hồn trong tay cuốn lên một mảnh mờ âm phủ, một đạo hoàng truyền nước bị Lâm Hồn mở tới. Đây hết thảy đều là Lâm Hồn lặng lẽ tiến hành, chính là vì muốn đánh cái này cơ tuổi đỉnh một cái trở tay không kịp. Bởi vì Lâm Hồn vừa rồi cùng thanh đồng lôi văn độc hạt công kích thời điểm phát hiện, cái này cơ tuổi đỉnh không biết là loại nào chất liệu chế tạo. Hai người loại này thuần túy ngoại bộ công kích vậy mà chỉ có thể đem nó lưu tại nguyên địa không cách nào di động, lại tổn thương không được mảy may. Đã thuần túy lực lượng công kích không cách nào có hiệu quả. Lâm Hồn dứt khoát lặng lẽ dùng mời âm phù mượn tới hoàng truyền lão tổ hoàng truyền chi thủy, nhìn xem có thể hay không có hiệu quả. Cờ giác, hiệu quả là ngoại ý muốn phi thường tốt. Làm Lâm Hồn cái này mang theo hoàng truyền nước liên chạm 123 kiếm ở đằng kia cơ tuổi đỉnh sau, cái này cơ tuổi đỉnh nội bộ vậy mà cốt cốt sôi trào. Sau đó là từng đạo cực hàn khí tức theo sôi trào cơ tuổi đỉnh bên trong phát ra. Răng rắc quả nhiên. Thế giới này Lâm Hồn còn không có gặp được hoàng truyền thủy phân quyết không đồ vật. Theo hoàng truyền nước tiến vào cơ tuổi đỉnh bên trong, cái này kiên không thể phá từ bên ngoài không đánh tan được cơ tuổi đỉnh bắt đầu vỡ vụn. Tốt, ta cũng không tin, đánh không nát ngươi. Lâm Hồn vừa mới thở dài một hơi, kia nát cơ tuổi đỉnh lại chia thành tốc nhỏ, đột nhiên biến thành 7749 nho nhỏ cơ tuổi đỉnh hướng về trong thành cư dân khu tụ tập bay tán loạn mà đi. Không tốt. Một mực chú ý bên này chiến đấu ra cắt hiểu lần nữa biến sắc. Ngay cả Đồng Đinh mí mắt cũng đột nhiên ngẩng lên. Lâm Hồn, ngươi có thể tuyệt đối đừng để chúng ta thất vọng. Lúc này tất cả bên này người đều gửi hy vọng ở Lâm Hồn có thể có đầy đủ thực lực ứng đối phát sinh đột biến. Chương 1513, chỉ quản thu kiếm vào vỏ, kỳ thế sánh vai thần minh. Chương 1513, chỉ quản thu kiếm vào vỏ, kỳ thế sánh vai thần minh. Ha ha, đã sớm để phòng ngươi đây. Lâm Hồn lại cười to không ngừng. Trên thân lập tức hiện hiện tinh huy, ánh trăng còn có nhàn nhạt ánh nắng. Trên thân thậm chí mơ hồ có một đầu người khác ai cũng nhìn không thấy, chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy trong suốt thời gian trường hạ. Khí tức kia nhường Lâm Hồn lòng say. Khí tức kia cũng làm cho Lâm Hồn tốc độ đề cao tới cực hạn. Phấp phới lấy mời âm phủ mời tới hoàng truyền nước đoạn hồn kiếm giết điên rồi. Chỉ thấy 10 cái hô hấp công phu. 10 cái hô hấp trước biến mất, Lâm Hồn lại xuất hiện ở đây bên trong. 49 phân liệt ra tới nho nhỏ cơ tuổi đỉnh toàn bộ dừng lại trên không trung. Mà Lâm Hồn thì là đứng tại chỗ xa nhất cái kia cơ tuổi đỉnh bên trên. Chỉ quản thu kiếm vào vỏ, kỳ thế sánh vai thần minh. Răng rắc, tiếng vỡ vụn như tiết mang chủng thời tiết thành thục hoa màu phát ra tới thanh âm. Tại sắp muốn bình minh lúc lại như vậy thanh thúy. Thanh âm này, ngay cả nơi xa đang cùng ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt đại chiến ra các hiểu, Đồng Đinh bọn người nghe được rõ ràng. Nhìn qua, chỉ thấy một gã thanh niên vừa vặn thu kiếm vào vỏ, mà 49 nho nhỏ mang theo thai ách, nạn đói, khí tức tử vong cơ tuổi đỉnh vỡ nát tan cảnh, hóa thành từng đợt kêu rên cùng không cam lòng, tán ở giữa thiên địa, cũng không còn cách nào truyền bá thai ách, nạn đói, tử vong, hoàn toàn tiêu tán. Ân, bản tôn lúc trước hẳn là trước đập chết ngươi con kiến cỏ này, thì ra ngươi con kiến cỏ này mới là tất cả biến số. Xa xa ngũ cốc hình thiên quỷ quật trên người hình thiên chiến ý vốn là mở tới. Nó mục đích chính là muốn đem giấu tại trong bụng cơ tuổi đỉnh phóng thích tới trong nhân loại tạo thành nạn đói chi niên. Nhưng không nghĩ tới vậy mà lại bị ở Lâm Hồn trong tay. Trong lòng của hắn dâng lên một cố ý tưởng bất khả tư nghị, cái này sao có thể? Cái này cơ tuổi đỉnh bình thường ngoại lực là đánh không nát, cái này sâu kiến thậm chí liền chấp đăng nhân cảnh giới cũng chưa tới, hắn tại sao lại hoàn thành đây là chuyện không thể xảy ra. Hẳn là, đây chính là cái kia đem ta triệu hắn đi ra gia tộc nếu không tiếc bất cứ giá nào giết hắn nguyên nhân. Chỉ là giờ phút này ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt đã bất lực đến nghĩ những thứ này sự tình. Bởi vì hắn úp còn không mang nổi mình úp. Đã mất đi hình thiên chiến ý ngũ cốc hình thiên một lần nữa rơi vào tới ra cắt hiểu khôi lỗi ngựa gỗ thuật bên trong. Khôi lỗi cự viên chính diện công sát. Phía dưới khôi lỗi lang sư hổ báo cái rối. Còn lại ra cắt hiểu, đồng đinh bọn người lo vào ngoài vây nhường không cách nào tự vệ. Ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt lâm vào tuyệt đối bị động diện. Bị giết chết cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Mà đồng đinh nhìn thấy Lâm Hồn rốt cục vẫn là hoàn thành hoàn toàn vỡ vụn cơ tuổi đỉnh không để cho thai họa bách tính cử động. Nuốt một cái mồ hôi. Chính mình cùng các đại nhân tiền đồ rốt cục vượt qua một quan. Uy, bên kia ta người bạn kia thật đúng là có chút hiên ngang a. Đồng đinh nói một câu trò đùa lời nói. Ra cắt hiểu bọn người khỏe môi bệnh lên xem như đối Lâm Hồn lớn lao khẳng định. Mà Lâm Hồn xác thực xứng đáng cái này hiên ngang hai chữ. Bởi vì giờ khắc này Lâm Hồn đứng ở nơi đó trên thân nhật nguyệt tinh tam quang chìm nổi. Càng có một đầu người khác nhìn không thấy thời gian trường hạ ở trên người hắn nhường tăng lên không ít sắc thái thần bí. Đứng tại nắng sớm hơi hi ngày mùa hè trong gió. Hắn vừa mới thành công ngăn trở cơ tuổi đỉnh tứ ngược cũng không biết cứu vớt nhiều ít bách tính tính mệnh. Quả thật có chút thần thái. Lâm Hồn ăn một nắm bách thảo hoàn vào bụng để cho mình từ đầu tới cuối duy trì trạng thái chiến đấu. Lấy ra. Theo Lâm Hồn mệnh lệnh, thanh đồng lôi văn độc hạt dùng đôi kim châm từ dưới đất mang tới một khối vật. Lại là một chiếc đèn. Không nghĩ tới thế mà theo cơ tuổi đỉnh bên trong sẽ tuôn ra một chiếc đèn đi ra đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Như thế tính ra Lâm Hồn liền có hai ngọn đèn. Rất là không tệ. Muốn đi ra cắt hiểu nơi đó hỗ trợ sao? Không đi. Lâm Hồn vừa sinh ra ý nghĩ này liền bị chính mình cho phủ định. Vì cái gì? Rất đơn giản á, bởi vì giờ khắc này ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt tại ra cắt hiểu sớm bố trí khôi lỗi ngựa gỗ thuật bên trong đã không cách nào thoát thân lại bản thân bị trọng thương. Lại cho một chút thời gian bọn hắn hoàn toàn có thể giết chết ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt. Mà giờ khắc này nếu như Lâm Hồn tiến lên nhúng một tay, ra cắt hiểu, đồng đinh vẫn còn được không sẽ nghĩ cái gì. Không loại trừ còn lại tiết khí vệ chỉ huy phó làm sẽ thêm muốn chính mình có phải hay không đi lên tranh công cực khổ, đoạt bảo vật. Bởi vì ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt chính là 30 năm vừa ra quỷ quyệt. Sau khi chết nhất định sẽ tuôn ra địa. Thế là Lâm Hồn liền xa xa tại nguyên chỗ nghỉ ngơi. Làm bộ chính mình tại vừa rồi đại chiến bên trong chỗ hao tổn rất nhiều có chút thụ thương. Tại nguyên chỗ nhắm mắt chữa thương lên. Trên người nhật nguyệt tinh tam quang, tam nhãn cùng thời gian trường hà dị tượng tán đi. Chỉ có một thanh trường kiếm vượt đặt tại hai chân của mình bên trên. Ngồi ngay ngắn ở to lớn thanh đồng lôi văn độc hạt trên thân. Kia lớn bọ cạp thì là cảnh giác vạn phần cảm thụ được chung quanh gió. Là Lâm Hồn bảo hộ. Ngoắc ngoắc trượt nơi xa truyền đến gà trống gáy minh thanh âm. Một ngày mới sẽ phải đến. Mà bên kia chiến đấu cũng tới hồi cuối. Quái dị nụ cười người bù nhìn cùng cơ tuổi đỉnh đều chết tại Lâm Hồn trong tay. Ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt bị thương nặng. Nay bằng với là ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt phụ tá đắc lực đều bị Lâm Hồn bẻ gãy. Cái này một vị ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt trung quy là bị ra cắt hiểu bọn người giết chết. Tại bình minh tảng sáng lúc, đám người ăn ý lui lại một bước. Khống chế cự hình khôi lỗi cự viên ra cắt hiểu tiến lên một bước đem mạng sống như treo trên sợi tóc ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt một kiếm chém thành hai mảnh. Ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt chết. Mà cái này một vị sau khi chết rơi xuống đất một khối bia tự nhiên cũng bị nơi đây sức chiến đấu cao nhất cùng chức quan gia cắt hiểu cho lấy đi. Cái này rất hợp lý. Ai cũng sẽ không nói ra những lời khác đến. Chẳng qua là khi ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt bị giết sau tuân ra đến bia sau. Lại có một cỗ mang theo mục nát, nạn đói, tử vong trùm sáng đống nhiên theo bụng chớp mắt bên trong bay ra đến. Xông vào nơi xa chính đoan ngồi thanh đồng lôi văn độc hạt trên thân tĩnh tọa Lâm Hồn thể nội. Quỷ linh. Gia cắt hiểu biến sắc. Đồng đinh tức thì bị sợ hãi đến giật mình. Quỷ quyệt rất ít có thể sinh ra quỷ linh. Lại cái này quỷ linh có hai cái đặc điểm. Đầu tiên là quỷ linh không thể đơn độc sinh tồn, nhất định phải đoạt xá nhục thân khả năng sinh tồn. Thứ hai là đoạt xá nhục thân về sau nhất định phải tại rất thời gian ngắn trong phòng rời đi giới này. Mà nghe nói, cực kỳ cường đại quỷ quyệt kỳ thật tại sinh tiền liền sẽ trả giá rất lớn chuẩn bị chính mình sau khi chết sinh ra quỷ linh. Tinh nguyện tự tồn 800 cũng muốn chuẩn bị sinh ra quỷ linh. Nó mục đích chính là muốn đả thương địch thủ 1000. Mà một trận chiến này cho ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt tạo thành lớn nhất trở ngại, nhưng ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt kế hoạch không cách nào áp dụng người chỉ có một cái, Lâm Hồn. Bên kia cái kia liên tục giết người bù nhìn cùng cơ tuổi đỉnh Lâm Hồn. Ghê tởm Lâm Hồn. Đối với Lâm Hồn căm hận nhường ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt tự tổn nhục thân sinh ra quỷ linh. Chính là chết. Cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Thế là bị ra cắt hiểu một kiếm chém giết sau ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt tại tất cả mọi người thở dài một hơi lúc. Thể nội bỗng nhiên lấy không cách nào lời nói tốc độ bay ra một vệt ánh sáng. Thậm chí tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng lúc liền tiến vào Lâm Hồn trong thân thể. Ân. Lâm Hồn thân thể nhoáng một cái. Liền bị kia quỷ linh xông vào thể nội. Chương 1514, tất yếu giết người sinh quỷ linh, chính hợp ý ta nhập mộng đến chương 1514, tất yếu giết người sinh quỷ linh, chính hợp ý ta nhập mộng đến ngay tại kia ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt xông vào Lâm Hồn trong thân thể sau. Lâm Hồn lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên lập tức biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên, chính mình liên tục giết cái này quỷ quệ phụ tá đắc lực, hắn vẫn là nhịn không được rốt cục như trước đó Hạn Bạt Vương quỷ quệ như thế lấy quỷ linh tới giết ta. Ha ha, chính hợp ý ta. Chính hợp ý ta. Thật là vô cùng tốt cực tốt. Lâm Hồn lần trước xử lý Hạn Bạt Vương quỷ quệ quỷ linh sau, không những đạt được thi thể còn chiếm được đời người khối thứ nhất bia, từ đó lĩnh hội đạt được chỗ tốt rất lớn. Vì hắn về sau một lần hành động đột phá táng thiên cảnh cung cấp trợ lực lớn nhất. Có lần trước tại thế giới tinh thần chém giết Hạn Bạt Vương quỷ quệt quỷ linh kinh nghiệm, Lâm Hồn không những không sợ quỷ linh nhập thể, còn có chút nhỏ chờ mong đâu. Đây chính là đến đưa bảo bối ra hỏa nhất định phải hai tay hoang nên mới được. Ngoại giới, Đồng Đinh vô cùng lo lắng gọi tới Lâm Hồn bên người. Hắn quan tâm nhìn xem không nhúc nhích Lâm Hồn, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Mà Gia Cát Hiểu cũng chạy tới. Hắn vô Đồng Đinh bả vai nói, "Đồng đại nhân đừng quá mức tại sốt ruột, căn cứ ghi chép, Lâm Hồn từng tại Lập Hạ thành gặp được một lần quỷ linh xâm nhập, về sau Lâm Hồn thắng được. Cho nên nói Lâm Hồn từng có kinh nghiệm phương diện này, cũng có đầy đủ thực lực chấn áp cái này quỷ linh. Nói không chừng, hắn còn có thể trái lại từ đó được lợi đâu. Thật sự là quan tâm sẽ bị loạn." Gia Cát Hiểu lời nói nghe vào Đồng Đinh trong lỗ tai. Lúc này hắn mới giật mình nhớ lại. Đúng thế, ngày đó Lâm Hồn xác thực từng có tương tự hành động vĩ đại. Hắn hoàn toàn bằng vào lực lượng của mình phản sát nhập thể Hạn Bạt Vương quỷ linh, mà rất nhanh cảnh giới của hắn liền có chỗ đột phá. Căn cứ đối với Lâm Hồn tình báo biểu hiện, hắn sở dĩ nhanh như vậy tiến vào Táng Thiên cảnh liền cùng lần này kinh lịch có quan hệ. Hẳn là nhân họa đắc phúc. Cho nên lần này Lâm Hồn đối mặt loại tình huống này cũng không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Ân, Gia Cát đại nhân nói cực phải, có lẽ Lâm Hồn người hiện tự có thiên tướng đâu. Đồng Đinh gật đầu. Nhiều ít hóa giải một chút hắn sầu lo. Ngươi ở chỗ này trông coi Lâm Hồn, chúng ta đi về trước. Còn có rất nhiều báo cáo muốn báo cáo công tác, thật sự là bận không qua nổi. Gia Cát Hiểu mang theo cái khác tiết khí vệ chỉ huy phó làm nên rời đi trước. Chỉ có Đồng Đinh ở chỗ này trông coi. Gia hỏa này cùng ngũ cốc hình thiên quỷ quệt đánh một đêm cũng là mệt mỏi. Móc ra một thanh quỷ hoa tử ăn ăn liền bắt đầu treo lên chợp mắt đến. Hại, ta cái này chợp mắt bệnh chỉ có những cô nương kia có thể trị, hắc hắc. Nghĩ như vậy, lại phát hiện nơi xa cao tốc bay tới ba đầu bóng người. Chính là trước đó tại Lâm Hồn thống nhất quản lý trong doanh trướng hắn giới thiệu hắn ba cái huynh đệ. Tự nhiên cái kia dáng người rất tuyệt, làn da rất tốt, tướng mạo cực giai nữ nhân cũng được xưng chi là huynh đệ. Trải qua nơi bướm hoa Đồng Đình tự nhiên biết điều này có ý vị gì. Thầm nghĩ, cái này Lâm Hồn, mặt ngoài nói mình độc thân không gái người, ai biết thì ra đã sớm kim ốc tầng kiểu, giấu đi vẫn là loại này cực phẩm tiểu nhân. Đối với cổ Lanh Yên mỹ mạo, khí chất, dáng người, ngay cả Đồng Đình đều cảm thấy kinh diễm. Nhưng là Đồng Đình là một cái có phẩm vị người có tư cách, biết rõ vợ của bạn không thể lừa gạt. Tự nhiên chỉ là đối ba người đối xử như nhau gật đầu. Lâm Hồn xảy ra chuyện gì? Cổ Lanh Yên hỏi. Bị ngũ cốc hình thiên quỷ quệt quỷ linh xâm nhập thể nội, giờ phút này kia quỷ linh ngay tại đoạt xá Lâm Hồn. Nhưng là cũng không muốn quá lo lắng, lúc trước hắn đã từng thành công giết qua một cái tên là Hạn Bạt Vương quỷ quệt quỷ linh. Đồng Đinh tranh thủ thời gian giới thiệu. Thì ra là thế. Liên quan tới trước đó Lâm Hồn bị Hạn Bạt Vương quỷ quệt quỷ linh xâm lấn chuyện ba vị này so với hắn rất rõ ràng. Tự nhiên cũng sẽ không quá để ý đã như vậy, kia mời Đồng đại nhân trở về đi, nơi này có chúng ta ba cái là được rồi. Ách, cũng là đi. Các ngươi thật xác định như vậy Lâm Hồn sẽ không thua trong cơ thể hắn quỷ linh sao? Thấy Cổ Lanh Yên đám ba người nghe xong Lâm Hồn bị quỷ linh nhập thể chuyện sau, hoàn toàn không có biểu hiện ra một chút kinh ngạc hoặc là lo lắng cảm xúc. Hắn cũng là có chút kỳ quái, mấy vị này chẳng lẽ đối Lâm Hồn như thế tín nhiệm sao? Thế là hắn liền hỏi tới. Tự nhiên, chút chuyện nhỏ này mà thôi, hắn nhưng từ cho ứng phó. Đồng đại nhân, tự đi mau lên. Ách. Đồng Đinh biết mình lại kiên trì lưu lại thì bấy nhiêu có chút làm tiêu. Huống chi hắn hiện tại toàn thân ngứa, đặc biệt muốn đi Thủy Nguyệt Tam tìm những cái kia rượu ni giãn ra gân cốt một chút, thư giãn một tí thể xác tinh thần. Thế là đem trong miệng một thanh quỷ hoa tử phun ra, gật đầu nói, như thế rất tốt, vậy ta đi về trước. Lâm Hồn sau khi tỉnh lại nhớ kỹ nhường hắn tới tìm ta, ta cho hắn đi xin công vân. Thế là Đồng Đinh triệu hắn đi ra một cái phong ưng, dáng ngồi lên đi liền bay mất. Thế này ở giữa nhục thần, linh hồn, nhân quả ba tu, cái chủ nhân này bằng hữu tốt nhất chủ tu không phải là linh hồn ngự thú. Xích Đồng đi vào Lâm Hồn sau lưng vì đó bảo hộ mở miệng hỏi. Cổ Lanh Yên gật đầu nói, đúng vậy. Bọn hắn đồng gia chính là Lập Xuân Thành linh hồn ngự thập gia chủ tu linh hồn ngự thú, thực lực không tầm thường. Thiên Túc thì là tới Lâm Hồn ngay phía trước cận thân vì đó bảo hộ. Xích Đồng nói, loại này phương thức tu luyện cũng là không tệ, có chút ý tứ, phân loại đơn giản, khống chế dễ dàng. Cổ Lanh Yên lại kinh thường mệnh đầu nói, bất quá là tam quỷ thần đối toàn bộ sinh linh tuyệt đối khống chế mà thôi, phương thế giới này nhân loại và tộc thì thật đều là tam quỷ thần huyết nhục trong ao xúc dưỡng cá chép mà thôi. Một khi cái này huyết nhục trong ao xúc dưỡng cá chép màu mỡ lại cường tráng, liền có thể lấy ra giết. Xích Đồng gật đầu, thở dài. Thế gian sinh linh đều là như thế, bù bị con tôm ăn, con tôm bị cá con ăn, cá con bị cá lớn ăn, cá lớn bị chim chóc ăn, chim chóc lại bị chim ưng ăn, chim ưng lại bị người loại ăn, cho dù là trước đó chúng ta vị trí quỷ thế, không phải cũng là như thế. Tại quỷ thế bên trong, nhân loại bị quỷ dị ăn. Mà nhân loại mong muốn cường đại liền phải học tập quỷ dị đủ loại năng lực dung hợp quỷ nguyên mới có thể, mà khi ngươi thế giới này xuất hiện ba cái đủ cường đại tồn tại, lại sẽ bị tam quỷ thần giáng lâm ăn hết toàn bộ. Muốn thoát ly kia huyết nhục trong ao, khó như lên trời, cũng chỉ có chủ nhân có thể làm được. Xích Đồng hiếm thấy nói nhiều lời như vậy. Có lẽ là hắn đi theo Lâm Hồn theo quỷ thế đi vào luân thế, thấy được hai thế giới hoàn toàn khác biệt mà biểu lộ cảm xúc. Ngươi nói nhiều, ngươi liền có đạo lý. Cổ Lanh Yên lắc lắc tay, đi vào Lâm Hồn trước mặt cẩn thận nhìn hắn mặt. Giờ phút này Lâm Hồn trên mặt có một loại đau đớn phòng thai đục mỹ cảm, rất đẹp khuôn mặt. Chính mình liền hướng không trung phun ra một chút tơ nhện. Nàng thì là theo tơ nhện bò lên trên không trung là Lâm Hồn bảo hộ. Vẫn không quên nhẹ nhàng nuốt ve thanh đồng lôi văn độc hạt. Tiểu gia hỏa này, dáng dấp là thật xấu, thanh đồng, lôi văn, xác nhận phương thế giới này mẫu là ta. Thế giới tinh thần bên trong, Lâm Hồn đứng đối diện một vị mười phần phách lối quang ảnh tiểu nhân, chính là ngũ cốc hình thiên quỷ quệt quỷ linh. Nhìn cùng ngũ cốc hình thiên quỷ quệt không có gì khác biệt, chỉ là rút nhỏ chút mà thôi. Ha ha, liều mạng phía ngoài nhục thân bị hủy, bản tôn cũng muốn đoạt xá ngươi xả cơn giận này. Ngũ cốc hình thiên quỷ quệt cho là mình ăn chắc Lâm Hồn. Chương 1515, một bia hai đèn thu hoạch phòng, hắc tháp tiết mang trùng chim đầu dịu ý. Chương 1515, một bia hai đèn thu hoạch phòng, hắc tháp tiết mang trùng chim đầu dịu ý. Thấy Lâm Hồn đứng tại chính mình đối diện chẳng những không có sợ hãi, còn lộ ra một bộ đắc chí vừa lòng bộ dáng. Cái này khiến ngũ cốc hình thiên quỷ quệt quỷ linh có chút kỳ quái. Sâu kiến, ngươi có phải hay không sợ choáng váng? Nói cho ngươi cũng không sao, ngươi bây giờ đối mặt chính là bản tôn quỷ linh, chính là bản thể nhục thân sau khi chết sinh ra chi vật. Nói thật, bản tôn vì giết ngươi, đây là cố ý lưu lại quỷ linh. Ngươi không cần quá khó chịu, bản tôn sẽ tra tấn ngươi 7749 sau lại đoạt sáng ngươi, thưởng dụng nhục thể của ngươi. Ngũ cốc hình thiên quỷ quệt quỷ linh nói rất là bưng lòng. Giờ phút này hắn rốt cục bắt được cái này nho nhỏ sâu kiến cũng muốn hoàn toàn giết chết hắn linh hồn đoạt xá thân thể của hắn. Rốt cục mạnh mẽ xuất này ngụm tức giận. Lâm Hồn nháy mắt, cười nói, đa tạ ngũ cốc hình thiên quỷ quệt đến đưa bảo, ta liền thu nhận. Tiếp lấy hắn đối với mình thế giới tinh thần trên không thi lễ một cái. Nói, tiền bối, xin đem cái này lẳng lơ quấy nhiễu ngài thanh tịnh tiểu côn trùng cho nghiền chết. Cái gì? Ngũ cốc hình thiên quỷ quệt quỷ linh cũng không có đem Lâm Hồn lời nói để ở trong lòng. Chắc chắn cho là hắn là đang hư trương thanh thế mà thôi. Hừ, giả thân giả quỷ. Bất quá là ngay tại cái này một vị còn tại phát ngôn bừa bãi lúc, đột nhiên cảm giác được trên đỉnh đầu truyền đến một cỗ nhường trái tim hồn nhi đều rung động thanh âm. Ầm ầm, một tiếng thiên địa thanh âm truyền đến tựa như khai thiên tích địa hồng hoang lớn âm. Nghe được tiếng thứ nhất thời điểm ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt quỷ linh bị gắt gao định tại nguyên chỗ không cách nào động đậy. Hắn run rẩy máy móc chuyển động cổ, muốn nhìn một chút trên đỉnh đầu rốt cuộc là vật gì sẽ phát ra đáng sợ như vậy thanh âm. Hắn cũng là am hiểu âm ba công kích một vị. Thật là tại bây giờ đạo thanh âm này trước mặt quả thực chính là trò trẻ con múa dịu qua mắt thợ. Hắn là minh bạch cái này âm ba công kích cường đại cùng đáng sợ. Không có bất kỳ cái gì hắn biết đến tồn tại có thể chống cự thanh âm như vậy. Cái này diệt thế lời còn chưa dứt. Thông thiên ma bản tiếng thứ hai đã truyền đến. Ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt quỷ linh hoàn toàn không có chống cự tại nguyên chỗ bắt đầu vỡ nát. Hoàn toàn vỡ nát. Cuối cùng hóa thành hư vô tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Giang giác. Trên mặt đất vậy mà rơi xuống một khối thanh đồng địa cổ. Khá lắm. Thật là thật to ngoài ý muốn. Lâm Hồn đưa tay đem cái này thanh đồng địa cổ nhặt lên. Quả nhiên. Đây là Lâm Hồn thấy qua khối thứ hai hàm bi giả sau khi chết tuân ra tới bia. Đương nhiên khối thứ nhất là hạn bạt vương quỷ quyệt tuân ra tới. Cứ như vậy thanh tú động lòng người tại Lâm Hồn trong tay. Ha ha, phát, thật sự là không nghĩ tới cái này quỷ linh trả lại cho ta ngạc nhiên lớn như vậy. Không thể không nói, cái này 30 năm vừa xuất hiện ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt thật là vận may của ta tình. Quỷ linh bạo một khối bia, người bù nhìn cùng cơ tuổi đỉnh riêng phần mình ra một chiếc đèn phát, thật là phát. Lâm Hồn có chút cao hứng, quả quyết đem khối này bia thu lại. Sau đó đối với không trung thông thiên ma bàn lần nữa hành lễ biểu thị cảm tạ. Đa tạ tiền bối trợ lực tri ân, cái này đáng chết quỷ quệt quỷ linh an dám vào nhập tiền bối thanh tu chỗ chó sủa, là thật đáng chết. Thông thiên ma bản hoàn toàn như trước đây không nói một lời. Lâm Hồn sau khi hành lễ thì rời đi nơi này. Mở mắt ra. Mấy vị, đều tới nha. Như thế nào, đêm qua các ngươi ra ngoài đánh giết cấm kỵ thu hoạch như thế nào? Lâm Hồn theo thanh đồng lôi văn độc hạt bên trên vươn người đứng dậy. Phanh một tiếng đem to lớn thanh đồng lôi văn độc hạt thu vào, biến thành một cái linh lưới treo ở hắn thai trái bên trên. Quay đầu nhìn về phía cổ Lanh Yên bọn hắn. Thiên Túc theo ẩn thân chỗ chạy tới cao hứng vòng quanh Lâm Hồn vòng vo mấy vòng. Tạch tạch tạch ta, Thiên Túc thu hoạch nhiều như vậy. Không sai không sai. Xích Đồng đi tới ném cho Lâm Hồn một cái túi. Bên trong đấm máu đều là cấm kỵ hai trái là công văn chứng minh. Ta mệt mỏi muốn đi ngủ. Xích Đồng liền biến mất tại chỗ không thấy. Mà Thiên Túc thì là mười phần địch ngậm nguyên điệu biến thành mặt khác một cái linh lưới treo ở trên lỗ thai phải của hắn. Tốt đi. Lần này Lâm Hồn tả hữu lỗ thai linh lưới đầy đủ hết. Đi thôi, chúng ta cần về thành bên trong. Đi trước hắc tháp tìm đang trực âm ti tiết khí quan báo cáo công tác. Sau đó lại đi tìm Đồng Đình cho ta xin công lao. Lâm Hồn tiến lên ôm cổ Lanh Yên. Cổ Lanh Yên đêm qua đại chiến sau bây giờ đã lặng lẽ đổi lại Lâm Hồn thích xem nhất ngũ thải bàn làn cao xẻ tà sườn sám. Đưa nàng hoàn mỹ dáng người toàn bộ hiện ra. Thật sự là đẹp đến mức rất. Muốn nói sườn sám thật là vóc người đẹp nữ nhân tốt nhất y phục. Không có cái thứ hai. Đêm qua giết cấm kỵ, ba người chúng ta giết quả thật có chút qua đầu nhập, nếu không phải ngươi sớm cho chúng ta xin tiết khí vệ một bộ trang bị, thật đúng là bị tiết khí vệ xem như cái gì người điên cuồng đối đãi. Ha ha. Ân, các ngươi vất vả. Lần này ta tăng thêm chiến công của các ngươi, hẳn là có thể được tới rất không tệ đánh giá. Chúng ta từng tại nơi xa nhìn thấy một tôn cao lớn không đầu chi vật, đó chính là mang chủng tiết khí xuất hiện ngũ cốc hình thiên quỷ quật đi. Chính là, nay quỷ quật tướng mạo xấu xí, còn có hai cái càng xấu thủ hạ, một là người bù nhìn, hai là hai người một đường nói một chút tâm sự về tới tiết khí tư. Cổ Lanh Yên về tới Lâm Hồn thống nhất quản lý doanh trướng đi xử lý công văn văn thư đi. Nương tử, không nên quá vất vả. Đây là chuyện của nhà mình, vất vả một chút cũng là có cần phải. Lâm Hồn thì là cùng Cổ Lanh Yên lại dính nhau vài câu. liên tới tới hắc tháp nơi này. Tiết mang chủng thời tiết đang trực âm ti tiết khí tên chính thức là tiết mang chủng chim đầu dịu ý. Ở tại hắc tháp thượng tầng tầng thứ 5. Cốc cốc cốc. Lâm Hồn dùng lệnh bài gõ cửa. Bên trong truyền đến một thanh âm, "Vào đi." Đi vào phòng bên trong thấy được đang trực tiết mang chủng chim đầu dịu ý đại nhân. Cái này một vị đại nhân lại mang theo một trương thanh đồng mỏ chim mặt nạ. Bên hông treo nhìn không tầm thường cầm nang. Còn lại cũng là cũng không hề có sự khác biệt đến. Hạ quan Lâm Hồn tham kiến đại nhân. "Tốt, không cần đa lễ, Lâm Hồn đúng không? Ngươi thật là âm ti danh nhân hôm nay rốt cuộc gặp được." Bởi vì đối phương mang theo mặt nạ nhìn không ra nó biểu tình. Lâm Hồn đành phải trước khiêm tốn một phen. Đâu có, đều là nhận được các vị đại nhân đối Lâm Hồn hậu ái mới có Lâm Hồn hôm nay. Không sai không sai, khiêm tốn điệu thấp, rất tốt. Không ngoài dự liệu, đêm qua ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt lại là ngươi cái thứ nhất gặp phải, tới đi, ngươi đến nói một chút toàn bộ quá trình sở dĩ là hạ quan trước gặp phải cái kia quỷ quyệt, đây hết thảy vẫn là cùng phong gia có quan hệ. Hôm qua ta đầu tiên là tới Mã Sa thị theo một cái được mời tới sát thủ bình xuất đảo hồ lao tam bắt đầu thế là Lâm Hồn liền đem chuyện phát sinh ngày hôm qua nói rõ chi tiết một lần. Liên quan tới Phong gia làm điều ngang ngược cũng là thêm mắm thêm muối đem nói ra. Công báo tư thủ. Vốn chính là Phong gia đem nó triệu hoán đi ra cái này cùng chính mình không quan hệ. Nhất định phải tại âm ti tiết khí quan diện trước đem Phong gia bạo ngược hành vi cho vạch trần. Về sau kia quỷ linh xâm nhập hạ quan thể nội, hạ quan may mắn đem nó giết chết lúc này mới vội vàng chạy đến hướng đại nhân báo cáo việc này. Lâm Hồn kỹ càng đem một trận chiến này đều nói một lần. Chứ của mình thông thiên ma bàn bên ngoài, có thể nói là không rõ chi tiết. Ở trong quá trình này tiết mang chủng chim đầu dịu ý một mực tại chăm chú nghe, ghi chép, thỉnh thoảng còn gật đầu. Chương 1516, hắc tháp đường chim đầu dịu ý, tiên uống tiệc cơ động chương 1516, hắc tháp đường chim đầu dịu ý, tiên uống tiệc cơ động Lâm Hồn, đưa ngươi bội kiếm cho ta. Lâm Hồn nghe xong trong lòng vui mừng. Hắn biết đây là trước mắt vị đại nhân này muốn vì chính mình đoạn hồn kiếm rèn luyện một phen. Bởi vì chính mình trôi kiếm này chính là âm ti chế tạo. Trải qua gần nhất chiến đấu không ngừng trôi này đến từ âm ti bội kiếm cũng xác thực cần rèn luyện. Lâm Hồn hai tay đem đoạn hồn kiếm đưa lên. Thiết mang chủng chim đầu dịu ý tiếp nhận Lâm Hồn đoạn hồn kiếm nhìn qua. Gật đầu không thôi. Xem thanh này âm ti luyện chế đoạn hồn kiếm, có biết ngươi trong khoảng thời gian này cùng cấm kỵ, quỷ quyệt ở giữa chiến đấu là kịch liệt dường nào. Ta âm ti luyện chế kiếm, tự nhiên chỉ có thể ta âm ti đến rèn luyện. Lâm Hồn, ngươi rất tốt, lần này khảo hạch vẫn là thượng đẳng. Không ngoài sở liệu. Lâm Hồn khảo hạch vẫn như cũng là vững như láo cầu thượng đẳng. Nhiều tạ đại nhân hậu ái. Ân, không cần khách khí như thế. Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Lâm Hồn lập tức nói, hạ quan xin được cáo lui trước. Tốt, đi thôi. Sau 3 ngày tới lấy kiếm liền có thể. Là, đại nhân. Thế là Lâm Hồn liền quay người rời đi. Ngoài cửa là có người theo thường lệ hướng tiết mang chủng chim đầu dịu ý báo cáo. Lâm Hồn cúi đầu rời đi. Đi tìm đồng đinh lại bùa hụt. Tiểu ất tại doanh trướng bên ngoài trông coi. Tiểu ất, đại nhân nhà ngươi đâu? Lâm đại nhân, tiểu ất còn muốn hỏi ngươi đây, các ngươi không phải cùng đi giết cấm kỵ, diệt quỷ quái sao? Lâm Hồn nghe xong tiểu ất lời này liền hiểu. Cái này đồng đinh khẳng định lại đi thủy nguyệt tam loại hình địa phương. À, hắn khả năng đi làm một chút giải quyết tốt hậu quả sự tình, dù sao đêm qua đại chiến một mực duy trì liên tục đến bây giờ. Để nói sau a, ta về nhà trước đi ngủ. Lâm Hồn khoát khoát tay liền rời đi. Tiểu ất tại sau lưng nói, Lâm đại nhân đi thong thả a. Lâm Hồn trở lại thống nhất quản lý doanh trướng nhường Thiên Túc giúp mình đem gương đồng cầm lấy đi doanh liệu nơi đó một lần nữa rèn luyện. Bên cạnh Cổ Lanh Yên tại xử lý tất cả công văn văn thư, mà Xích Đồng thì là một bộ suy nghĩ người bộ dáng ngửa đầu nhìn thiên. Nơi này không có việc gì, ta đi trước nhỏ híp mắt một hồi, bận rộn cả đêm. Lâm Hồn liền tùy ý tại trong doanh trướng trên phản đi ngủ. Rất nhanh liền chuyển đến có chút tiếng ấy. Cổ Lanh Yên sau khi nghe được tiến lên cho hắn phủ thêm một bộ y phục. Một lát sau Thiên Túc đem rèn luyện tốt gương đồng cầm về. Xuyệt. Cổ Lanh Yên ra hiệu hắn nói nhỏ chút âm. Thiên Túc rụt cổ một cái biểu thị biết. Đây hết thảy đều lộ ra như vậy hài hòa, cho người ta một loại mười phần nhà cảm giác. Nếu như vẫn luôn dạng này liền tốt. Lâm Hồn trở mình thấy cảnh này, cười cười, lại lần nữa xoay người đi ngủ. Mãi cho đến giữa trưa Lâm Hồn cảm giác bụng của mình có chút đói bụng, lúc này mới tỉnh lại. Đi nha, đi ăn cơm. Lâm Hồn kêu lên ba người ra ngoài ăn chút. Tạch tạch tạch a. Lâm Hồn cố ý kinh ngạc hỏi Thiên Túc, Thiên Túc, người muốn uống điểm? Còn muốn uống 10 năm lão mao nhà phi thiên đủ lâu năm. Vừa rồi Thiên Túc rõ ràng nói muốn uống chút cái này. Nhường Lâm Hồn sững sờ. Ngươi cái này đầu đuông mặt to ra hỏa học xấu nha. Cái này còn không đơn giản, đi, Thiên Túc, hài lòng ngươi nhỏ ý nghĩ. Bốn người liền rời đi tiết khí tư đi tới đều rất ưa thích tiên quán rượu nhỏ. Tuyển một cái thượng giai vị trí. Phía dưới là lưu động nước suối. Trong suối nước còn có con cá ở trong đó du đãng. Thanh lương chi ý đánh tới. Rất là dễ chịu. Ta thích thanh tĩnh, chính ta một bàn. Xích Đồng không thích uống rượu. Liền chính mình làm một bàn tới bên cạnh đi chậm rãi nhấm nháp, từ từ xem nước chảy, khí cá. Mà Lâm Hồn, Cổ Lanh Yên cùng Thiên Túc một bàn. Trước hai người nhỏ giọng trò chuyện. Thiên Túc liền một đĩa củ lạc vừa ăn vừa uống. Trọng yếu nhất là, Thiên Túc còn đặc biệt điểm một phần vừa mới giết cá sông đang ăn. Thiên Túc từ lúc nào bắt đầu thích ăn cá, uống rượu? Lâm Hồn có chút kỳ quái. Cho tới nay Thiên Túc đều là làm khổ nhất công việc nặng nhọc nhất. Xưa nay đều không cần bất kỳ hồi báo. Lần này thật giống như biến thành người khác. Hại, đừng nói nữa. Còn không phải bởi vì hóa thân mèo đen kia một trận chuyện, an thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, bây giờ là yêu kia một ngụm lao tiểu phối cá con, hai hạt đậu đã tách vỏ. Cái này cũng rất tốt, chúng ta uống rượu có cái bạn. Lâm Hồn cười cười. đến, uống một chén. Ba người cùng một chỗ chạm cốc uống rượu. Có ngẫu nhiên một mảnh cây liễu lá theo trên cây bị phá rơi vào suối nước bên trong. Theo sóng mà đi. Tới ăn cơm người càng ngày càng nhiều. Cũng may bốn người tới sớm có vị trí tốt nhất. Nhàn tản ăn, nhàn tản trò chuyện, nhàn tản còn sống. Một trận này nhàn tản ăn cơm mãi cho đến buổi chiều sắp trời tối lúc này mới làm thôi. Đi cũng. Kết toán cơm tư bốn người vẫn là quyết định đi trước tìm đồng đinh. Bởi vì Lâm Hồn Công Vân còn chưa rơi xuống đất, cần phải đi tìm một cái đồng đinh đi tranh thủ. Tiểu Ất, đồng đại nhân có đây không? Lâm Hồn nhường ba người riêng phần mình về nghỉ ngơi, chính hắn đi tới đồng đinh doanh trướng. Thật xa liền thấy Tiểu Ất đứng tại doanh trướng bên ngoài. Thiếu gia nhà ta ở đây, Lâm đại nhân, thiếu gia nói ngươi lúc nào thời điểm đến trực tiếp đi vào là được rồi. Lâm Hồn xốc lên doanh trướng đi vào. Đồng đinh giờ phút này ngồi ở vị trí đầu đang đánh chợp mắt xem ra đi thủy nguyệt tam không ít dày vò. Nghe được Lâm Hồn thanh âm hắn mở mắt ra nói, Lâm Hồn ngươi quả nhiên không có việc gì, ta sau khi trở về nghe Tiểu Ất nói ngươi toàn cần toàn đuôi tới tìm ta, ta an tâm. Ngươi đây quả thật là đủ mạnh, hai cái quỷ linh đều không đánh chết ngươi. Đoán chừng về sau nếu như quỷ quyệt giới có thể bù đắp nhau lời nói, liền không có quỷ quyệt dám dùng quỷ linh đánh ngươi chủ ý. Lâm Hồn cười nói, may mắn mà thôi, cũng là chiến công của ta, ngươi nói thế nào? Lâm Hồn, vừa vặn ta muốn đi tìm ra các đại nhân cho ngươi tranh công, nhanh lên, đem ngươi giết cấm kỵ hai trái đều cho ta. Lâm Hồn đem kia chứa cấm kỵ hai trái trùng điệp cái túi ném cho hắn. Liên quan tới ta giết ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt thủ hạ người dơm kia cùng cơ tuổi đỉnh quá trình, ta đã còn nguyên hướng đang trực hát tháp âm ti tiết khí quan nói. Chỉ cần cùng âm chết tiết khí quan nói tự có bọn hắn trợ giúp Lâm Hồn tranh thủ phạm vi lớn nhất bên trong công vân. Ân, liên quan tới trong thân thể ngươi diệt đi quỷ quyệt quỷ linh chuyện, ta sẽ thêm mắm thêm muối cho ngươi tranh thủ lợi ích tối đại hóa, yên tâm đi. Thế là đồng đinh liền cầm lên đồ vật vội vã đi tìm ra các hiểu đi. Hoàn thành chuyện này hôm nay cũng không có cái gì sự tình có thể làm. Thế là Lâm Hồn trở về kêu lên ba người cùng một chỗ trở về đồng đinh cho cung cấp hào trạch. Ta muốn tìm hiểu một chút đạt được hai ngọn đèn, ngươi trước tiên ngủ đi. Lâm Hồn nhường Cổ Lanh Yên đi nghỉ trước. Hắn thì là lấy ra hai ngọn đèn bắt đầu suy nghĩ. Thứ này thật là tuyệt đối đồ tốt. Thuộc về phương thế giới này chiến lược bảo bối. Phẩm chất cao, đối phá cảnh tăng lên có liên quan đèn trở lên đồ vật tại vô gian quỷ thị rất khó mua được. Cũng là bị hạn chế lưu thông cao hàng. Lâm Hồn cứ như vậy suy nghĩ. Trong này cất giấu liên quan tới chấp đèn người cảnh giới bí mật. Lâm Hồn suy nghĩ. Hai ngọn đèn đều là bắt nguồn từ cường đại ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt thủ hạ. Tự nhiên rất có trợ lực. Chương 1517, tìm đèn khăng khít bị cự, bàn luận công doanh trướng phong thưởng chương 1517, tìm đèn khăng khít bị cự, bàn luận công doanh trướng phong thưởng dạng này một lĩnh hội chính là 3 ngày. Sau 3 ngày Lâm Hồn từ mở mắt. 3 ngày thời gian Lâm Hồn tiêu hao hết hai ngọn đèn. Theo cái này hai ngọn đèn bên trong hắn đạt được một môn tiểu thuật tên là đi hoang. Cái gọi là đi hoang kỳ thật cùng tiểu thuật nơi phát ra bản thể ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt chặt chẽ không thể tách rời. Trung bi là một loại hoang tuyệt lương thực, đoạn tuyệt ngũ cốc hành vi. Nhỏ như vậy tuyệt đối với Lâm Hồn mà nói có chút gân gà, không có tác dụng gì. Tiêu hao hai ngọn đèn Lâm Hồn cảnh giới vậy mà không có tiến vào táng thiên cảnh cao đoạn, còn kém một chút xíu. Tiêu hao hai ngọn đến từ ngũ cốc hình thiên quỷ quyệt thủ hạ tuân ra tới đèn đều không có phá vỡ mà vào một cái tiểu cảnh giới, xem ra là bởi vì ta tiến vào táng thiên cảnh về sau thực lực càng ngày càng mạnh nguyên nhân. Một chút để cho ta như nghẹn ở cổ họng, không nhả ra không thoải mái, thật sự là khó chịu. Lâm Hồn dứt khoát hóa thành một đạo bụi mù rời đi chỗ ở cũng không có cùng Cổ Lãnh Yên bọn người chào hỏi trực tiếp đi tới vô gian quỷ thị vị trí. Lấy tân chữ đèn lồng tiến vào vô gian quỷ thị. Lâm Hồn rất rõ ràng biết muốn mua được bia dạng này vật tư chiến lược ở bên ngoài là không mua được, nhất định phải tìm Ngọc Thanh đi cửa sau mới được. Thế là hắn đứng tại chỗ đối với trống trải chỗ hô một tiếng, "Ta là Lâm Hồn, muốn gặp Ngọc Thanh đại nhân." Quả nhiên, một lát sau cái kia nụ cười cổ quái nha hoàn theo từng đợt quỷ xương mù tràn ngập, tại Lâm Hồn xuất hiện trước mặt. Cái này nha hoàn vẫn là lạnh lùng có chút khiếp người, rõ ràng dường như đang cười nhưng lại để cho người ta nhìn một chút đều cảm thấy tê cả da đầu. "Lâm đại nhân, ngài là muốn gặp chủ nhân sao?" "Đúng vậy, Lâm đại nhân, chủ nhân nhà ta đi một nơi tạm thời chưa về, nàng để cho ta hỏi một chút ngài có chuyện gì không?" "A, ta muốn mua mấy ngọn chấp đèn người đèn đến sử dụng, chỉ có thể tìm nàng." "A, việc như thế, mời Lâm đại nhân sau đó ta đi hỏi một chút chủ nhân." "Làm phiền." Lần trước Lâm Hồn tìm đến Ngọc Thanh mua qua 10 khối thượng thừa táng thạch trợ giúp hắn phá cảnh. Bây giờ hắn liên tục dùng hết hai ngọn đèn đều không có tiến vào táng thiên cảnh cao đoạn cũng có chút sốt ruột. Cho nên lần nữa tới, trong lòng đã làm tốt bị Ngọc Thanh đau nhức làm thịt chuẩn bị. Lần trước 10 khối táng thạch liền hao phí rất nhiều kim cùng tiết khí đan nhường hắn hảo hảo thịt đau một hồi. Bây giờ cái này đèn hẳn là sẽ so táng thạch quý hơn. Đợi một hồi, cầm đèn lồng nha hoàn hoàn hồn lại. Nàng nhìn về phía Lâm Hồn vừa cười vừa nói, "Chủ nhân nhà ta nguyên thoại như sau Lâm đại nhân, căn cứ phương thế giới này ước định, chúng ta vô gian quỷ thị không thể đối tư nhân bán ra quỷ thần tứ giai sinh ra bảo vật." "Cái gì? Không thể bán ra quỷ thần tứ giai sinh ra bảo vật?" Cái này khiến Lâm Hồn sửng sở, nhịn không được lần nữa truy vấn, "Vậy không có đường lui sao?" Nha hoàn kia nhẹ gật đầu ra hiệu chờ một chút nàng lại đi hỏi một chút. "Lâm đại nhân, chủ nhân nhà ta nói đây là tự quy định, không có cách nào. Kia, ngoại trừ vô gian quỷ thị, chỗ nào còn có thể thông qua phi pháp con đường làm đến đâu?" "Lâm đại nhân, chủ nhân nhà ta nói vô gian quỷ thị không lấy được đồ vật, còn lại con đường càng không khả năng. Trừ phi Lâm đại nhân ngài đầu nhập vào vô mạo giáo hoặc là đầu hàng tam quỷ thần một trong số đó." Lâm Hồn sau khi nghe xoay người rời đi, thậm chí đều không có chút gì do dự. Không nghĩ tới quỷ thần tứ giai tuân ra tới bảo vật tiến hành toàn cảnh quả khống. Ngẫm lại cũng là bình thường, Cái đồ chơi này dù sao đối với tăng lên cảnh giới có lợi ích to lớn cùng trợ giúp. Nếu như không tiến hành quản khống lời nói, chẳng phải là phương thế giới này cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu. Những cái kia thế gia tùy tiện đi ra một người đều là quỷ thần tứ giai, cũng là rất hợp lý. Nhưng là Lâm Hồn lại bị kia tiểu nha hoàn cho gọi lại. Lâm đại nhân, chủ nhân nhà ta nói, muốn hỏi một chút ngài có hay không ý nghĩ đi một chỗ, bởi vì cái chỗ kia đối Lâm đại nhân bây giờ nhu cầu có trợ giúp. A, Lâm Hồn ngừng lại, nói một chút. Chủ nhân nhà ta nói, các nàng bây giờ đang ở khoảng cách Lâm đại nhân chỗ không xa chờ đợi kết quả, nơi đó ngay tại thanh lý tàn ngược kết quả. Cái gọi là tàn ngược chính là một chỗ khả năng không ngừng sinh ra quỷ quật cùng cấm kỵ căn nguyên hố đất. Chủ nhân nhà ta mời ngài cũng đi một chuyến, ở nơi đó có lẽ sẽ có quỷ thần tứ giai bảo vật tuôn ra đến. Nhưng là chủ nhân nhà ta cũng nói, sẽ có nhất định phong hiểm. Tàn ngược, hố đất. Lâm Hồn còn là lần đầu tiên nghe được danh tự như vậy. Hắn trong lúc nhất thời đứng ở nơi đó tinh tế suy nghĩ. Bây giờ hắn cần nhất chính là nắm chặt thời gian tăng thực lực lên. Mà tăng thực lực lên biện pháp nhanh nhất chính là quỷ thần tứ giai tuôn ra tới bảo vật. Nghe, đi hố đất giết tàn ngược là biện pháp tốt nhất. Thế là Lâm Hồn quay người đối với nha hoàn nói rằng, xin chuyển cáo chủ nhân nhà ngươi, đa tạ hảo ý của nàng, kia hố đất ta thì không đi được, ta còn là lưu tại Lập Xuân thành chậm rãi rèn luyện cảnh giới a. Không đi. Lâm Hồn không có ý định bất kỳ phức tạp, liền lưu tại Lập Xuân thành bên trong a. Thứ nhất, tại Lập Xuân thành nơi này không được sử dụng siêu thường quy mạnh nhất chi khí, quỷ khí. Dạng này Lâm Hồn liền không sợ Phong gia dùng quỷ khí tới đối phó chính mình. Thứ hai, tại Lập Xuân thành mỗi tới 24 tiết khí đều sẽ có khả năng xuất hiện quỷ quyệt. Lấy Lâm Hồn bây giờ vận khí gặp phải quỷ quyệt còn không phải sự tình đơn giản, đến lúc đó từ từ tích lũy liền tốt. Lâm đại nhân, đi thong thả. Lâm Hồn không thu hoạch được gì rời đi vô gian quỷ thị về tới tiết khí tư chính mình thống nhất quản lý trong doanh trướng. Lại phát hiện Tiểu Ứt đã đợi tại doanh trướng bên ngoài. Lâm đại nhân ngài có thể tính trở về, ra các đại nhân ngay tại tổ chức chỉ huy phó làm trở lên các đại nhân nghị sự, đặc biệt bàn giao mời ngài đi qua một chuyến. Tiểu Ứt nói, a, ta đi ra ngoài một chuyến. Nếu như thế, vậy cái này liền dẫn để ta đi. Lâm Hồn thấy Cổ Lanh Yên đi ra đối với hắn nhẹ gật đầu, cảm thấy liền an xuống tới, biết đi chỉ huy sứ doanh trướng hẳn là không vấn đề gì. Tiểu Ứt dẫn Lâm Hồn bước nhanh đi mau, vòng qua lớn như vậy Lập Xuân thành bên trong thành tiết khí vệ đi tới chỉ huy sứ doanh trướng. Cái này cùng nó nói là doanh trướng không bằng nói là một tòa hào trạch. Không hổ là tiết khí vệ chỉ huy sứ, mười phần hào hoa xa xỉ. Nơi này khắp nơi đều là khôi lỗi cơ chính như thanh minh thành ti thần làm ra các ban đại nhân như thế. Đại nhân, Lâm Hồn đại nhân đến rồi. Đi vào phòng nghị sự tự có khôi lỗi cơ cao giọng hô, mời tiến đến. Thế là Lâm Hồn đi đến. Nơi này tụ tập bên trong thành tiết khí vệ tất cả chỉ huy phó trở lên nhân vật. Lâm Hồn làm cho bên trên danh tự chỉ có 4 người. Gia Cát Hiểu, Đồng Đinh, Lôi Minh. Còn có như Gia Cát Hiểu cái bóng như thế đoạn lãng. Lâm Hồn gặp qua chư vị đại nhân. Lâm Hồn, hôm nay chiêu ngươi đến có 2 kiện đại sự. Gia Cát Hiểu đi thẳng vào vấn đề. Lâm Hồn lặng lẽ liếc qua bên kia Đồng Đinh. Chỉ thấy hắn đối với Lâm Hồn khẽ gật đầu liền biết hôm nay hẳn là chuyện tốt. Mời Gia Cát đại nhân phân phó. Chuyện thứ nhất là đối với ngươi tại mang chủng tiết khí bên trong biểu hiện xuất sắc khen ngợi. Ban thưởng Lâm Hồn hoàng kim và lượng, tiết khí đan trăm viên, thượng thừa táng thạch 2 khối. Mặt khác bản quan biết Lâm đại nhân mới tới Lập Xuân thành ở tạm Đồng Đinh đại nhân tòa nhà, bản quan riêng ngươi ngoài định mức tranh thủ tới dinh thự một chỗ. A, ban thưởng phong phú. Lâm Hồn lập tức ôm quyền nói, đa tạ Gia Cát đại nhân ân trọng.